Chương 80, Tiết Phủ tụ họp một chút. Cái kia bắt đi Linh Nhi hỗn đản tu vi đã đạt tới huyền sĩ cảnh giới, ta bị hắn uy áp trấn nhiếp một bước cũng không thể động đậy. Mã Tinh Tinh lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn tuy nhiên che mặt, nhưng cặp mắt kia ta rất quen thuộc, tám thành là Tiết gia tộc trưởng, Tiết Thiên Kiêu. Hắn đơn độc bắt đi Miêu Linh, còn ném một tờ giấy, hẳn là hướng ngươi tới. Nói đến đây, Mã Tinh Tinh liền đem tờ giấy đưa tới thần thân trong tay. Mở ra đến xem, phía trên chỉ có ngắn gọn hai hàng chữ, ngày mai giữa trưa, mang lên cái kia hai bộ bản đơn lẻ công pháp, bảy viên cao giai huyền tinh, cùng ngươi theo Tiết gia chi thứ tộc trưởng cái kia bên trong đạt được ngân phiếu, đến Tiết phủ tụ họp một chút. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả, tờ giấy sau cùng cũng không có lạc khoản. Thế nhưng là, lời đã nói đến phân thượng này, ngu ngốc cũng biết sự kiện này cùng Tiết gia có quan hệ. Ô ô ô, đều tại ta không tốt, nếu như không phải ta gọi Linh Nhi muội muội cùng một chỗ dạo phố, nàng cũng sẽ không bị này tai vạ bất ngờ. Tiểu La Lị đầy mặt tự trách, đỏ thắm bờ môi nhỏ nhấp thành một đầu dây nhỏ, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh. Thần thân xem thường trấn an, đây không phải ngươi sai. Tiết Thiên Kiêu lão già kia đã chịu tự mình động thủ, coi như ngươi không mang theo Linh Nhi đi dạo phố, hắn cũng hầu như có cơ hội để lợi dụng được. Tiểu La Lị lau một cái nước mắt, nói, nếu không đi nói cho đặng viện trưởng A. Hoặc là báo quan cũng được, phụ thân ta cùng Tiêu thành chủ cũng có mấy phần tình nghĩa, từ hắn ra mặt, có lẽ có thể giúp được ngươi. Ngươi quá ngây thơ, thần thân cười khổ lắc đầu, bọn họ dám lưu lại cái này tờ giấy, nhưng lại không sợ ta đi tìm trợ thủ. Bởi vì một khi ta thật làm như thế, Tiết Thiên Kiêu dứt khoát đến cái hủy thi diệt tích, cái kia Linh Nhi tình cảnh thì hung hiểm. Cái kia, vậy phải làm thế nào? Thần thân học đệ ngươi có thể nhất định không thể đi Tiết phủ, nếu không, khẳng định sẽ bị bọn họ ám hại. Mã Tinh Tinh trong bụng lo lắng, lại thêm nàng thủy chung có chút tự trách, thanh tịnh nước mắt lại không tự giác dũng mãnh tiến ra. Thần thân vỗ nhẹ đập đối phương nhỏ yếu bả vai, thâm thúy trong con mắt, thình lình tách ra một sợi lạnh lẽo hàn quang, nói chuyện này ngươi thì nát đến trong bụng, ai cũng đừng nói cho, để tránh đả thảo kinh xà. Chuyện còn lại, chính ta hội xử lý. À, thế nhưng là, thiếu niên nhướng mày, không có gì tốt thế nhưng là. Nghe lời, về nhà ngoan ngoãn ở lại, chờ ta tin tức tốt. À, Tiểu La Lị đành phải nhu thuận gật gật đầu, có chút thất lạc rời đi. Thuận lão một mặt ngưng trọng nói, thiếu gia, ngài thật không có ý định báo quan sao? Nếu như cho thành chủ phủ nha đám quan sai đưa chút chỗ tốt lời nói, những cái kia quan gia nhóm có lẽ sẽ giúp mình cẩn thận điều tra một phen cũng khó nói. Thần thân khoát khoát tay, trông cậy vào quan sai. Ha ha, những cái này làm quan đều sẽ chơi kéo tự quyết, từ trước đến nay không đem hàn môn tử đệ cùng dân chúng bình thường sự tình để ở trong lòng. Ta không quyền không thế, coi như nện chút chỗ tốt phí đi vào, cuối cùng cũng chỉ có thể đổ xuống sông xuống biển A. Nói xong, thiếu niên ngược lại đối Bảo Tiêu tỷ nói, làm phiền ngươi chiếu khán tốt Thuận lão, ta đi một lát sẽ trở lại. Bảo Tiêu tỷ tỷ nhàn nhạt gật gật đầu, yên tâm đi. Liền xem như Tiết Thiên Kiêu lão gia hỏa kia tự mình xuất thủ, cũng đừng hòng ngay trước mặt ta bắt đi ta muốn bảo vệ người. Giờ này khắc này, Cửu Long thành thương đường phố phố xá sầm uất cưỡi ngựa, lái xe, hoặc bước những người đi đường như nước chảy. Hai bên đường phố, kinh doanh các loại mua bán người bán hàng rong nổi lên lực lượng gào to không ngừng, mới sáng sớm cũng là một phái cảnh tượng phồn hoa. Loại tình huống này, không có ai sẽ chú ý tới cái kia đem toàn thân đều bao phủ tại một kiện trường bào màu đen nhánh bên trong, giờ phút này chính cúi đầu, bước nhanh mà rời đi ảnh thần thân. Hắn cũng không có tự chui đầu vào lưới chạy tới Tiết phủ, mà chính là bôn ba đến Cửu Long thành danh vọng thịnh nhất mấy cái tiệm thuốc tử, một mạch mua sắm rất nhiều giá trị cao ngang, lại cực kỳ hiếm thấy dược tài. Sau đó, thiếu niên lại ra ra vào mười mấy nhà thú chàng bán cửa hàng, thật vất vả mua đủ hắn cần thiết 9 cái cao giai huyền thú huyền tinh. Sau cùng, hắn lại đem toàn bộ thương đường phố tiệm tạp hóa đều đi dạo mấy lần, mua trọn vẹn một xe ngựa phụ trợ tài liệu. Tiếp theo tại những điếm chủ kia nhóm kinh diễm vạn phần chú mục phía dưới, vung tay lên, đưa chúng nó hết thảy thu nhập không gian ba lô bên trong. Dù sao có hắc bào che khuất thể diện, thần thân căn bản không cần lo lắng hội bại lộ chính mình thân phận chân thật. Phen này giày vò xuống tới, đã là lúc xế trưa. Thần thân vì tránh tai mắt của người khác, cũng không trở về nhà, mà chính là tìm nhà chung quy chung của khách sạn bao cái phòng, đem chính mình khóa trong phòng. Leng keng một tiếng vang trầm, nặng hơn ngàn cân cương tâm lưu ly đỉnh bị hắn lấy ra. Từ khi đạt được cái này thanh địa giai huyền binh về sau, thần thân một mực không có cam lòng dùng. Bởi vì nó ngũ đại đặc hiệu một trong, là lần đầu tiên sử dụng luyện đan xác suất thành công tất định là 100%. Chức năng này quá trâu bò, thần thân vốn định giữ lấy về sau luyện chế một chút rất khó khống chế đan dược lúc lại sử dụng cái này một công hiệu. Nhưng là bây giờ, vì cứu Miêu Linh, đã là tên đã trên dây không phát không được. hắn hiện tại muốn tay luyện chế, là làm cho huyền sĩ cấp cường giả, vô điều kiện tấn thăng một cấp thượng phẩm phá cảnh đan. Đem tài liệu dần dần ném vào lô thuốc về sau, hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai, đinh. Tề tụ thượng phẩm phá cảnh đan cần thiết toàn bộ dược tài, xin hỏi phải chăng luyện chế. Thần thân thần niệm nhất động, vâng. Sau một khắc, cương tâm lưu ly đỉnh lập tức tách ra một vệt sáng chói chói mắt hào quang. Đinh, cương tâm lưu ly hồn, để người sử dụng luyện chế cái thứ nhất huyền đan xác suất thành công vì 100%. Thiếu niên vừa mới thôi động đan hỏa, sau một khắc, cương tâm lưu ly hồn liền đã trợ giúp hắn trong nháy mắt luyện chế hoàn thành cái này mai độ khó khăn hệ số so luyện chế huyền cảnh đan dược còn phải cao hơn rất nhiều thượng phẩm phá cảnh đan. Suy suy, ông, ngay sau đó, trong lò linh quang gấp lui. Đinh, trong đỉnh hàm ẩn thiên hỏa lưu ly tinh, tại đan thành trong nháy mắt phỏng chế ra một cái giống nhau huyền đan, nên công năng đối với địa giai phía dưới phẩm cấp đan dược hữu hiệu. Một lò song đan, đan thành, bất quá, thần thân hiện tại có thể không tâm tư tán thưởng cương tâm lưu ly đỉnh huyền diệu. Hắn phải cứu Miêu Linh, cái này mai thượng phẩm phá cảnh đan chỉ là cứu vãn hành động nước cờ đầu mà thôi. Tiếp đó, thiếu niên lại lần nữa vùi đầu luyện chế cái thứ hai huyền cảnh hạ phẩm huyền đan, trầm khí tẩm dịch đan. Cái này là thiếu niên tấn cấp phàm giai cửu tinh huyền đan sư lúc, hệ thống phụ tặng loại thứ ba đặc thù đan dược. Trước kia vẫn cảm thấy không có tác dụng gì, chỉ ít đối với tu vi chỉ có huyền giả cảnh thần thân mà nói không có tác dụng gì. Nhưng bây giờ, thiếu niên ý tưởng đột phát, quyết định dùng cái này mai có thể đem huyền khí trong thời gian ngắn trầm ngưng vì trạng thái dịch huyền đan, đến làm một lần lão sói vẫy đuôi. Huyền cảnh đan dược, độ khó luyện chế muốn so phàm giai huyền đan khốn khó hơn nhiều. Lấy thần thân trước mắt phàm giai cửu tinh đan sư đan kỹ, lại mượn trợ cương tâm lưu ly đỉnh đặc hiệu, tỷ lệ thành đan cũng chỉ có 2 thành. Chờ hắn luyện chế thành công ra một khỏa trầm khí tẩm dịch đan thời điểm, đã là nửa đêm. Thiếu niên thủy chung đem chính mình bao khỏa tại một bộ hắc bào bên trong, đỉnh lấy phần phật gió đêm, một mình tiến lên. Chương 81, đại náo phủ thành chủ. Ngắn ngủi một khắc đồng hồ về sau, thần thân đột nhiên đứng ở một tòa khí thế rộng rãi phủ nha bên ngoài. Hắn thừa dịp người không chú ý, đem giấu tại rộng thùng thình trong tay áo cổ tay rung lên, liền đem cái viên kia vừa mới ra lò không bao lâu trầm khí tẩm dịch đan ném vào bên trong miệng. Tiếp theo, không nhúc nhích đứng tại phủ nha trước, yên tĩnh chờ đợi dược lực phát tác. Thần thân cái này bức hóa trang, để thủ vệ phủ nha đại môn việc binh sai nhóm nhất thời cảnh giác lên, người không có phận sự không được tại phủ nha trọng địa lưu lại, cút nhanh lên mở. Các loại hai hơi, thấy đối phương vẫn bất vi sở động, việc binh sai nhất thời phát cáu khí, thảo. Nghe không hiểu tiếng người đúng hay không, lại không xéo đi đừng trách quan gia ta côn phía dưới vô tình. Trả lời vị này quan gia, vẫn như cũ là không hơi thở giống như trầm mặc. Hồng hộc, hồng hộc, việc binh sai rốt cục không thể nhịn được nữa, trên dưới quanh người nhất thời nhảy lên một màn phong hệ huyền năng, tại dưới bầu trời đêm làm càn gào thét. Thần thân hai mắt nhíu lại, trong lòng thầm than, nhất tinh huyền giả. Loại cảnh giới này, tại Cửu Long Thành bên trong cũng coi là trung du. Lại chỉ có thể ở thành chủ phủ nha làm một đầu chó giữ nhà nhân vật, có thể thấy được trong phủ thành chủ tất là cao thủ như mây. Giật mình về giật mình, nhưng hắn vẫn như cũ nửa bước chưa lui. Hắn nãi nãi, còn chưa cút đúng không? Tốt, bản quan gia thì thân thủ đánh gãy chân ngươi, lại ném ra thành đi. Lời nói rơi xuống đất đồng thời, cái kia ác việc binh sai đã lao xuống đến thần thân phụ cận, trong tay sát huy bổng phủ đầu rơi đập. Giang giác, một tiếng vang giòn sau đó. Còn lại mấy tên giữ cửa việc binh sai nhất thời yên lặng thất sắc. Bởi vì, cái kia hắc bào thần bí nhân tại không có tế gia huyền khí hộ thể tình huống dưới, cứng rắn thụ một chiêu côn đánh, lại bình yên vô sự. Ngược lại là cái kia sát huy bổng cắt thành 2 đoạn. Cái kia cầm gậy người, tức thì bị lực phản chấn nhấc lên bay ra ngoài đến mấy mét xa, miệng hổ xé rách, máu tươi chảy ngang, đôi cánh tay cũng bởi vì kịch liệt đau nhức mà không ngừng run rẩy. Ngươi dám tại phủ nha hành hung, không muốn sống đúng hay không? Tên kia việc binh sai ngoài mạnh trong yếu nói, lúc này, thần thân nuốt vào viên kia huyền giai huyền đan dược lực đã phát tác. Hắn nguyên bản minh nhắm hai mắt đột nhiên trợn lên, mỉm cười cười nói, rõ ràng là tên kia chạy tới đánh ta, lại bị ta phản thương tổn a. Cái này cũng có thể lại tại trên đầu ta. Vừa nói chuyện, thần thân một bên cất bước tiến lên, về phần cái kia 6 cái giữ cửa việc binh sai, trực tiếp bị hắn không coi là gì. Ngăn lại hắn, không phải vậy kinh động thành chủ đại nhân, người ta đều muốn ăn không ôm lấy đi. Cũng không biết là ai hô một câu, mọi người lập tức lấy lại tinh thần, lo liệu trong tay sát huy đại bổng, giống giận hướng thần thân vây công mà lên. Cút, thiếu niên cánh tay phải tiện tay vung lên, một cỗ lôi hệ huyền năng khuấy động mà ra, vòng quanh quanh thân quét ngang một vòng. Lạch cạch, bành, bành, bành, bành, tốc độ ánh sáng về sau, 6 tên việc binh sai đều không ngoại lệ bị nhấc lên bay ra ngoài. có đâm vào trên mặt tường, có lướt qua mặt đất trượt ra đi mười mấy mét, vò tới thềm đá. Còn có một cái vận khí kém cỏi nhất, trực tiếp vò tới nhà nội đại môn, quả thực là dùng lưng hướng đoạn chốt cửa. Răng rác, một tiếng vang giòn sau đó, màu đỏ tươi hai phiến lôi mộc môn, ầm vang mở rộng. Việc binh sai nhóm bốn ngửa tám lật nằm trên mặt đất kêu rên, đây là thần thân thủ hạ lưu tình kết quả. Nếu không, lấy hắn lục tinh huyền giả chiến lực, nếu là toàn lực nhất kích, cái này sáu tên nhất tinh huyền giả sớm đã bị tại chỗ miểu sát. Bây giờ cửa phủ mở rộng, thần thân không có thì giờ nói lý với những thứ này tiểu lâu la, thẩm vận huyền năng độ đủ, thân pháp như quyến rũ, thoáng chớp mắt công phu liền đã xông vào trong phủ nội địa. Cuồng đồ phương nào, an dám phạm ta phủ nha trọng địa, giết, cửa ồn ào âm thanh, đã đem phủ nha bên trong cao thủ tất cả đều dẫn ra. Xông lên phía trước nhất, là phủ thành chủ chấp sự đường 12 trảm vệ. Bọn họ từng cái tay cầm uống máu khảm đao, người khoác hổ mặt chiến bào, sát khí lăng nhiên. Những thứ này trảm vệ bên trong, tu vi cao nhất đạt tới huyền giả bát tinh, yếu nhất cũng là huyền giả lục tinh. Căn cứ bọn họ kinh nghiệm dĩ vãng, cho dù đối thủ là một tên huyền sĩ cấp mạnh cùng, hợp 12 người chi lực cũng đủ nhất chiến. Ngay sau đó, theo phủ nha bốn ngõ hẻm trong lại lao ra hơn trăm tên binh tướng. Bên trong huyền giả ngũ tinh hai bên tiểu tướng hơn 10 người, huyền giả nhất tinh đến tam tinh cảnh giới tinh binh gần trăm người. Trùng trùng điệp điệp binh tốt, trảm vệ nhóm vây quét mà đến, thần thân trong lòng run lên, không hổ là nhất thành chi chủ phủ nha, quả thật cao thủ như mây a. Còn tốt ca không phải thật sự đến nháo sự, chỉ dùng dẫn xuất chính chủ nhân liền tốt. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, thiếu niên đương nhiên sẽ không cùng này một đám cao thủ cùng chết. Huyền bạo tam linh biến, cực tốc biến, mở. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần thân tốc độ tăng vọt gấp đôi. Siêu, siêu, siêu, siêu, hắn diệu bước như liên, lại lui lại tiến, hư thực gắn bó, vẻn vẹn ba bốn cái vòng quanh người, liền để xông lên phía trước nhất mấy tên khí thế hung hung trảm vệ phốc cái hư không. Giết, ngay sau đó, còn lại một nửa trảm vệ cái sau vượt cái trước. Quán chú sắc bén huyền khí đại đao phân thượng trung hạ ba đường chặn giết mà tới, thất chuôi rét lạnh đao mang gần ngay trước mắt, tránh cũng không thể tránh. Thần thân ánh mắt ngưng tụ, vội vàng mở ra bảo mệnh thần kỹ thiểm hiện. Siêu, một trận gió nhẹ quá, mảng diệp không dính vào người. Người áo đen kia chỉ tại nguyên chỗ lưu lại một đạo như có như không hư ảnh, bị cái kia mấy tên trảm vệ đao mang đánh tan. Mà bản thể hắn, lại sớm đã vọt tới 30 mét có hơn. 12 trảm vệ rõ ràng không nghĩ tới, đến phạm nhân thân pháp lại cao siêu như vậy. Vừa sợ vừa giận bọn họ vội vàng cho những cái kia ở ngoại vi tinh binh hắn tốt nhóm nhắc nhở, cẩn thận, gia hỏa này thân pháp rất là quỷ dị. Đáng tiếc, 12 trảm vệ hô lên câu nói này thời điểm, lại thì đã trễ. Lấp lóe, lại phối hợp huyền bạo tam linh biến cực tốc biến, để thần thân mau lẹ như quỷ mị. Siêu, siêu, nhảy một cái một bước ở giữa, không đợi những binh sĩ kia kịp phản ứng, hắn liền đã vọt qua đám người, thả người nhảy vào phủ nha nội viện. Khá lắm không biết sống chết cuồng đồ, lại ban đêm dám xông vào lão tử phủ nha. Thần thân vừa mới đứng vững, liền nghe một tiếng nổ uống tiếng vang lên. Hắn ngưng mắt nhìn lại, dưới ánh trăng, một đạo thân mang cẩm tú quan bào bao quát người mập ảnh tới lúc gấp rút nhanh lướt đến. Người này chính là Cửu Long thành tổng chấp sự, Vương Cẩn. Ban đầu ở tụ bảo các đại hội đấu giá phía trên, chính là cái này thân thể mập mạp ra hỏa, một tấc cũng không rời đi theo tiêu thành chủ sau lưng. Bởi vậy, thần thân cùng hắn cũng có quá gặp mặt một lần. Sau đó, thần thân tìm Tử Linh Lung hiểu rõ qua cái này Vương Cẩn đại khái tin tức, Cửu Long thành tổng chấp sự, địa vị cực cao, tương đương với nửa cái phó thành chủ, tu vi cũng đạt tới khủng bố nhị tinh huyền sĩ chi cảnh. Lấy thần thân trước mắt tu vi, cùng hắn cứng rắn thuần túy là muốn chết. Chính chủ nhân cuối cùng xuất hiện, thần thân khóe miệng khẽ nhếch, lại không cùng đối phương tiếp chiến, mà chính là vội vàng theo không gian ba lô bên trong lấy ra một bình sứ nhỏ, ném đối phương. Vương Cẩn còn tưởng rằng đây là người áo đen kích phát ám khí đâu, nhất thời như lâm đại địch, vô ý thức trốn tránh. Ngay tại lúc này, thần thân cố ý ngụy trang ra, cái kia mang khàn khàn thanh âm đàm thoại vang lên. Còn dám tránh, tốt, các loại cái này bình sứ ngã nát trên mặt đất, bên trong thượng phẩm phá cảnh đan, cũng chắc chắn bị bùn hư chỗ nhuộm, dược hiệu giảm lớn. Đến lúc đó, ta nhìn ngươi làm sao theo tiêu thành chủ bàn giao. Chương 82, Đại Huyền Sư, cái gì, thượng phẩm phá cảnh đan, muốn không phải nhìn lấy người áo đen giờ phút này đứng chắp tay, trên dưới quanh người không có nửa điểm sát khí lời nói, Vương Cẩn khẳng định còn tưởng rằng cái này là đối phương đùa nghịch quỷ kế đâu. Nhưng lúc này loại tình huống này, không phải do hắn không tin. Sau đó, tại bình sứ trắng xẹt qua trong tai trong nháy mắt, Vương Cẩn cánh tay nghịch ném về vơ vét, vững vàng đưa nó bắt ở lòng bàn tay. Cùng lúc đó, hắn vọt tới trước đơn giản nặng hình thể cũng tại lúc này đến cái dừng ngay, tại cẩn trọng nền đá trên bàn lưu lại hai hàng khoảng tắc sâu dấu chân. Nghi hoặc nhìn một chút cách đó không xa người áo đen về sau, hắn cẩn thận từng ly từng tí gỡ ra nắp bình, nhất thời một cỗ tinh thuần mùi thuốc đập vào mặt. Quả thật là thượng phẩm phá cảnh đan. Vương Đại Chấp Sự trong lòng rung động, nhìn về phía thần thân ánh mắt, cũng không hề như lúc trước như vậy hung ác. Mà chính là cau mày hỏi, các hạ đây là ý gì? Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn gặp Tiêu thành chủ, cùng hắn làm một khoản buôn bán. Thần thân đè ép tiếng nói, chậm rãi nói ra, nhưng ta tại Cửu Long thành không cửa không đường, tùy tiện bái phỏng, khó tránh khỏi sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa, cho nên, mới ra hạ sách này, vì liền để cho Vương Chấp Sự thay dẫn tiến. Hừ, các hạ bái phỏng thủ đoạn thật đúng là suy nghĩ khác người. Chúng ta Tiêu thành chủ trăm công nghìn việc, như thế nào ngươi nói gặp liền có thể gặp? Vương Cẩn tức giận giận dữ nói, huống hồ, ngươi còn đả thương ta nhiều như vậy thủ hạ, bút chướng này lại làm như thế nào tính toán? Hai người chính lúc nói chuyện, 12 trảm vệ, hơn trăm tên điêu luyện binh lính đã hướng tiến nội viện, đem thần thân bao bọc vây quanh. Xem bọn hắn cái kia khí thế hung hăng dạng, tựa hồ chỉ các loại vương đại nhân ra lệnh một tiếng, liền muốn cầm cái này ban đêm xông vào phủ nha ra hỏa tế đao. Thiếu niên thăm thẳm thở dài, lắc đầu cười khổ, ta chỉ là muốn theo Tiêu thành chủ gặp một lần, các ngươi cần gì phải dồn ép không tha đâu. Ngươi đến bây giờ còn không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra, xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Ngươi lén xông vào phủ nha trọng địa, cái này đã là tử tội. Chớ cùng hắn nói nhảm, trực tiếp băm cho chó ăn, lấy chính vương pháp cương kỷ. Lúc trước, bọn họ bị thần thân khỉ làm xiếc đồng dạng không hề để tâm, 12 trảm vệ, lại thêm hơn trăm tên tinh binh hãn tướng, quả thực là liền người ta ống tay áo góc cũng chưa đụng được một chút. Quá mất mặt, hiện tại, bọn họ gặp người mặc áo đen này bị bao bọc vây quanh, chạy là tuyệt đối chạy không thoát, lúc này mới nói năng lỗ mãng, mưu toan có thể tìm cho mình về điểm thể diện đến. Hừ, thần thân một tiếng gầm thét, cho các ngươi điểm hòa nhã, còn thật sự cho rằng lão tử là dễ khi dễ. Ngay sau đó, hắn rộng thùng thình nặng bào thông gió mà động. Suy suy, suy suy, sau một lát, một tầng trong suốt trạng thái dịch bình chướng, trong nháy mắt tràn ngập tại người áo đen quanh thân trong vòng ba thước chỗ có không gian. Cái này trạng thái dịch bình chướng phía trên, còn tư tư lạp lạp lóng lánh lôi đình chi lực, như ẩn núp vẫn như cũ cự long gầm, chọc người tim đập nhanh. Chìm khí vì biển, ngưng khí vì dịch. Cái này, hắc bào nhân này lại là một tên mạnh đại huyền sư. Tình cảnh này, làm cho tất cả mọi người đều hít sâu một hơi. Một chút nhát gan người, càng là tứ chi mềm nhũn, liền binh khí trong tay đều cầm không vững, leng keng một tiếng lăn rơi xuống đất. Huyền đồ, có thể huyền khí phụ thể. Huyền giả, có thể huyền khí ngoại phóng, đồng thời sinh ra một loại huyền năng thuộc tính. Huyền sĩ, có thể luyện khí thông thần, để huyền khí cùng thần thức thành lập được hỗ trợ lẫn nhau hiệu quả, làm tu giả ngũ giác nhạy cảm độ gia tăng thật lớn. Có thể thông qua thần thức ngoại phóng thủ đoạn để cho mình chiếm hữu trên chiến trường quyền chủ động. Huyền sư thì có thể chìm khí vì biển, ngưng khí vì dịch. Bọn họ có thể đem trong đan điền huyền khí trải qua quá 10 triệu lần áp xúc, rèn luyện về sau, từ trạng thái khí chuyển thành trạng thái dịch, làm huyền lực uy năng bạo tăng mấy lần. Phải biết, có thể đạt tới huyền sĩ chi cảnh tu giả, liền đã đủ để thành vì một số đại thế lực bên trong tinh anh thủ lĩnh, hoặc là tự lập môn hộ cao nhân. Huống chi là một tên huyền sư. Không chút nào khoa trương nói, huyền sư cảnh giới, tại toàn bộ đại hạ đế quốc đều là một đạo phân biệt cường giả cùng người bình thường lưu vực. Rất nhiều tu giả cho dù nắm giữ rất tốt tài nguyên tu luyện, rất không tệ võ học thiên phú, có thể cuối cùng cả đời, vẫn như cũ không cách nào đặt chân huyền sư cảnh giới. Mà chỉ cần là huyền sư cường giả, không ngoài dự tính sẽ bị đế quốc hoàng thất chỗ coi trọng, nắm giữ địa vị siêu phàm cùng danh vọng. Thậm chí bái tướng phong hầu, liệt kê đất phân cương đều gần trong gang tấc. Huyền đồ, huyền giả, huyền sĩ, huyền sư, nhân loại tu giả huyền khí tu vi trước tứ đại cảnh giới, thì liền những cái kia trong tã lót tiểu nhi nhóm, đều có thể ia đọc ngược như chảy. Bởi vậy, Vương Cẩn bọn người vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông, hắc bào nhân này đường đường đại huyền sư, không đợi tại phồn hoa đế đô làm mưa làm gió, chạy đến cái này pháo đài biên giới tiểu thành đến làm cái gì? Đây không phải khi dễ người sao? Vạn nhất cho ngươi hoảng sợ ra cái bệnh tim đến có thể làm sao xử lý? Ngài sớm đem đại huyền sư thân phận lấy ra đến, ta Vương Cẩn coi như ăn gan hùm mật gấu, cũng quả quyết không dám theo ngài khiêu chiến a. Vương Đại Chấp Sự hiện tại là lòng tràn đầy đắng chát, đầy mặt vẻ u sầu a. Hắn sắc mặt người thì càng khó coi hơn, trước một khắc chính mình còn gọi đánh kêu giết nhân vật, lại là một tên lật tay thành mây trở tay thành mưa đại huyền sư, cái này. Cái này còn có để cho người sống hay không? Nhưng mà, hắn như thế nào lại nghĩ đến cái này hắc bào thần bí nhân căn bản cũng không phải là cái gì huyền sư, mà chính là cái liền huyền sĩ cảnh giới đều còn chưa đặt chân nho nhỏ thiếu niên. hắn trên dưới quanh người ngưng tụ thành trạng thái dịch bình chướng, thực chỉ là phục dụng cái viên kia trầm khí tẩm dịch đan về sau, lại phối hợp huyền bạo tam linh biến đặc thù huyền khí tạo thành chướng nhãn pháp A. Nếu như Vương Cẩn không thèm đếm xỉa quyết đoán cùng thần thân chơi lên một trận, bình tĩnh sẽ phát hiện đối phương ngưng khí vì dịch căn bản liền không chịu nổi nhất kích. Nhưng vấn đề là, con hàng này không dám A. Kết quả là, thần thân đại khái có thể đem trang bước tiến hành tới cùng. Chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói, làm sao đều không nói lời nào. Không phải mới vừa còn có người phát ngôn bừa bãi, nói muốn đem ta băm cho chó ăn A. Trước đó nói lời này trảm vệ nhất thời bị dọa đến toàn thân lắc một cái, sắc mặt trắng bệch như muối, lắp bắp nói, không không không. Nhỏ, tiểu có mắt như mù, tiểu thượng có 80 tuổi mẹ già, dưới có 8 tuổi tiểu nhi, còn xin tiền bối thả tiểu một con đường sống đi. Nói xong, con hàng này phù phù một chút quỳ dạp xuống đất, cái kia quỳ gọi một cái quả quyết. Hừ, thần thân trùng điệp hừ lạnh một tiếng, tâm lý lại sớm đã cười nở hoa nhi, để ngươi nha miệng tiện, để ngươi nha trang bức, theo ca trước mặt đựng. Ngươi còn quá non điểm, cái này hừ lạnh một tiếng, để cái kia hơn 100 người cũng không khỏi thân thể run lên. Thì liền tại cái này Cửu Long thành dưới một người, trên vạn người vương đại chấp sự, cũng bị kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tiếp đó, là giống như chết lặng im, thần thân không nguyện ý mở miệng nói chuyện, Vương Cẩn bọn người, thì là có chuyện không dám nói. Bọn họ sợ mình vừa mở miệng, lại chọc giận trước mắt vị này đại huyền sư, hậu quả kia, vài phút đầu người rơi xuống đất, máu chảy thành sông A. Quá thật lâu, thần thân gặp hỏa hầu cũng kém không nhiều, lúc này mới đem giả tạo huyền khí vừa thu lại. Trong nội viện hơn 100 người trong nháy mắt như được đại xá. Chương 83, hoảng sợ nước tiểu thành chủ đại nhân. Thần thân tiếp tục giả vờ hắn lão sói vẫy đuôi, thôi, lão phu cũng không phải là người hiếu sát. Nếu không, chỉ bằng vào các ngươi vừa mới bất kính với ta chi tội, giờ phút này phủ nha bên trong, sớm đã không còn một người sống. Vương Cẩn gặp sự tình tựa hồ có chỗ chuyển cơ, vội vàng một mặt cười làm lành mở miệng, vâng vâng vâng, tiền bối lòng giả khoáng đạt, đại nhân bất kể tiểu nhân quá, bọn vãn bối cảm giác sâu sắc khâm phục. Nói nhảm thì không nên nói nữa, để bọn hắn lui ra đi, sau đó sự tình lão phu không muốn để cho quá nhiều người biết. Nghe vậy, Vương Cẩn liên tục không ngừng phất phất tay, tất cả lui ra. Nhớ kỹ, tiền bối hôm nay tới đến vấn đề này, không cho phép đối với bất kỳ người nào nhắc đến. Nếu không, quân pháp xử trí. Tại Vương Cẩn trong lòng, người áo đen kia nhất định là đại huyền sư không thể nghi ngờ. Nếu như hắn thật đối với mình động sát tâm, những thứ này một đám ô hợp lưu lại cũng không có nửa điểm tác dụng. Tuân mệnh, hơn 100 người ầm vang lĩnh mệnh, sau đó đội ngũ cũng không đoái hoài tới hàng, vung ra nha tử liền hướng ngoài viện phóng đi. Những người này rất sợ chính mình chạy chậm nửa bước, cái kia huyền sư cường giả hỉ nộ vô thường phía dưới, hội lại quay đầu muốn bọn họ mạng nhỏ. Ngắn ngủi 3 giây sau đó, to như vậy phủ nha nội viện, cũng chỉ còn lại có bụng lớn nhẹ nhàng Vương Cẩn, cùng người áo đen thần thân. Thiếu niên chậm rãi gật gật đầu, đè ép cuống họng nói ân, tiểu tử ngươi coi như bên trên nói. Vương Cẩn vội nói không dám nhận, nếu như cho hắn biết, chính mình đường đường tổng chấp sự, lại bị một 15-16 tuổi thiếu niên xưng hô hắn tiểu tử, hết lần này tới lần khác hắn vẫn là một bộ mang ơn bộ dáng, chắc chắn tại chỗ xấu hổ chết rồi. Hiện tại, ngươi có thể dẫn ta đi gặp các ngươi Tiêu thành chủ. Thiếu niên hỏi lại, đương nhiên, tin tưởng Tiêu thành chủ nhìn thấy ngài loại này khách quý tới chơi, cũng sẽ dẫn lấy làm vinh hạnh. Vương Cẩn gật đầu như dã tỏi, tuần tự hai lần, cùng một vấn đề, đạt được đáp án nhưng lại có một trời một vực. Đây cũng là thực lực tuyệt đối có khả năng sinh ra kịch vui tính biến hóa. Vừa dẫn đường dẫn tới một nửa, Vương Cẩn tựa hồ lại nghĩ đến cái gì, sau đó cực kỳ cung kính đưa trả lại cho thần thân một bình sứ nhỏ, tiền bối, ngài đồ, vật tiểu nhân vạn không dám thu. Ân, cái này vốn cũng không là cho ngươi, thần thân không chút khách khí cầm lại bình sứ nhỏ, ngay sau đó lạnh lùng nói, tranh thủ thời gian dẫn đường đi. Lão phu cũng không muốn tại cái này cái dám lớn một chút địa phương trì hoãn quá lâu. Hắn ném ra phá cảnh đan, vì cũng là để Vương Cẩn ngừng chân, cho hắn sáng tạo vàng thao lẫn lộn thời cơ. Hiện nay kế sách đã thành công, cái này mai đỉnh tốt huyền đan, tự nhiên không có chấp tay đưa người đạo lý. Nghe đối phương lời nói, Vương Đại chấp sự tâm lý càng phát ra khẳng định hắc bào nhân này thân phận bất phàm. Ngẫm lại cũng đúng, có thể tiện tay ném ra một khỏa thượng phẩm phá cảnh đan nhân vật, có thể là người bình thường sao? Sau đó, Vương Cẩn thái độ càng kính cẩn nghe theo. Bởi vì có Vương chấp sự cái này vị thành chủ thân tín dẫn đường, theo phủ nha nội viện, lại đến trong phủ thành chủ đường toàn môn, một đường lên đều là thông suốt. Ngắn ngủi sau 5 phút, thần thân liền bị dẫn tới thượng tọa, đáng yêu nữ tỳ bưng trà đưa nước, nắn vai đấm lưng hầu hạ, lại thoải mái bất quá. Vương Cẩn nói muốn đi thông báo một chút, được người áo đen sau khi đồng ý, lúc này mới khom người cáo lui. Thành chủ bên trong phòng, một tên hơn 60 tuổi trang nghiêm lão giả, nghe Vương Cẩn trình bày về sau, vặn lấy hoa dâm mi đầu nói một mình, chiếu như lời ngươi nói, người áo đen kia là một tên hàng thật giá thật đại huyền sư. Giống hắn thứ đại nhân vật này, lại có chuyện gì, không phải muốn cùng ta cái này nho nhỏ biên tắc thành chủ làm giao dịch đâu. Cái này 60 tuổi trang nghiêm lão giả, chính là Cửu Long thành thành chủ Tiêu Mặc. Thuộc hạ một đường lên đã từng nói bóng nói gió hỏi qua, nhưng vị tiền bối kia ý rất gấp, nhất định phải cùng ngài gặp mặt nói chuyện không thể. Vương Cẩn nhỏ giọng đáp lời, huyền sư cấp cao thủ, liền sợ hắn kẻ đến không thiện a. Tiêu Mặc tự nói một câu, xin thứ cho thuộc hạ nói thẳng, người áo đen kia chuyến này chưa hẳn như ngài muốn như vậy hỏng bét. Tiêu Mặc nhíu mày lại, chỉ giáo cho, thuộc hạ gặp phải, nếu như người áo đen kia thật có cái gì làm loạn tâm tư, lấy hắn tu vi, hoàn toàn có thể đại sát một trận, mình Cửu Long thành bên trong không người là hắn kẻ địch nổi a. Hắn cần gì phải tốn công tốn sức chạy tới gặp ngài đâu. Ngươi nói cũng là có lý, đi, theo bổn thành chủ cùng nhau tiến đến, nhìn xem cái kia đại huyền sư lần này đến tột cùng cần làm chuyện gì. Tiêu Mặc cuối cùng không hổ là nhất thành chi chủ, cũng coi là có ba phần bá khí. Giây lát, nương theo lấy một trận thường hoài cười to, Tiêu thành chủ chậm rãi đẩy ra khách đường đại môn. Ánh mắt của hắn sáng ngời nhìn chăm chú tại chủ tọa phía trên, cái kia bị một bộ rộng thùng thình hắc bào che giấu dung mạo thần bí nhân vật. Sững sờ sau đó, hắn xa xa ôm một cái quyền, nói tại hạ Tiêu Mặc, nghe nói có vị tiền bối cao nhân đến thăm, chịu không nổi mừng rỡ, chuyên tới để bái. Ông, thành chủ tràng diện lời còn chưa nói hết, người áo đen kia lại bá một chút đột nhiên đứng dậy, hai tên thiếp thân hầu hạ nữ tỳ trong nháy mắt bị một cỗ nhu lực đẩy đến 10 thước có hơn. Cùng lúc đó, một vệt dày đặc sát khí, theo người áo đen trên thân khuấy động mà ra, trực tiếp Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn hai tâm hồn người. Biến cố này thật sự là bất ngờ, Tiêu thành chủ vốn là có chút tâm thần bất an. Giờ phút này lại bị thần thân như thế giật mình, đằng đằng đằng liền lùi mấy bước. Kết quả một lần cuối cùng dừng chân, đạp hụt nhập môn bậc thang, đặt mông ngửa té xuống đất. Như thế ngưng lệ sát khí, hắc bào nhân này muốn giết ta, hắn tại sao muốn giết ta, ta mẹ nó không biết hắn a. Nguyên bản rào rà tại Tiêu Mặc trên mặt quan phương kiểu mỉm cười, trong nháy mắt sụp đổ. Thay vào đó, là một vệt dày đặc, bồi hồi tại bên bờ sinh tử lúc tim đập nhanh. Ngay sau đó, thần thân lập lại chiêu cũ. Trên dưới quanh người lập tức hiện ra trộn lẫn lấy lôi ti hồ quang điện trạng thái dịch huyền năng bình chướng. Tiêu thành chủ còn duy trì ngã ngồi tại trên thềm đá chật vật tư thế, nhìn thấy một màn này về sau, nhịn không được thốt ra, ngưng khí vì dịch. Một phút đồng hồ trước, hắn nghe Vương Cẩn thuật lại là một chuyện. Hiện tại, tận mắt nhìn đến cái này thần bí người áo đen phóng xuất ra huyền sư cường giả mới có thủ đoạn lúc, lại là một phen khác nhiếp nhân tâm phách cảm thụ. Tu vi phía trên tuyệt đối áp chế. Để cái này nhất thành chi chủ ở sâu trong nội tâm bay lên một vệt không thể ngỗ nghịch cảm giác bất lực. Tiếp theo, diễn hóa trở thành vô biên mênh mông hoảng sợ. Mẹ hắn, cút ngay cho ta. Đột ngột, thần thân một tiếng gầm thét, tiếng nói mặc dù không cao, lại sát khí 10 phần. Cái này giật mình không thể coi thường, Tiêu thành chủ cùng Vương đại chấp sự đồng thời nhảy lên một cái, lộn nhào chạy trốn. Mẹ con chim, lão tử thành chủ này làm đến uất ức a. Lại bị người khác một tiếng giống dọa đến sợ chết khiếp. Bất quá cũng quản chẳng phải nhiều, giữ được tính mạng quan trọng. Tiêu thành chủ tâm lý đừng đề cập có bao nhiêu biệt khuất, có thể ta theo không nhớ rõ đã từng trêu chọc qua vị nào đại huyền sư nha. Ta tại cái này Cửu Long thành làm hơn 10 năm thành chủ, căn bản chưa thấy qua một cái huyền sư cấp cường giả, ta có oan hay không a ta. Vương Cẩn giờ phút này cũng là vừa kinh vừa sợ, chỉ bất quá, trong lòng của hắn còn có một cái khác nặng nghi hoặc, cái này hắc bào tiền bối làm sao nói trở mặt liền trở mặt. Trước đó cùng hắn tiếp xúc thời điểm, hắn còn không có nửa điểm vinh váo hung hăng bộ dáng đây. Chương 84, mật đường thêm đại bổng. Ai, hai ngươi như vậy hoảng làm gì? Ta lại không nói các ngươi. Đột nhiên, phía sau hai người vang lên thần thân nén cười thanh âm đàm thoại. Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn song song bước chân dừng lại, nghi hoặc quay đầu, tiền bối, ngài không phải để cho chúng ta lăn sao? Ai nha, lão phu không phải gọi các ngươi lăn. Thần thân hướng hai người vẫy tay, ra hiệu bọn họ trở về. Triệu Chi tức đến, phung chi liền đi, cái này tại Cửu Long Thành cho tới bây giờ đều chỉ có Tiêu thành chủ mới có thể làm đến a. Mà bây giờ, hắn lại thành được vời chi tức đến vung chi tức đi cái kia người. Nhưng không có cách, địa thế còn mạnh hơn người, Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn hai mặt nhìn nhau, sau cùng cũng chỉ có thể như đối phương nói, mặt mày xám xịt đi trở về. Lúc này, trầm khí tẩm dịch đan dược lực cũng sắp tiêu hao sạch sẽ, hạ mã uy hiệu quả cũng đã đạt tới, thần thân lúc này mới liếm khí nhập thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, bên cạnh trong mắt người uy thanh hiển hách ngưng khí vì dịch chi cảnh, cũng cứ thế biến mất. Lần này, cuối cùng để trở lại đại sảnh, Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn hai người thở phào. Tiền bối vừa mới đó là, Tiêu thành chủ cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thần thân khẽ cười một tiếng, rất có việc giải thích nói, mới lão phu là đang cùng một cái lão đối đầu buông lời đâu. Vốn là hẹn xong ngày mai giờ tí, tại Đông Giao Sơn Lâm cùng hắn một phân cao thấp, ai biết lão già kia vội vã không nhịn nổi truy đến nơi đây. Ta tính Thanh Mạc, từ trước tới giờ không thích giết chóc, vì không tai bay vạ gió, đương nhiên không nguyện ý theo lão già kia trong thành nhất quyết cao thấp. Thần thân thổi thật lớn một miệng ra châu, hết lần này tới lần khác Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn cũng đều tin là thật, hai người còn liên tiếp gật đầu nói phải. Bởi vì tại bọn họ muốn đến, huyền sư cấp bậc chiến đấu, sợ là tứ tán mà bay một vệt huyền khí dư âm, đều có thể dễ như trở bàn tay miểu sát một tên huyền giả. Tiền bối tu vi tinh thâm, lại lòng mang từ bi, không muốn thương tới vô tội, thật là chúng ta mẫu mực. Tiêu đại thành chủ còn một mặt chân thành dâng lên một cái mông ngựa. Thần thân phái đoàn làm được rất đủ, nhẹ nhàng khoát khoát tay. Thiếu niên này tâm lý lại có loại gian kế đạt được mừng thầm, hắc hắc, có như thế một tay hạ mã uy, tin tưởng sau đó kế hoạch liền tốt tiến hành nhiều. Nếu không, cái này Tiêu Mặc nếu là bưng Cửu Long thành thành chủ giá đỡ, lại cho ta lượn vòng lên, khó tránh khỏi muốn chậm trễ rất nhiều thời gian. Muốn đến nơi này, thần thân chơi tâm nhất thời quét sạch sành xanh, Linh Nhi còn tại người tiết ra trong tay đâu. Nói về chuyện chính đi, lão phu hôm nay đến đây, là muốn mời Tiêu thành chủ giúp ta một chuyện. Đương nhiên, người cũng có thể đem nó nhìn thành là một vụ giao dịch. Nói đến đây, thiếu niên giấu ở trong tay áo vung tay lên, liền đem một bình sứ nhỏ thả vào Tiêu Mặc chi thủ. Mở ra nhìn xem, Tiêu thành chủ có chút chất phác gật gật đầu, ngay sau đó khẽ mở nắp bình, một cỗ nồng đậm vô cùng thuốc linh khí, xông vào mũi thơm ngát. Đây là thượng phẩm phá cảnh đan. Tiêu Mặc một đôi mắt tam giác, nhất thời trừng tròn trịa. Nói đến, một tuần trước buổi đấu giá phía trên bán đi cái viên kia trung phẩm phá cảnh đan, cũng là xuất từ lão phu chi thủ. Thần thân lại lần nữa thả ra một cái tin tức nặng ký, để Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn mà người phải sợ hãi há to mồm, nửa ngày không biết nói cái gì. Đại huyền sư, lại thêm biết luyện chế thượng phẩm phá cảnh đan đan đạo đại năng. Hai cái này thân phận nặng chồng lên nhau, để Tiêu thành chủ trong nháy mắt ý thức được, chính hắn tại vị này người áo đen trước mặt là bực nào nhỏ bé. Thần thân không tiếc dùng song cương tâm lưu ly đỉnh cái kia 100% xác suất thành công bài luyện cơ hội, vì cũng là Tiêu thành chủ một trận này kinh ngạc. Muốn khuất phục Tiêu Mặc cường giả như vậy, trừ dùng đại bổng uy thế trấn nhiếp bên ngoài, còn nhất định phải dùng mật đường đến làm cho đối phương nếm đến ngon ngọt, như thế mới có thể để cho đối phương toàn tâm toàn ý vì chính mình làm việc. Cũng chỉ có như thế, Miêu Linh mới có thể mau chóng được cứu vớt. Thông qua lần trước buổi đấu giá, thần thân tự nhiên minh bạch phá cảnh đan chân quý. Chỉ là, lấy hắn hiện tại đan thuật, chỉ có thể luyện chế trung phẩm phá cảnh đan. Mà muốn để Tiêu Mặc thành chủ cúi đầu nghe lệnh, nhất định phải là làm cho huyền sĩ cấp cường giả vô điều kiện tấn thăng một cấp thượng phẩm phá cảnh đan mới có thể. Giờ phút này, từ đối phương sợ hãi thán phục mà tham lam trên nét mặt không khó coi ra, viên này thượng phẩm phá cảnh đan đã để lòng hắn động. Sau đó sự tình liền dễ làm nhiều, thần thân hời hợt nói, người giúp ta đi tiết ra muốn người trở về, cái này mai thượng phẩm phá cảnh đan thì về ngươi. Cái này, không biết tiền bối yêu cầu người nào, Tiêu Mặc trong lòng hơi động, tiết ra làm Cửu Long thành một trong tam đại gia tộc, tại trong thành uy thế cũng không nhỏ. Coi như hắn Tiêu Mặc là nhất thành chi chủ, cũng vô pháp đem Tiết Thiên Kiêu tùy tiện đến kêu đi hết. Nếu không, song phương một khi vạch mặt, tiết ra liều chết phản công, cũng đầy đủ hắn Tiêu Mặc ăn một bình. Ta nói muốn, thực chỉ là khách khí thuyết pháp, thần thân cười lạnh nói xong, ngay sau đó cổ tay rung lên, đem Miêu Linh bức họa trải ra đến Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn trước mặt. Sau đó, thiếu niên liền đem Miêu Linh bị người tiết ra bắt cóc một chuyện êm tai nói. Về phần người áo đen thân phận, thì bị chính hắn coi thành bởi vì nhìn kỹ thần thân cái này hàn môn tử đệ đan học thiên phú, muốn thu làm đồ đệ nào đó một vị đế đô đại năng. Vị này đại năng nghe nói tiết ra phái người bắt đi Miêu Linh, gặp tương lai mình đồ đệ thần thương tâm buồn bã, hắn không đành lòng, muốn giúp đỡ một cái. Bất quá, đại năng vì ngăn ngừa thần thân biết được chính mình có ý thu hắn làm đồ đệ về sau sẽ tâm sinh lười biếng, cho nên không nguyện ý làm cho đối phương quá sớm biết được thân phận của hắn. Bởi vậy, hắn cũng liền không tốt trực tiếp giết tới tiết ra đi đoạt người, mà chính là lựa chọn thông qua Tiêu Mặc thành chủ thân phận, đến hỏi tiết ra đòi người. Thiếu niên dăm ba câu, liền đã đem chỉnh cái sự tình trình bày hoàn tất. Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn nghe về sau, nhao nhao ở trong lòng cảm thán thần thân tiểu tử này vận khí quả thực quá tốt, thế mà có thể bị một tên đại huyền sư chọn chúng. Mà lại, cái này còn không có bái sư đâu. Cái này làm sư phụ liền đã trong bóng tối trợ giúp tương lai đồ nhi vượt qua cửa ải khó. Xem ra, về sau nhất định phải cùng thần thân tiểu tử kia thân cận hơn một chút. có một tên đại huyền sư chỗ dựa, hơn nữa còn là có thể luyện chế ra thượng phẩm phá cảnh đan đan đạo đại sư, tiểu tử kia cho dù là tại Đế Đô Vương Thành, đều có thể hoành hành không sợ a. Tiêu Mặc trong lòng thầm nghĩ, thần sắc nhưng như cũng có chút khó khăn, tiền bối ý tứ, là để cho ta mang binh đến Tiết Gia, đem Miêu Linh cứu ra. Đương nhiên không thể đánh lấy cứu người danh hào đi, Tiết Gia đem nàng chụp làm con tin, tự nhiên không nguyện ý để người khác biết chính mình phạm phải hoạt động, riêng là quan binh. Chỉ sợ các ngươi chân trước vừa đến, bọn họ chân sau thì sát nhân diệt khẩu. Thần thân chậm rãi nói, cho nên, ngươi trước chuyến này đi, muốn đánh lấy xét xử phản tặc danh mục mới có thể. À, xét xử phản tặc, cái này, Tiêu Mặc sửng sốt một chút, thực tế không nghĩ ra hắc bảo nhân này trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì. Các loại thời cơ chín muồi, ngươi tự nhiên minh bạch nên làm như thế nào. Hiện tại liền bắt đầu chỉnh đốn binh mã, lão phu ra ngoài xử lý một việc gấp. Chờ ta trở lại, chính là ngươi xuất phát thời điểm. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi cái này vị thành chủ khó xử là được. Thần thân chỉ vứt xuống như thế câu nói, liền cũng không quay đầu lại đi. Chương 85, ẩn thân phù. Các loại người áo đen bóng lưng tan biến tại trong bóng đêm mịt mờ, Vương Cẩn Tài nhược yếu hỏi một câu, thành chủ đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Theo hắn nói xử lý, Tiêu Mặc đem ánh mắt ném trong tay cái kia bình sứ nhỏ phía trên, ánh mắt bên trong tránh qua một vệt tham lam. Đây chính là làm cho huyền sĩ vô điều kiện tấn thăng một cấp thượng phẩm phá cảnh đan nha. Hai tuần trước kia buổi đấu giá phía trên, một cái làm cho huyền giả vô điều kiện tấn thăng một cấp trung phẩm phá cảnh đan, đều bị mang lên 3,3 triệu kim giá trên trời. Mà bây giờ giữ trong lòng bàn tay cái này mai thượng phẩm phá cảnh đan, giá trị càng hơn xa hơn lúc đó. Thế nhưng là, người áo đen kia, thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đưa nó lưu cho mình. Tiêu thành chủ minh bạch, tuy nói cái này mai làm thù lao huyền đan đã gần ngay trước mắt, nhưng nếu như hắn không thể hoàn thành người áo đen bàn giao sự tình, như vậy, chờ đợi hắn, sẽ là một trận khó có thể tưởng tượng ác mộng. Muốn đến nơi này, Tiêu Mặc nhất thời một mặt ngưng trọng, người cái này đi triệu tập nhân thủ. Còn có, thông báo ta trong phủ môn đinh binh tướng, nếu là có một cái người áo đen đến thăm, làm bọn hắn nhất định muốn lấy thành tín nhất thái độ, tốc độ nhanh nhất, mời đến phòng khách tới gặp ta. Vâng, chờ một chút, vẫn là để bọn họ trực tiếp tới thông báo ta, lại từ bổn thành chủ tự mình quét dọn giường chiếu đón lấy mới là. Thuộc hạ tuân mệnh, tại Tiêu Mặc cùng Vương Cẩn hai người chính đâu vào đấy bố trí hết thảy thời điểm, làm lão sói vẫy đuôi chính chủ nhân, giờ phút này lại sớm đã tìm chỗ không có người, đem trên thân cái kia một bộ rộng thùng thình hắc bào đổi thành y phục dạ hành. Hắn lặng lẽ ẩn núp đến Tiết Gia đại viện bắc trong ngõ hẻm, đem chiến sủng tiểu bạch phóng xuất. À, lão đại, ta còn tưởng rằng chúng ta đã đi hướng huyền thú sơn lâm đâu, làm sao còn tại trong thành. Tiểu bạch có chút mơ hồ hết lần này tới lần khác đầu. Thần thân gấp vội vàng che đối phương gào to miệng, tiếp theo đem chính mình cứu vãn kế hoạch cùng nó giao cái ngọn nguồn. Ngay sau đó, vật nhỏ này nhạy cảm ngũ giác lục thức toàn bộ khai hỏa, lặp đi lặp lại quét tra nhiều lần, xác nhận phương viên 200 mét bên trong không có bất kỳ người nào lưu ý đến bọn họ, lúc này mới lấy thần thức ngữ điệu cho chủ nhân truyền âm nói, an toàn. Sau đó, thiếu niên liền từ không gian ba lô bên trong tay lấy ra màu lam nhạt lá bùa. Đây là hắn lúc trước thành công đột phá tới huyền giả cảnh giới lúc, hệ thống chi linh khen thưởng tấm kia ẩn thân phù. Ẩn thân phù, đặc thù huyền phù, phẩm cấp không biết. Sử dụng sau, có thể làm người sử dụng ẩn tàng thân hình, che đậy khí tức, huyền vương cảnh phía dưới tu giả đều không có cách nào phát giác. Ẩn thân hiệu quả có thể duy trì một khắc đồng hồ. Thần thân thần thức nhất động, đột nhiên, trong tay lá bùa trong nháy mắt hóa thành thổi phồng đốt lửa, hồng hộc một tiếng đốt cháy hầu như không còn. Cùng lúc đó, ẩn thân phù hiệu dụng đã mở ra, nguyên bản một bộ đồ đen thần thân, lập tức biến đến tựa như một cái trong suốt thạch người, trong nháy mắt dung nhập cái này trong bóng đêm mịt mờ. Tại ánh trăng tinh mang chiếu ảnh dưới, cái này trong ngõ cụt có thể nhìn thấy tình cảnh, cũng chỉ có ba mặt sạch sẽ bóng bảy thạch lũy vách tường, cùng một cái không đáng chú ý mèo trắng a. Thần thân đối cái này ẩn thân phù hiệu quả rất là hài lòng. Hắn tin tưởng vững chắc, coi như mình sáng loáng đứng ở trong đám người, bị hàng trăm hàng ngàn ánh mắt liếc nhìn, cũng tuyệt đối không thể nhận ra cảm giác đến hắn tồn tại. Đinh, ẩn thân phù có hiệu lực. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, ẩn hình quá trình bên trong ký chủ không có thể sử dụng huyền khí, nếu không sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Thần thân tâm lý thầm buông lỏng một hơi, may mà ta chuyến này mục đích chỉ là điều tra ra Linh Nhi bị giam giữ vị trí, không dùng cùng người Tiết Gia phát sinh xung đột chính diện. Đợi đến hành động cứu viện chính thức triển khai thời điểm, Tiêu thành chủ mang đến binh tướng nhóm thay hắn xông pha chiến đấu. Tiểu Bạch, đi vào về sau ngươi thì ngụy trang thành một con mèo hoang, tuyệt đối đừng gây nên hoài nghi. Thần thân lấy thần thức ngữ điệu bí mật truyền âm nói. Đây là hắn cùng chiến sủng ở giữa đặc biệt phương thức câu thông, cùng loại với một loại linh hồn giao lưu. không cần lo lắng bị người khác nghe thấy. Yên tâm đi lão đại, bản hổ thần chắc chắn sẽ không nắm ngươi chân sau. Thiếu niên lúc này mới gật gật đầu, ngay sau đó hai chân mãnh liệt đạp xuống đất, cánh tay phải trèo lên tường ngoài phía trên tiếp tục sử dụng lực kéo một phát, cả người liền lặng yên không một tiếng động lật đến tiết phủ nội bộ đại viện. Cái này trọn vẹn động tác cũng không có động tới mảy may huyền khí, liền tùy tiện vượt qua tiết phủ bên ngoài cao đến 3 mét tường viện, cái này đều phải quy công cho hắn lúc trước nuốt sống hoa điêu xà đuôi, để nhục thân cường độ cùng cơ thể lực lượng cường đại gấp 10 lần. Không thể không nói, Tiết gia làm Cửu Long thành một trong tam đại gia tộc, phủ viện chẳng những chiếm diện tích cực lớn, mà lại hoa đàn vũ tràng, hòn non bộ ao cá các loại thiết bị không thiếu gì cả. Đặt ở thần thân ở kiếp trước ở chỗ đó bóng, đây quả thực là một tòa tiểu hình Anh quốc thành bảo a. Oa dựa vào, lớn như vậy, may mà ta có tiểu bạch cái này siêu cấp ra ra. Thần thân thầm than một câu đồng thời, trong lòng đã cho chiến sủng hạ đạt chỉ lệnh. Tiểu bạch xinh đẹp chóp mũi một đứng thẳng hơi dựng ngược lên, một đôi mắt mèo híp thành hai đầu khe hẹp, ngũ giác lục thức toàn bộ mở ra đến trạng thái tốt nhất, gặp tường thấu tường, gặp thụ quấn thụ, triển khai thảm kiều tìm kiếm. Trong màn đêm, thần thân chính quang minh chính đại hành tẩu ở tiết gia đại viện bên trong. Mấy đội tay cầm bó đuốc tuần tra ban đêm gia đình theo hắn bên người đi qua, lại không có người nào phát giác được hắn tồn tại. 5 phút đồng hồ về sau, tiết gia ngoại viện mỗi khắp ngõ ngách đều bị tiểu bạch năng lực nhận biết quét tra một lần, cuối cùng tiểu gia hỏa này mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu. Ẩn hình thời gian đã qua 1/3, đến tăng thêm tốc độ. Đã ngoại viện không, liền đi nội viện, thiếu niên trong lòng hạ quyết tâm, một đôi mắt đã khóa chặt tại 10 mét có hơn cái kia hai phiến kiên cố hắc thiết nặng trên cửa. Lúc này, cái này hai phiến trọng môn sớm đã đóng chặt. Trước cửa, một trái một phải đứng đấy hai tên tay cầm lợi kiếm hộ viện. Trước mặt bọn hắn 3 bước bên ngoài, bày đặt một cái chậu than. Hô, đột ngột, tựa hồ lên một trận yêu phong, đem trong chậu than hỏa diễm thổi một trận loạn chiến. Sau đó, bên trái tên kia hộ viện đột nhiên nhíu nhíu mày, a, tại sao ta cảm giác đến một cái hắc ảnh theo trên đầu chúng ta lướt qua? Bên phải người kia cười ha hả, ta nhìn thấy, bất quá là chỉ trắng mèo hoang thôi, có cái gì tốt ngạc nhiên. Cùng lúc đó, thần thân cùng tiểu bạch đã song song chui vào tiết phủ nội viện. Nội viện tổng diện tích, muốn so ngoại viện nhỏ rất nhiều, nhưng cái này cái gọi là tiểu cũng chỉ là so ra mà nói. Thực, chỉ là cung cấp người ở lại gian phòng thì có hơn 100 chỗ. Mà lại, nơi này phòng giữ tình huống càng thêm xâm nghiêm, có thể nói 10 bước một tốp, 5 bước một trạm canh gác. Dưới loại tình huống này, thiếu niên mỗi phóng ra một bước đều phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. Tuy nói có ẩn thân phù hiệu quả gia trì, không cần lo lắng những người này sẽ thấy hắn. Nhưng là, nội viện này hộ viện cao thủ, cũng không phải ngoại viện những người kia có khả năng so. Tu giả tu vi càng cao, thì càng phát ra tai thính mắt tinh, dù là chỉ có một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ khiến những thứ này nội viện những cao thủ hoài nghi. Vạn nhất có người hướng dị hưởng phát ra phương vị ra chiêu thăm dò lời nói, cái kia thần thân coi như bi kịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu bạch ngũ giác lục thức, dần dần thăm dò qua một gian lại một gian nhà ở. Thần thân thì thời khắc theo đuôi tại sau lưng nó, thần thức toàn bộ khai hỏa, cũng đem hết khả năng điều tra lấy xung quanh hết thảy. Ta nhất thời khắc, thiếu niên tiến lên cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Chương 86, bại lộ, bởi vì, thần thân đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí thức quen thuộc. Tiết, Thiên, Kiêu, thần thân ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói ra đối phương tên. Thiếu niên cặp kia đen nhánh ngôi sao đồng tử bên trong, bỗng nhiên cháy lên hừng hực lửa giận. Trong lúc nhất thời, dường như thì liền quanh người hắn không khí cũng đều biến đến vô cùng nóng rực lên. Tục ngữ nói, long có nghịch lân, chạm vào hẳn phải chết. Đối với dị thế trọng sinh thần thân mà nói, Linh Nhi cùng Thuận Lão, chính là hai khối tiếp xúc không thể chạm vào long chi nghịch lân. Trước đó Tiết Dương nhằm vào hắn đủ loại ngoan độc hành động, lại thêm bây giờ liền Tiết Thiên Kiêu đều tự mình xuất thủ, bắt đi hắn quan tâm nhất người đến áp chế hắn. Thiếu niên cùng Tiết gia mâu thuẫn nhiều lần kích phát, lúc đến bây giờ, Tiết gia phụ tử tại thần thân tâm lý, sớm đã khắc xuống sâu nặng hai cái màu đỏ tươi chữ bằng máu tất sát. Người nào, đột ngột, một tiếng nổ uống vang lên, ngay sau đó, một đạo lóng lánh lôi ti điện kính trưởng khí trùng phá cửa phòng. Giang giác, cánh cửa gỗ trong nháy mắt bị oanh nát, tại trên hành lang thần thân nhất thời kinh hãi, gấp vội cúi người. Hồng hộc, cái kia đạo giống như thực chất lôi đình trưởng ấn, lướt qua đầu hắn ra gào thét mà qua. Hỏng bét, khẳng định là vừa mới quá mức kích động, khuấy động lực lượng thần thức bị Tiết Thiên Kiêu phát giác được. Thần thân trong lòng siết chặt, hô, một trận cuồng phong đánh tới, liền gặp một cái vóc người khôi ngô trung niên nhân dậm chân mà ra, chừng lấy một đôi hổ mâu cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Thần thân từ đầu tới cuối duy trì lấy nằm dạp trên mặt đất trạng thái, không nhúc nhích. cộc, cộc, cạch, Tiết Thiên Kiêu từng bước một hướng hắn chỗ đi tới, càng ngày càng gần, lại có hai bước, liền có thể dẫm lên trên người hắn. Ẩn thân phù, có thể để người sử dụng ở vào ẩn thân trạng thái, nhưng hắn vẫn như cũ là chân thật tồn tại vật thật. Một khi Tiết Thiên Kiêu dẫm lên trên người hắn, khẳng định sẽ phát giác dị dạng, hậu quả kia. Cộc, chỉ thiếu chút nữa, mẹ, không thèm đếm xỉa, bị hắn phát hiện khó thoát khỏi cái chết, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Muốn đến nơi này, thần thân chợt cắn răng một cái, tại ngắn ngủi này một hai giây thời gian bên trong, tâm tư tuôn ra, trước dùng thiểm hiện kéo dài khoảng cách, sau đó trực tiếp dùng nhất dương chỉ đánh lén đối phương đầu. Thành bại ở đây một lần hành động, nói thật ra, đối có thể hay không đánh lén thành công, thần thân không có nửa điểm lòng tin. Dù sao đối phương là tứ tinh huyền sĩ, mà hắn, tối hôm qua mới đột phá tới thất tinh huyền giả. Giữa hai bên tu vi chênh lệch quá lớn chút, mà lại, coi như đánh lén đắc thủ về sau, hắn nên làm cái gì? Mênh mông nhiều Tiết gia cao thủ, căn bản không phải một mình hắn có khả năng chống đỡ. Miêu ô, đột nhiên, một tiếng mèo kêu, chuyển di Tiết Thiên Kiêu chú ý lực, để hắn vô ý thức quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra phương hướng. Cùng lúc đó, hắn bước đến một nửa chân, cũng tại lúc này thu hồi lại. Tiết Thiên Kiêu liếc liếc một chút 10 mét có hơn cái kia mèo trắng, căng cứng thần kinh cuối cùng lỏng xuống, hừ. Nguyên lai là con mèo hoang, nói xong, hắn tiện tay vung lên. Một tia lôi kình đánh thẳng hướng cái kia con mèo hoang. Bạch miêu giống như hồ chấn kinh, phát ra một tiếng bén nhọn mèo thanh âm đồng thời, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến bên cạnh giếng nước bên trong, trốn qua một kiếp. Tộc trưởng đại nhân, ngài đây là, tộc trưởng đại nhân, ngài không có sao chứ? Vừa mới giày vò đi ra vang động, đem chung quanh tuần tra ban đêm thị vệ đều kinh động. Không có việc gì, trường lớn các ngươi ánh mắt thật tốt tuần tra ban đêm. Tiết Thiên Kiêu thở phì phì hất lên phất tay áo. Một lần nữa trở về phòng. Nguy hiểm thật, Tiểu Bạch gọi tiếng nếu như chậm nữa nửa giây, thần thân cũng chỉ có đánh bạc hết thảy, liều chết nhất chiến. Coi như hắn không tiếc cùng đối phương đến cái đồng quy vô tận, có thể miêu linh đâu. Nàng còn không có bị cứu ra a. Tiểu Bạch ngươi thế nào? Thần thân lấy thần thức ngữ điệu không ngừng gào thét, các loại thật lâu, cuối cùng truyền đến đáp lại, khắc hô, nhao nhao chết bản hổ thần. Thiếu niên thầm thở phào, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không sao. Ta thế nhưng là đường đường hổ thần đại nhân, tại sóng to gió lớn bên trong cũng có thể thong dong ngao du, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái giếng nước. Các loại chung quanh thủ vệ đi xa ta lại nhảy ra. Ngay sau đó, Tiểu Bạch có chút tức giận oán trách, lão đại, ngươi cũng quá không cẩn thận. Còn nói sợ ta cản trở, hừ hừ, rõ ràng là chính ngươi kéo bản hổ thần chân sau mới đúng chứ. Hại ta thế mà bất đắc dĩ học mèo kêu, ta đường đường hổ thần, học mèo kêu, cái này rất đau đớn tự tôn có được hay không? Thần thân trong lòng nhất thời ấm áp, có chút xấu hổ đáp lời, là ta sai, quay đầu mời ngươi ăn thịnh yến tử lâu bảng hiệu toàn tiệc cá. Thôi đi, cái này vừa muốn đem bản hổ thần đại phát. Tiểu Bạch chảnh bên trong chảnh nói xong, lại thêm một câu, ta muốn ăn 10 phần. Phốc, thần thân nhất thời dở khóc dở cười, cảnh ban đêm càng phát ra thâm trầm, ẩn thân phù khoảng cách mất đi hiệu lực, chỉ còn lại sau cùng 3 phút. Thế nhưng là, Tiểu Bạch ngũ giác lục thức đem Tiết ra mỗi một chỗ xó xỉnh tìm khắp mấy lần. Lại vẫn không thể nào cảm giác được Linh Nhi khí tức. Sẽ không phải Linh Nhi đã bị hủy thi diệt tích a? Thần thân vừa nghĩ tới chỗ này, liền lại nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải a. Bọn họ bắt đi Miêu Linh, chính là vì đem ta dẫn tới Tiết Phủ. Ta còn không có xuất hiện, cũng không có báo quan, bọn họ hẳn là sẽ không giết con tin. Thế nhưng là, vì sao lại tìm không thấy? Hoa viên, ao cá, hòn non bộ, phòng ngủ, thậm chí ngay cả nhà xí đều nhất nhất tra mấy lần. Cái này mẹ hắn đến cùng chuyện gì xảy ra, thần thân rất nôn nóng, rất bất an, 3 phút là sau cùng thời hạn, nếu như lại tìm không thấy người, hắn cũng chỉ có thể không công mà lui. Toàn bộ cứu vãn kế hoạch một vòng chục vòng này, nếu như hắn một bước này xảy ra sự cố, trước đó tất cả công tác đều uổng phí a. Bỗng nhiên, 10 bước có hơn góc rẽ, truyền đến một tên Tiết gia hộ viện thanh âm đàm thoại, gặp qua thiếu chủ. Thiếu chủ, ngài muộn như vậy còn không nghỉ ngơi, thần thân theo tiếng kêu nhìn lại. Dưới bóng đêm có cái chắp tay sau lưng, thảnh thơi tiểu thanh niên, chính là Tiết Dương. Ân, bản thiếu vừa mới làm mộng, cái kia tiểu nương bì thế mà được người cứu đi. Bản thiếu có chút không yên lòng, đi nhìn một chút. Tiết Dương nói, một đôi mắt bên trong nhất thời toát ra một tia tà ý. Thiếu chủ ngài lo ngại, cái kia nữ tù bị giam tại trong chuồng ngựa trong hầm ngầm, mặt trên còn có cỏ khô trồng chất che người tai mắt, chứ chúng ta Tiết gia hạch tâm thành viên, ngoại nhân ai có thể tìm được như vậy bí ẩn địa phương. Tên hộ vệ kia cười ha hả nói, một tên hộ vệ khác cũng một mặt cười làm lành tiếp cận đến, thấp giọng nói, tộc trưởng đại nhân phân phó, Tiếp qua 10 ngày chính là trăm trường học giải đấu, lệnh cưỡng chế thiếu chủ ngài khó lường gần nữ sắc, để tránh để lộ dương khí, không cách nào lấy trạng thái tốt nhất thi đua. Bọn hộ vệ vô ý chi ngôn, lại giúp thần thân đại ân trong chuồng ngựa hầm ngầm. Dựa vào, trách không được tìm đến bây giờ đều không nửa điểm đầu mối, bởi vì ta căn bản không nghĩ tới để tiểu bạch điều tra dưới mặt đất khu vực nha. Lúc này, Tiết Dương không kiên nhẫn mở miệng, đi đi đi. Bản thiếu chỉ là không yên lòng, tự mình đi nhìn xem thôi, bất động cái kia tiểu nương bì là được. Mấy người các ngươi bớt lo chuyện người a. Nói xong, hắn trả cho bọn này hộ vệ vứt xuống cái uy hiếp ánh mắt, lúc này mới phối hợp hướng chuồng ngựa bước đi. Chương 87, thành chủ giá lâm, chờ hắn đi xa, mấy tên hộ vệ kia mới làm thành vòng, nhỏ giọng thầm thì lên. Ta dám đánh cược, thiếu chủ khẳng định sẽ cầm giữ không được. Nói nhảm, cái kia bị trói về cô nàng ta cũng gặp, thật hắn nãi nãi tươi ngon mọng nước, cái kia thân hình như thủy xà, cái kia bột lên men bánh bao giống như bộ ngực nhỏ, chật chật. Ta đều nhìn đến hai mắt sáng lên đâu, hết lần này tới lần khác thiếu chủ lại là cái đói hạng người, hắc hắc hắc. Thần thân nhất thời hoảng, cái CMM chứ, Tiết Dương ngươi dám động Miêu Linh một đầu ngón tay, lão tử đem ngươi chặt thành thịt vụn. Nhưng là bây giờ, hắn còn không thể vận dụng huyền khí, nếu không ẩn thân phù liền sẽ mất đi hiệu lực. Phải làm sao mới ổn đây? Bỗng nhiên, thiếu niên linh cơ nhất động, hắn tìm tối tăm không người nơi hẻo lánh, cố ý biến âm điệu, sau đó lôi kéo giọng hô to, tộc trưởng đại nhân, thiếu chủ đi tìm cái kia nữ tù, sợ rằng sẽ. Ngài nhanh khuyên hắn một chút đi, một tiếng này giống không sao cả, đi ra ngoài thật xa Tiết Dương dọa đến khẽ run rẩy, dưới chân không để ý bị vấp một chút, trực tiếp cắm cái chụp ếch. Tê liệt, người nào? Là ai bán bản thiếu? Tiết Dương giận quay đầu lại, thế nhưng là chung quanh những hộ vệ kia đều là một mặt mờ mịt, liên tục khoát tay nói không biết. Ngay tại lúc này, lại truyền tới gầm lên giận dữ, vẫn là thêm huyền khí uy áp, hỗn trướng. Thằng nhãi con, ngươi cút ngay cho ta về phòng của mình. Nói chuyện không là người khác, chính là Tiết Thiên Kiêu. Hắc hắc, phụ thân ngài tỉnh, ngài đừng nghe những hộ vệ này nói mò. Ta chính là ngủ không được, đi ra giải sầu một chút. Tiết Dương nhất thời ỉu xìu đi, ngủ không được, giải sầu một chút, hừ, ngươi cái kia rõ ràng là đi chuồng ngựa phương hướng. Thằng nhãi con lớn lên a, cũng dám lừa gạt lão tử ngươi ta. Tiết Thiên Kiêu tiếng như chuông lớn, lập tức cút ngay cho ta trở về phòng. Ngủ không được thì tu luyện, không có lão tử cho phép, không cho phép ngươi lại đạp ra khỏi cửa phòng nửa bước. Trong khoảng thời gian này, Tiết Dương liên tiếp gặp rắc rối gây chuyện, phụ thân hắn đã tại nổi nóng. Hắn nào dám lại ngỗ nghịch phụ thân, chỉ có thể xám xịt lăn về phòng của mình, một đường lên đều là chừng lấy một đôi nộ khí nảy sinh ánh mắt, không ngừng phá hướng những hộ vệ kia, tựa hồ là muốn tìm ra bán rẻ hắn ra hỏa. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng, bởi vì thần thân sớm đã cùng hắn gặp thoáng qua, thẳng đến chuồng ngựa mà đi. Tại tiểu bạch trợ giúp dưới, không bao lâu liền tìm tới cái kia giấu ở cỏ khô trồng chất xuống đất hầm. Thần thân lấy thần thức dò xét chi, quả thật phát giác được cái kia cỗ khí thức quen thuộc. Miêu Linh, là Miêu Linh không sai, nàng còn êm đẹp còn sống. Ha ha ha, thần thân rốt cục yên lòng, chỉ cần người còn sống, dựa theo hắn bộ đội sở thuộc bố trí cứu vãn kế hoạch, thì nhất định có thể thành công cứu đi Linh Nhi. Đinh, ẩn thân hiệu quả đem tại 1 phút đồng hồ sau biến mất. Đột nhiên vang vọng não hải hệ thống nhắc nhở âm thanh, để thần thân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lấy hắn hiện tại tình cảnh, một khi hắn mất đi ẩn thân hiệu quả, muốn chạy ra cái này cao thủ như mây tiết ra nội viện, khó hơn lên trời. Thiếu niên co cẳng liền đi, tại không có thể phóng thích huyền khí tình huống dưới, chỉ bằng vào thân thể lực lượng khu đủ tiến mạnh. Tại cấp tốc chạy đồng thời, hắn chả nhất định phải để động tác của mình tận khả năng nhẹ nhàng, mới có thể bảo chứng chính mình không bị tiết ra trong nội viện những cao thủ phát giác được dị động. Loại cảm giác này, quả thực tựa như là tại siết DJ, hơi không cẩn thận, liền sẽ ngã xuống vực sâu vạn trượng. Đoạn đường này hữu kinh vô hiểm, tại thần thân lật ra tiết phủ tường ngoài trong nháy mắt, ẩn thân phù hiệu quả biến mất, thoát thân thành công. Tốt, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Thần thân tự nói một câu, chợt khiến tiểu bạch trở lại chiến sủng không gian. Chính hắn thì một lần nữa thay đổi một thân hắc bào, huyền lực toàn bộ khai hỏa, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới phủ thành chủ. Nửa giờ đầu về sau, hơn 3.000 tên phủ thành chủ binh trùng trùng điệp điệp xuất phát. Nhân mã đi vội tiếng bước chân, từng cái đụng vào đường đi trên mặt đất, đánh vỡ cái này yên tĩnh đêm. Không bao lâu, tiết ngoài cửa phủ, vang lên một tiếng đinh tai nhức óc gào thét, bổn thành chủ dâng lên mệnh, tự mình dẫn đội trước tới bắt trọng phạm, nhanh mở cửa nhanh. Mắt thấy tiêu thành chủ xuất quân đích thân tới, tiết gia thủ vệ không dám không nghe theo, ngoan ngoãn rộng mở đại môn. Sau đó, cưỡi ngựa cao to tiêu mặc đại cánh tay vung lên, 100 tên trang bị đến tận răng tinh duệ sĩ tốt cùng 12 trảm vệ liền nối đuôi nhau mà vào. Các ngươi tộc trưởng đâu? Để hắn mau tới gặp ta. Tiêu thành chủ gào thét rót lấy huyền khí, coi là thật tiếng như hổ gào, nhất thành chi chủ uy thế biểu dương không bỏ sót. Tổng chấp sự Vương Cẩn cũng không có nhàn rỗi, hắn chỉ huy còn lại 3.000 tên phủ binh phân đạo hai bên mà vây, ngắn ngủi vài phút, liền đem to như vậy tiết phủ vây cái nước chảy không lọt. Cộc, cộc, cộc, cộc, cạch, hùng hùng hổ hổ xâm nhập tiết phủ nội viện về sau, hơn 100 tên tinh binh phân đạo hai bên, nhường ra một cái lối nhỏ. Đường nhỏ cuối cùng, là một tên người khoác hổ đầu tỏa tử giáp, tay cầm yển nguyệt đại đao khôi ngô lão giả, chính nện bước long hành hổ bộ, dạo bước mà đến. Hắn cỗ này tự nhiên mà thành cấp trên uy thế, để tất cả tiết gia vũ dũng đều không tự giác sinh ra một vẻ tâm mang sợ hãi. Lão giả này chính là Cửu Long thành tối cao chúa tể Tiêu Mặc. Tổng chấp sự Vương Cẩn thì rất lại phía sau một bước, chậm chậm mà đi, đồng dạng là sắc mặt nghiêm trọng. Để người tiết gia không tưởng tượng nổi là, trừ Vương Cẩn lòng này bụng bên ngoài, lại còn có một người mặc hắc bào người xa lạ cùng Tiêu thành chủ đồng hành. Mà lại, hắc bào nhân này cũng không có hướng Vương Cẩn như vậy rất lại phía sau một bước, mà chính là trực tiếp cùng Tiêu Mặc sóng vai mà đi. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, người áo đen kia đi là chính bên trong chi vị, mà đường đường Tiêu thành chủ, lại đi thiên về bên hông. Kể từ đó, thần bí người áo đen thân phận thì càng phát ra làm cho người mơ màng. Trong lúc nhất thời náo ra động tĩnh lớn như vậy, Tiết Thiên Kiêu tự nhiên bị kinh động, sắc mặt hắn rất khó coi. Nhưng lần này đến thăm người, là Cửu Long thành duy nhất chúa tể, Tiết Thiên Kiêu cho dù trong lòng tức giận, trên mặt cũng không thể không khách khí chắp tay một cái, Tiết Mỗ ở đây, không có từ xa tiếp đón. Không biết thành chủ đại nhân đêm khuya đến đây, có gì muốn làm? Tiêu Mặc vẫn như cũ lạnh lẽo khuôn mặt, không mặn không nhạt mở miệng. Vừa mới bổn thành chủ đã nói qua, lần này đến, chỉ vì đuổi bắt trọng phạm. Đuổi bắt trọng phạm, cái kia Tiêu thành chủ sợ là đến sai chỗ a. Ta Tiết gia là đường đường chính chính võ học thế gia, theo chưa từng làm vi phạm pháp lệnh sự tình. Tiết Thiên Kiêu cái này một lời nói là không kiêu ngạo không tự ti. Hắn dù sao cũng là một trong tam đại gia tộc tộc trưởng, nên có chắc chắn vẫn là đến bầy bãi xuống. Không phải vậy, người khác còn tưởng rằng hắn Tiết gia là mặc người nắm quả hồng mềm đâu. Bất quá, lúc này Tiết Thiên Kiêu trong lòng khó tránh khỏi có chút tâm thần bất định, chẳng lẽ ta bắt đi Miêu Linh sự tình bại lộ. Là thần thân cái kia tiểu xúc sinh làm đến, nhưng dù cho như thế, chỉ bằng thần thân như thế cái nho nhỏ hàn môn tử đệ, cũng vô pháp kinh động Tiêu Mặc cái này nhất thành chi chủ, tự thân vì hắn ra mặt a. Ngay tại Tiết Thiên Kiêu tâm tư gợn sóng thời khắc, trước mặt hắn 10 bước xa Tiêu đại thành chủ cũng đã rất không kiên nhẫn khoát khoát tay, bổn thành chủ có oan uổng ngươi hay không Tiết gia, chỉ cần cùng ngươi bảo bối nhi tử rằng có một phen liền nhưng có biết. Tiết Dương đâu, để hắn đi ra trả lời. Chương 88, Tiết đại thiếu nằm thương. Tiết Thiên Kiêu nhất thời tâm lý lục bộp nhảy một cái, thầm chửi một câu cái kia thằng nhãi con tận cho lão tử tại họa. Có thể bên ngoài hắn vẫn là muốn bao che khuyết điểm, cái này đuổi bắt tội phạm sự tình, làm sao lại theo khuyển tử có liên quan. Tiêu thành chủ, trong này tám thành là có hiểu lầm, ta nhìn không bằng. Đừng nói nhảm, phía trên đại nhân vẫn chờ bổn thành chủ trở về phục mệnh đâu. Có ai không, tìm kiếm cho ta. Tôn mệnh. Tiêu Mặc ra lệnh một tiếng, cùng hắn đồng tiến tiết phủ hơn 100 tên tinh binh hạn tốt ầm vang đồng ý. Sau đó, lấy 5 người vì một tiểu đội, cấp tốc tản ra. Nhìn cái này tình thế, phải đem tiết phủ lật cái úp sấp không thể. Dừng tay cho ta, các ngươi đem ta tiết phủ xem như địa phương nào, muốn lục soát thì lục soát. Tiết Thiên Kiêu nhất thời nổi giận, cái trán gân xanh cuồng loạn, tứ tinh huyền sĩ uy áp một khi, trong nháy mắt khuấy động mà ra hùng hồn huyền khí, cát bay đá chạy. Tiết Thiên Kiêu, ngươi khẳng định muốn cản trở bổn thành chủ chấp hành công vụ sao? Tiêu Mặc hai mắt nhíu lại, nhất thời bắn ra hai đạo bao hàm sát ý hào quang. Hô, cùng lúc đó, hắn trên dưới quanh người hỏa mang đại thịnh, so Tiết gia tộc trưởng còn phải cao hơn tam tinh huyền năm uy áp trực tiếp đem đối phương khí thế phá hủy gần nửa. Sau đó, Tiêu thành chủ lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói, nếu ai trì hoãn việc này, hại bổn thành chủ ném trên đầu cái này đỉnh mũ ô sa, cái kia bổn thành chủ liền không tiếc chặt xuống người kia đầu chó. Cái này một lời nói, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là Tiết Thiên Kiêu, thậm chí cả toàn bộ người Tiết gia đều hiểu Tiêu Mặc ý tứ, không sai hắn quyết tâm. Xem ra, sự kiện này thật không có khoan nhượng, mẹ hắn, Tiết Dương cái kia thằng nhãi con đến cùng cõng lão tử làm cái gì? Tiết Thiên Kiêu bình tĩnh khuôn mặt, trong lòng hoảng sợ. Sự tình nháo đến cái này phần phía trên, Tiết Thiên Kiêu đã đối Tiêu Mặc lời nói tin 9 điểm. Tại hắn muốn đến, Tiêu thành chủ nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, là tuyệt đối sẽ không lấy cứng rắn như thế thái độ, uy áp đường đường tiết phủ. Bởi vì, tuy nói phủ thành chủ binh 3.000, nhưng chân chính tinh nhuệ cũng liền chừng 100 người. Song phương muốn là triệt để náo băng lời nói, Tiết gia có thất tên trưởng lão, vốn có 8 tên, Hồng Xương đã chết, còn lại 7 tên, 150 danh tộc bên trong tinh anh, lại thêm Tiết Thiên Kiêu cái này tứ tinh huyền sĩ, Tiêu Mặc cá nhân thực lực tuy mạnh, lại cũng chưa chắc có thể tại hỗn chiến bên trong chiếm được tiện nghi gì. Đi, đem Tiết Dương gọi tới, để hắn cùng Tiêu Thành Chủ đối chất nhau đi. Tiết Thiên Kiêu rốt cục vẫn là chịu thua, Tiêu Thành Chủ, cái này ngươi cần phải hài lòng a. Về phần lục soát phủ một chuyện, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực tế không muốn cùng Nhất Thành chi chủ huyên náo quá cứng, như thế đối với người nào cũng không tốt. Nghe hắn lời nói, Tiêu Thành Chủ cũng không có trực tiếp tỏ thái độ, mà chính là đem hỏi thăm ánh mắt, tìm đến phía tới song song mà đứng người áo đen, hơi hơi khom người cúi đầu về sau, khách khí trưng cầu đối phương ý kiến tiền bối, ngài ý như thế nào. Tiêu Mặc lần này cử động, nhất thời để Tiết Thiên Kiêu vô cùng kinh ngạc, tiền bối. Đã 60 tuổi chi linh Tiêu Thành Chủ, đường đường thất tinh huyền sĩ, thế mà cung cung kính kính xưng hô người áo đen kia vì tiền bối. Hắn đến cùng là thân phận gì? Thực, hắc bào che giấu phía dưới, ở đâu là cái gì tiền bối cao nhân, không thể giả được nho nhỏ thiếu niên thần thân a. Mà giờ khắc này, hắn lại là đè ép tiếng nói, không vội không chậm mở miệng, Tiết Dương muốn tìm đến rằng co. Tiết phủ, như cũng muốn lục soát, bá khí, quá bá khí, nửa bước cũng không chịu lui tiết tấu a. Tiết Thiên Kiêu nhất thời bị buộc đỏ mắt, một tiếng gầm thét, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật coi ta Tiết phủ không người sao? Ha ha ha, lúc này, thần thân cười, cười rất càn rỡ, cũng cười rất âm trầm. Nói thật, ta còn thực sự không có đem ngươi cái gọi là Tiết phủ bên trong người làm người nhìn. Tại lão phu trong mắt, các ngươi chỉ là một đám không biết cái gọi là con kiến hôi a. Một lời nói, nhắm chúng tất cả người Tiết gia đều nổi giận đùng đùng. Đường đường Tiết phủ, một trong tam đại gia tộc, thế mà bị người vũ nhục thành con kiến hôi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục, bên trong mấy vị bạo tính khí trưởng lão trực tiếp mở miệng giận mắng. Làm càn, thảo, tộc trưởng đại nhân, cùng bọn hắn liều. Đúng, nếu không liều chết nhất chiến, chúng ta Tiết gia còn chưa từng nhận qua loại này uất khí. Trong lúc nhất thời, quần tình xúc động a, người áo đen kia cười nhạt một tiếng, tư lạp, ngay sau đó, hắn trên dưới quanh người lập tức hiện ra một tầng lóng lánh lôi ti điện mang trạng thái dịch bình chướng. Ngưng khí vì dịch, huyền sư cấp cường giả. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Làm sao, không phục cứ việc động thủ a. Lão tử liền có thể danh chính ngôn thuận làm thịt các ngươi mỗi người, cảm giác kia nhất định rất thoải mái, ha ha ha ha. Cái gì cầu thí một trong tam đại gia tộc, tại lão phu trong mắt, các ngươi mạo xưng cũng chính là một đám mạnh lớn một chút con kiến hôi tụ chồng chất a. Tại sao không nói chuyện? Không phải mới vừa còn có người rất càn rỡ, rất hung hãn không sợ chết sao? Hiện tại nguyên một đám cũng đều thành rùa đen rút đầu. Đến nha, tìm đến lão phu liều chết nhất chiến nha. Thần thân lại mở miệng nói chuyện, ngữ khí càng thêm càn rỡ, cười nhạo càng thêm trào phúng. Có thể lần này, bao quát Tiết Thiên Kiêu ở bên trong tất cả người Tiết gia, hết thảy là nửa cúi đầu, run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả nhìn về phía đối phương cũng không dám. Đối mặt Tiêu Thành Chủ, bọn họ có lá gan liều chết nhất chiến. Nếu không lưỡng bại câu thương. Nhưng nếu như đối thủ đổi thành một tên đại huyền sư, người Tiết gia thì liền liều chết nhất chiến dũng khí đều không có. Bởi vì, huyền sư cấp cường giả, một người cũng đủ để đồ hắn cả nhà. Mà bọn họ cho dù phản kháng cũng là phí công, cái kia không gọi liều chết nhất chiến, mà hẳn là không não chịu chết. Quỷ dị lặng im, tiếp tục chỉnh một chút một phút đồng hồ lâu. Ta nhổ vào, nhát gan trộm cướp, uổng phí hết lão tử thời gian. Thần thân dừng dưng chửi một câu. Ngược lại đối Tiêu Thành Chủ nói, ngươi cũng đừng lo lắng xem kịch, để ngươi thủ hạ bắt đầu lục soát a. Ngươi cũng muốn lãng phí lão phu thời gian hay sao? A, không dám. Tiêu Thành Chủ cái này mới hồi phục tinh thần lại, vung tay lên, các ngươi cũng nghe được, còn không mau tìm kiếm cho ta, không muốn buông tha bất kỳ ngóc ngách nào. Vâng, sau đó, Tiêu Mặc dùng ánh mắt còn lại liếc trộm liếc một chút bên cạnh người áo đen, trong lòng rất là tán thưởng, ngưu bức, quá ngưu bức. Đây mới thực sự là cường giả chi uy a. Lúc nào ta Tiêu mỗi người cũng có thể đạt tới vị tiền bối này cao nhân cảnh giới đâu. Nếu để cho Tiêu Thành Chủ biết, hắn vô cùng sùng bái cường giả, thực chỉ là một tên huyền giả cảnh thiếu niên lời nói, lão gia hỏa này biểu lộ khẳng định sẽ dị thường đặc sắc. Nguyên lai, sớm tại đường đi phía trên, thần thân liền tài xế vụng trộm phục dụng cái thứ hai trầm khí tẩm dịch đan. Đan dược hiệu quả tiếp tục một giờ bên trong, hắn lại có thể đùa nghịch ngưng khí vì dịch thủ đoạn, tại bất minh chân tướng trước mặt mọi người thành công giả mạo một tên đại huyền sư. Không bao lâu, Tiết Dương được đưa tới. Hắn giờ phút này vô cùng phiền muộn, bản thiếu trần chọc ngủ không được, vừa xuất ra chân tàng xuân cung đồ sách, chuẩn bị phát tiết một chút những ngày này góp nhặt hỏa khí. Ai biết, thế mà bị phá môn mà vào đoàn trưởng lão đụng phá, bản thiếu mặt đều mất hết. Đoàn trưởng lão còn dọa hù ta nói ta lại gặp rắc rối. Cái CMM chứ, lão tử một mực bị cấm túc tu luyện, có thể xông ra cái gì tai họa đến. Tiết đại thiếu có loại nằm cũng trúng đạn biệt khuất cảm giác. Chương 89, đánh tơi bời. Tiết Dương lộ diện một cái, liền cung cung kính kính được cái vãn bối cúi đầu lễ, gặp qua thành chủ đại nhân, gặp qua vị tiền bối này. Ngày bình thường mắt ngách lên trời kiêu căng tự phụ Tiết đại thiếu, giờ phút này càng đem tư thái thả như thế thấp, đều là đi tìm hắn tên kia trong tộc trưởng lão liên tục dặn dò quá hắn, nhất định muốn đối tên kia người áo đen khách khí. Bởi vì, đây chính là một tên hàng thật giá thật đại huyền sư. Thần thân nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, nhất thời vô danh lửa cháy 3000 trượng, đương nhiên sẽ không theo đối phương khách sáo, tức giận thẳng hỏi, tối nay giờ tí ba khắc, người có phải hay không từ trong phòng đi ra quá? Giờ tí ba khắc, ân, vãn bối là đi ra quá. Tiết Dương vô ý thức đáp lời. Người áo đen hỏi lại, ra tới làm gì? Tiết Dương trần chờ một lát, nói dối nói ách. Là bởi vì quá mót đại tiểu tiện liền đi chuyến nhà xí, sau đó thì trở về phòng nghỉ ngơi. Hắn cũng không thể nói, chính mình vốn là chuẩn bị đi bị ổi cái kia nữ tù, chỉ là nửa đường bị phụ thân giận nói ngăn lại a. Hắn Tiết đại thiếu trong khoảng thời gian này mất mặt còn chưa đủ cỡ nào. Hắn cũng không muốn lại cho trên mặt mình xấu hổ, nhưng mà, hoàn toàn là cái này một giây đồng hồ trần chờ. Để thần thân tìm tới chèn ép hắn lấy cớ, ngươi nói láo. Không, ta không có. Tiết Dương vội vàng biện bạch, người áo đen hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi vì sao trần chờ? Muốn lừa gạt lão phu, ngươi cái hoàng mao tiểu tử còn quá non. Ta chỉ là, Tiết Dương nội tâm rất xoắn xuýt, thật chẳng lẽ muốn làm ngay trước toàn tộc mặt người, còn có Tiêu thành chủ, cùng một đám binh tốt trước mặt nói ra bản thân nửa đêm đi ra ngoài chân thực mục đích. Nhưng nếu như không nói, Tiết Dương cũng không dám lại miệng đầy nói dối. Bởi vì, hắn cảm thấy vị này người áo đen thực sự quá quỷ dị, đối phương là làm thế nào biết mình từng ở tối nay giờ tí thời điểm đi ra gian phòng. Thần thân cả giận nói, tốt, ngươi trước không cần phải gấp gáp giải thích, đợi chút nữa nếu là tìm không thấy cái kia trọng phạm, lão phu lại nghe ngươi giải thích cũng không muộn. Nhưng nếu như tìm tới, hừ hừ, người áo đen cũng không có nói nếu như tìm tới sẽ như thế nào, thế nhưng là, cái kia hai tiếng hừ lạnh, đã để Tiết Dương lạnh từ đầu đến chân. Thì liền Tiết Thiên Kiêu đều là mi đầu nhíu chặt, trong lòng khẽ run. Trước mắt loại tình huống này, hắn cũng không tiện mở miệng thay con trai mình giải vây, nếu không, cả sự kiện sẽ chỉ càng tô càng đen. Tiết Thiên Kiêu hiện tại chỉ có thể mặc cho bằng điều tra, chỉ cần tìm không thấy cái kia cái gọi là trọng phạm liền tốt. Đúng, khẳng định tìm không thấy, bởi vì ta Tiết gia căn bản là không có chứa chấp cái gì trọng phạm. Những thành chủ này phủ binh, nhiều lắm là cũng là có thể đem giấu ở trong hầm ngầm cái kia nữ tù tìm ra a. Thế nhưng là, thiếu nữ kia là thần thân thị nữ, nửa điểm huyền khí tu vi đều không có cô gái yếu đuối một cái, làm thế nào có thể là triều đình cao tầng truy nã trọng phạm. Tiết Thiên Kiêu muốn đến nơi này, cấp tốc nhảy lên khẩn trương chi tâm cuối cùng hơi lỏng một chút, trong lòng thầm nghĩ, đã định trước cái này sẽ là một đợt hiểu lầm, chưa hẳn không có có thể hóa thù thành bạn khả năng. Nếu quả thật có thể được đến cái này đại huyền sư trông nom, ta Tiết ra còn không phải gà chó lên trời. Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, Tiết Thiên Kiêu liền cho nhi tử nháy mắt. Cái sau hiểu ý, lập tức xiểm cười quyến rũ nói, hai vị đại nhân xa tới là khách, há có thể để các ngươi ở đây khổ đợi. Không bằng để vãn bối lược tận tình địa chủ hữu nghị, đi phòng khách uống chút rượu nhạt ăn chút thức ăn. Tiêu Mặc cũng không dám tự ý tự làm chủ, bên cạnh hắn còn có một cái đại huyền sư đâu, người ta đều không tỏ thái độ, chính mình sao dám đoạt người khác chi thế. Gặp người áo đen kia chậm rãi lắc đầu về sau, Tiêu Mặc liền mặt đen thui, quả quyết về cự, không cần. Tiết Dương nhiệt tình mà bị hờ hứng, đừng đề cập có bao nhiêu xấu hổ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tại cái này làm các loại buồn tẻ thời gian bên trong, Tiết Dương từng không chỉ một lần chủ động gợi chuyện, xỉm cười híp mắt cùng người áo đen bắt chuyện. Nhưng đối phương từ đầu tới đuôi đều không phát quá một lời nửa câu, toàn bộ một xanh đỏ không tiếp tiết tấu, dường như Tiết Dương trong mắt hắn, cũng là một đống thối không ngửi được đại phân đồng dạng chọc người ngại ghét. Báo, trọng phạm, tìm tới. Đột ngột, một tiếng liệu cang hồi bẩm. Để tất cả Tiết gia chi người nhất thời trong lòng giật mình. Bọn họ nhao nhao nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía âm thanh ngọn nguồn chỗ. Bốn tên phủ thành chủ tinh binh, chính nâng một tên xinh đẹp thanh xuân thiếu nữ, chậm chậm đi tới. Tiết Dương trong lòng sắp vỡ, chuồng ngựa bên trong hầm ngầm cực kỳ ẩn nấp, trừ ta Tiết gia nội viện thân tín tinh anh bên ngoài, còn lại người hoàn toàn không biết. Những thứ này cao lớn thô kịch phủ thành chủ binh làm sao lại nhanh như vậy tìm đến. Tiết Thiên Kiêu trong thần sắc cũng hiện ra một chút hoảng hốt. Tuy nói hắn nhận định nữ nhân này không thể nào là Tiêu thành chủ muốn tìm Trọng Phạm, có thể chuyện này cũng không tốt đẹp lắm a, nếu như Tiêu thành chủ cùng người áo đen kia truy cứu tới, cũng là cực kỳ phiền phức. Giờ này khắc này, thần thân một đôi mắt chăm chú nhìn chăm chú lên mười mấy mét có hơn Miêu Linh. Cái kia như nước nữ tử quần áo an chỉnh, chỉ là xem ra rất là suy yếu, chắc là chấn kinh quá độ gây nên. Bết bát nhất ngoài ý muốn cũng không có phát sinh, đặt ở thiếu niên trong lòng khối kia tảng đá lớn, cũng coi như rơi xuống đất. Nhưng mà, nàng càng đi càng gần thời điểm, thần thân thần sắc bỗng nhiên cứng đờ. Hắn trông thấy, Linh Nhi cổ tay, mắt cá chân, đều bị xiềng xích mài hỏng ra, trắng như tuyết da thịt bị máu tươi chỗ nhuộm, xem ra càng làm cho người thương yêu. Thần thân nhất thời lên cơn giận dữ, hắn trực tiếp mở ra thiểm hiện, trong nháy mắt liền đã đi tới Tiết Dương trước mặt, cuồng bạo mà nồng đậm sát khí nhất thời ùn ùn kéo đến tuôn ra. Thần thân bốn phía bách xích bên trong tất cả mọi người, đều bị cỗ khí thế này hoảng sợ lông tơ dựng thẳng. Tiết Dương rất muốn chạy trốn chạy, hoặc là phản kháng, nhưng là, hai thứ này hắn không dám làm. Hắn, giống còn lại người Tiết gia một dạng, đều đã nhận định Hắc Bào nhân này là một tên đại huyền sư. Không phản kháng, không chạy trốn lời nói, có lẽ đối phương hả giận coi như. Chỉ khi nào ngươi dám phản kháng, hậu quả kia, khẳng định sẽ chết rất khó coi. Sau đó, Tiết đại thiếu bị người áo đen kia giống như là bóp lấy một con gà con tử giống như đến, một cái tay nắm được hắn cổ, xách đến giữa không trung. Sau đó, một cái tay khác, mang theo vô tận tức giận, gào thét mà đến. Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, trong cơn giận dữ, thần thân vẫn như cũ có mang một tia lý trí, phiến ra cái này mười mấy bàn tay, cũng không có đụng tới mảy may huyền khí, nếu không khó tránh khỏi sẽ lộ tẩy. Nhưng dù cho như thế, hắn được cường hóa gấp 10 lần nhục thân cường độ cùng cơ thể lực lượng, vẫn là đem Tiết đại thiếu tát thành đầu heo. Thần thân là vì ngăn ngừa lộ tẩy không sử dụng huyền khí. Tiết Dương thì là bởi vì không dám chống cự, cho nên đồng dạng không có sử dụng mảy may huyền khí hộ thể. Dạng này kết quả, chính là cái kia Trương nguyên bản coi như tuấn lãng gương mặt, trực tiếp bị đập đến hoàn toàn khuôn mặt. Cả khuôn mặt nóng bỏng đau đớn, máu mũi điên chảy, gương mặt bầm tím, liền đại nha đều bị rút mất hai khỏa. Miệng bên trong phát ra ô ô ô rên thống khổ, khóe miệng dù là hơi liệt lớn một chút, đều sẽ lập tức cảm nhận được thấu xương toàn tâm đau đớn. Sau đó, thần thân không lưu tình chút nào ném một cái, liền tựa như vứt bỏ một kiện mùi hôi rác rưởi, đem Tiết Dương ném tới Tiết Thiên Kiêu bên chân. Chương 90, nơm nớp lo sợ. Đây hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, đám người lấy lại tinh thần thời điểm, Tiết đại thiếu đã xấu hổ giận dữ ngất đi, như một bãi bùn nhão đồng dạng bày trên mặt đất. Đây chính là Tiết Dương Tiết đại thiếu a, thế mà bị người hung hăng đánh mặt, một trận đánh tơi bời, đều bị đánh thành đầu heo. Xấu hổ giận dữ muốn chết a. Đây đối với một tên tu giả trên tâm cảnh đả kích không thể bảo là không lớn. Phải biết, 10 ngày sau chính là trăm trường học giải đấu bắt đầu thi đấu ngày. Tiết Dương hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bị trọng đại như thế đả kích, đến lúc đó, hắn 100% thực lực có thể phát huy ra 7 thành đến, liền nên cảm ơn trời đất. Kể từ đó, Tiết Thiên Kiêu thời gian dài như vậy nhọc lòng, há không đều đổ xuống sông xuống biển. Hắn mạnh mẽ ngang đầu, lấy phủ đầy tơ máu hai mắt, hùng hổ dọa người nhìn chăm chú lên cách đó không xa người áo đen, dùng cái gì đến tận đây. Con ta đến tột cùng có cái gì đắc tội ngươi địa phương? Ngươi, hỗn trướng, Tiết Thiên Kiêu lời nói vừa mới mở đầu, liền bị thần thân bất chợt tới một tiếng sặc mắng chỗ đánh gãy. Thiếu niên mở ra tứ bình khắp nơi cước bộ, đón Tiết Thiên Kiêu giết người giống như ánh mắt, cầm trong tay bố cáo mở ra. Bố cáo phía trên, bỗng nhiên là tên nữ tử bức họa, nhìn kỹ phía dưới, ngược lại thật sự là cùng Miêu Linh cực kỳ tương tự. Dưới bức họa mới, còn viết có một hàng màu đỏ tươi chữ lớn Đại Hạ Quốc hạng A Trọng Phạm. Mà lại, văn tự cuối cùng, còn có khắc một cái đặc biệt con dấu. Dưới bóng đêm không quá thấy rõ ràng, có thể qua loa liếc một chút xem ra, trái ngược với cực đại hạ quốc cha xét đường lạc ấn. Tiết Thiên Kiêu nhất thời mộng, trăm bề khó lường giải, trực tiếp lệ thuộc vào hoàng thất bảo an bộ môn cha xét đường, thế mà thật phát ra truy nã bố cáo. Thần thân cái kia tiểu xúc sinh thiếp thân thị nữ, lại là một tên trọng phạm. Cái này, sao lại có thể như thế đây? Tiết Thiên Kiêu lại có thể nghĩ đến, tấm này bức họa. Thực là đến Tiết phủ trước đó thần thân sai người dựa vào hắn miêu tả lâm thời họa. Về phần tra xét đường con dấu, thì là thần thân dùng củ cải trắng, một mình điêu khắc mà thành. Hắn phụ thân người dù sao cũng là đại tướng quân phủ con trai trưởng, trước kia tại đế đô thời điểm, cũng xem không ít gặp qua loại này truy nã bố cáo, đối tra xét đường con dấu cũng gặp nhiều, chính mình dùng củ cải trắng tùy tiện khắc một cái đi ra, tại cảnh ban đêm yểm hộ dưới, cũng có thể đạt tới lấy giả làm giả hiệu quả. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thì liền Miêu Linh chính mình cũng không ngoại lệ, nàng vừa mới thoát khỏi miệng cọp, chẳng lẽ lại muốn lại vào hang sói. Trong lúc nhất thời ngây ngốc đứng tại chỗ, không biết làm thế nào. Tại chỗ người, trừ thần thân bên ngoài, cũng chỉ có Tiêu thành chủ cùng hắn thân tín Vương Cần biết, chỉnh chuyện cũng chỉ là một cái vô cùng lớn ngụy trang a. Nhưng là, vô luận trong ba người cái nào, cũng sẽ không đâm mặc bộ này sự tình. Nếu không, giả tạo đế đô văn ấn, có thể là tử tội a. Nhìn lấy Tiết Thiên Kiêu bọn người kinh ngạc vạn phần thần sắc, thần thân biết, mục đích khác đã đạt tới. Sau đó, thiếu niên dự định tiếp tục tạo áp lực. Hắn bình tĩnh tiếng nói, nện bước chậm rãi, mỗi bước ra một bước, thanh âm thì càng to một phần, nữ nhân này, chính là ta muốn tìm trọng phạm. Bây giờ, nàng lại bị các ngươi ổ giấu đi, việc đã đến nước này, người Tiết gia còn có cái gì tốt giải thích? Không có khả năng, không có khả năng nha, Tiết Thiên Kiêu triệt để mộng bức, thần thân thì là cười lạnh một tiếng, Tiết gia, các ngươi tốt, rất tốt. Các loại lão phu đem cái này trọng phạm thẩm cái rõ ràng về sau, lại đến cùng các ngươi tính sổ sách. Nói xong, người áo đen quay đầu liền đi, Tiêu thành chủ theo sát bước chân hắn mà đi, đồng thời không quên liền hạ đếm đạo mệnh lệnh, vây khốn Tiết phủ 3.000 binh sĩ liền ngồi xuống đất, đem chọn cái Tiết phủ khốn như thùng sắt, tựa hồ là quyết tâm muốn giữ vững mỗi người, không để bọn hắn bỏ chạy. Tại sao có thể như vậy? Tiết Thiên Kiêu mi đầu nhíu chặt, lòng tràn đầy nghi hoặc. Có thể tấm kia truy nã bố cáo tại Tiết Thiên Kiêu xem ra khẳng định là thật, bởi vậy, hắn thật đúng là không dám phản kháng. Chỉ có thể mặc cho bằng những cái kia phủ binh nhóm đem hắn Tiết phủ triệt để nhốt lên. Tiết gia các trưởng lão thấy thế, một mặt ngưng trọng đưa lỗ tai tại tộc trưởng bên tai, lặng yên nói, tộc trưởng ngài không ngại lui một bước nghĩ, đã thần thân nữ tỷ bị xem như trọng phạm mang đi, cái kia có lẽ, thần thân cũng là đồng phạm a. Vậy hắn hạ tràng cũng chỉ có một chữ chết, Tiêu thành chủ cùng người áo đen kia, cũng coi là thay chúng ta chút cơn giận đâu. Thế nhưng là, ai, cũng được, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Tiết Thiên Kiêu đủ kiểu bất đắc dĩ thở dài, coi như thần thân hạ chàng vẫn như cũ là chết, thế nhưng là, hắn Tiết gia trước đó nỗ lực bản đơn lẻ công pháp, cao giai huyền tinh, chẳng phải vĩnh viễn cũng muốn không trở về sao. Sớm biết như thế, Tiết Thiên Kiêu còn không bằng không bắt cóc Miêu Linh đâu. Hiện tại ngược lại tốt, người không có nắm ở trong tay chính mình, hắn nhi tử lại bị trước mặt mọi người phiến mười mấy bàn tay, đều nhanh đánh thành đầu heo. Trọng yếu nhất là, người áo đen trước khi đi một phen, để Tiết Thiên Kiêu tâm lý rất hoảng. Có thể nói là nơm nớp lo sợ. Hắn rất lo lắng, coi như thần thân cùng người thị nữ kia là đồng bọn, như vậy, hai người bọn họ vạn nhất gánh không được trọng hình, nói vớ nói vẩn, đem hắn Tiết Thiên Kiêu cũng cho lôi xuống nước đến, vậy phải làm thế nào? Giấu trong lòng ý nghĩ thế này, Tiết Thiên Kiêu sau đó thời gian có thể nói là độ dây như năm, nơm nớp lo sợ. Ai có thể nghĩ tới, đường đường tứ tinh huyền sĩ, Cửu Long thành một phương cự kình, lại sẽ bị một cái nho nhỏ thiếu niên bố cục, hù đến mất hồn mất vía trình độ. Trăng sáng sao thưa, đã giá trị đêm khuya, trong phủ thành chủ đường, lại là nến đèn sáng chói, đem cái này trang hoàng tinh mỹ đại sảnh chiếu ứng dường như ban ngày. Tiêu Mặc phất phất tay, đem không liên hệ người toàn bộ lui về sau, trên mặt nguyên bản băng lãnh thần sắc, trong nháy mắt bị một bộ cười khẽ thay thế. Chỉ gặp tên lão giả này cười ha hả đi đến Miêu Linh phụ cận, tự mình động nàng mở chói, khách khí nói ra, vừa mới bị tình thế ép buộc, mới không thể không để cô nương thụ chút ủy khuất, mong rằng cô nương đừng nên trách. Nghe hắn không có nửa điểm thành chủ giá đỡ, ngược lại có chút nịnh nọt lời nói, Linh Nhi não tử trong lúc nhất thời có chút không xoay chuyển được đến. Thành chủ tự mình cho ta mở trói, còn đợi ta khách khí như thế, ta không phải là bị hiểu lầm thành triều đình trọng phạm sao? Dọc theo con đường này ta đều hô nhiều lần oan uổng, cũng không có người phản ứng ta nha. Làm sao hiện tại lại thành cái này bức tình hình, Miêu Linh cặp kia mắt to ngập nước bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng. Đúng vào lúc này, ngồi tại chính vị phía trên người áo đen ho nhẹ hai tiếng, mở miệng nói, Tiêu thành chủ, ngươi làm rất tốt, lão phu rất hài lòng. Tiêu Mặc vội vàng ôm một cái quyền, tiền bối nói quá lời. Chỉ là, vì cứu nảy mầm linh cô nương, chúng ta không tiếc giả tạo truy nã bố cáo, cái này. Cái này ngươi yên tâm, lão phu làm như thế, cũng chỉ là hù dọa một chút Tiết gia đám kia không biết trời cao đất rộng ra hỏa a. Sự kiện này ngươi không nói, ta không nói, phe đế quốc đương nhiên sẽ không thu đến tiếng gió. Thiếu trẻ măng cười một tiếng, có lẽ, đây chính là trời cao hoàng đế xa chỗ tốt đi. Ha ha, nghe hai người kia đối thoại, Miêu Linh thấp thỏm trong lòng cũng thoáng nhẹ nhàng chút. Chí ít nàng có thể xác định, hắc bào nhân này không biết đối nàng cùng thiếu gia bất lợi. Nếu không, cũng không cần thay đổi biện pháp đem bọn hắn theo Tiết gia cho cứu ra. Duy nhất hơi nghi hoặc một chút, là cái này thần bí người áo đen thân phận. Chương 91, gõ vang cảnh báo, làm cho nhất thành chi chủ đều vạn phần cung kính đại nhân vật. Tại sao muốn cứu mình đâu? chẳng lẽ hắn là thần tướng quân phủ người? Không, hẳn là sẽ không. Thần Tàng Phong Gia Gia quyết định đem thiếu gia khu trục đến Cửu Long Thành về sau, cũng là mang để hắn ở chỗ này bình bình phàm phàm sống hết đời tâm tư, không có khả năng lại vẽ vời cho thêm chuyện gia phái người trong bóng tối bảo hộ. Linh Nhi tâm tư bách chuyển, còn là nghĩ không ra cái như thế về sau, đành phải lấy dũng khí hỏi, tiền bối, ngài nhận biết thiếu gia nhà ta thật sao? Là hắn xin nhờ ngài tới cứu ta à? Thiếu gia hắn còn tốt đó chứ? Thiếu nữ này lúc nói chuyện, một đôi mắt sáng mắt to không ngừng nhìn chung quanh, hơi hơi nhíu lên liễu mi bằng thêm một phần lo nghĩ, chắc là đang lo lắng thiếu gia an nguy. Thần thân vẫn như cũ đóng vai lấy hắc bào cao nhân nhân vật, hơi hơi gật gật đầu, lão khí hoành thu nói, yên tâm đi, thiếu gia của ngươi rất tốt. Linh Nhi tâm tư đơn thuần, để tránh có một ngày cô nàng này bị người lừa gạt moi ra lời nói đến, cho nên thần thân quyết định tạm thời không có ý định nói cho nàng chính mình là người áo đen. Huống hồ, hiện tại tiêu thành chủ còn ở đây, càng không thể bại lộ hắn thân phận chân thật. Sau đó, thần thân đè ép cuống họng, tiếp tục mở miệng thực, lão phu lần này đi ngang qua Cửu Long Thành, dưới cơ duyên xảo hợp cùng thần thân tiểu tử kia gặp qua một lần. Tuy chỉ là vội vàng một mặt, có thể lão phu cũng đã nhìn ra hắn trọng tình trọng nghĩa, có gan có mưu, lại thêm hiếm có đan đạo thiên phú, nhất thời lên lòng yêu tài, muốn đem thu làm đệ tử thân truyền. Thần thân không có tiết tháo chút nào mèo khen mèo dài đuôi, không nghĩ tới tư vị còn rất khá. Con hàng này vui ở chính giữa, ngay từ đầu tiểu tử kia còn không đồng ý làm đồ đệ của ta, nói cái gì chính mình là Cửu Long học viện học sinh, trước mắt còn không có khác nhập vào người khác làm đồ đệ dự định. Hừ hừ, buồn cười, Cửu Long học viện là cái gì cầu thí đồ chơi, trừ đế đô trong học viện đầu mấy cái lão bất tử bên ngoài, đại hạ quốc cảnh nội, còn có thể là ai so lão tử có tư cách hơn thu đồ đệ. Nghe thần thân miệng đầy nã pháo nói nhảm, Linh Nhi lại không có nửa điểm nghi vấn. Tại cô nàng này muốn đến, người áo đen vốn là nên nghiêu bức như vậy mới đúng a. Nếu không, hắn làm sao có thể khiến nhất thành chi chủ hầu hạ hắn giống hầu hạ cha giống như tận tâm tận lực. Tiểu nha đầu, người được cứu vớt một chuyện, ta đã làm cho người thông báo thiếu gia của ngươi, người có thể yên tâm. Vì phối hợp lão phu diễn xuất, tiểu tử kia hội trang làm cái gì cũng không biết. Còn chỗ ở của ngươi tên kia lão quản gia, tiêu thành chủ cũng sẽ lấy bắt tội phạm đồng đảng danh nghĩa, đem hắn cũng mang đến phủ thành chủ tiến hành bảo hộ. Hắc bào phía dưới thiếu niên chậm rãi nói, trăm trường học giải đấu còn có 10 ngày. Trong thời gian này, các ngươi đều chỉ có thể ở tại trong phủ thành chủ đại môn không ra khỏi cửa nửa bước, càng không thể cùng chủ tử mình gặp mặt, để tránh tối nay hành động bị người tiết ra phát hiện sơ hở. Có thể làm được sao? Thần thân không để bọn hắn về chính mình trạch viện, một là sợ lộ ra sơ hở, thứ hai, cũng là vì bảo hộ Miêu Linh cùng Thuận Lão, để tránh tiết ra chó cùng rứt dậu, lại đối bên cạnh hắn trọng yếu nhất người hạ thủ. Hiện tại, đem Miêu Linh cùng Thuận Lão lưu tại trong thành chủ phủ, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì tại Tiêu Mặc trong mắt, người áo đen cũng là một tên hàng thật giá thật đại huyền sư, hơn nữa còn là một tên có thể luyện chế ra thượng phẩm phá cảnh đan đan đạo đại năng, hắn là tuyệt không dám thất lễ Linh Nhi cùng Thuận Lão. Linh Nhi tuy nhiên trong lòng không muốn, nhưng cũng minh bạch 10 ngày sau trăm trường học giải đấu đối thiếu gia nhà mình tới nói ý nghĩa trọng đại, sau đó rất ngoan ngoãn gật gật đầu, vãn bối minh bạch, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp tiền bối yên tâm, Linh Nhi nhất định ai ra, không kéo thiếu gia chân sau, để hắn có thể an tâm tham gia trận đấu. Linh Nhi quá nhu thuận, quá hiểu chuyện, thần thân phía dưới, ý thức vụng trộm nhìn một chút trước mặt thiếu nữ, chỉ thấy đối phương cái kia song trong mắt sáng, rõ ràng ký thác nồng đậm tương tư cùng lo lắng. Gây thần thân trong lòng rung động. Chỉ tiếc, lúc này cũng không phải thẳng thắn hết thảy thời điểm. Lần này bắt cóc sự kiện, cho thần thân gõ vang cảnh báo. Tại cái này cường giả là giao thất, người yếu là thịt cá thế giới, chỉ có thực lực cường đại, mới có thể bảo vệ người bên cạnh. Thử nghĩ một hồi, nếu như thần thân thật sự là một tên đại huyền sư, tiết ra giống chó sù một dạng quỳ liếm còn đến không kịp, lại sao dám trêu chọc hắn. Có lần này Linh Nhi bị bắt sự kiện cảnh tỉnh, thần thân mạnh lên quyết tâm càng nồng đậm. Hắn hít sâu một hơi, đem phức tạp tâm tình tạm thời ném cách sau đầu, mở miệng nói tốt. Vậy ngươi ngay tại phủ thành chủ an tâm ở lại, trăm trường học giải đấu sau đó, lão phu tử sẽ trả ngươi một cái so hiện tại còn muốn ưu tú gấp 10 lần thần gia thiếu gia. Sau đó, thiếu niên lại đối ngồi nghiêm chỉnh tiêu thành chủ nói ra, chuyện này ngươi xử lý không tệ. Cái viên kia thượng phẩm phá cảnh đan tính toán làm thù lao, đã về ngươi tất cả. Tiêu Mặc chờ cũng là người áo đen cái này một lời nói. Cái viên kia để hắn mong nhớ ngày đêm rất lâu huyền đan, rốt cục dám phục dụng. Trong lúc nhất thời kích động đứng dậy ôm quyền, đa tạ tiền bối hậu ái. Người áo đen gật gật đầu, cũng không hề dài dòng, trực tiếp cáo từ. Về sau, Tiêu Mặc một mặt hiền lành nhìn về phía Miêu Linh, có thể bị dạng này một vị cao nhân tiền bối thu làm đệ tử thân truyền, Quý công tử tiền đồ vô lượng a. Tiêu thành chủ câu nói này ba phần tính toán lấy lòng, bảy phần đều xuất phát từ nội tâm. Đại huyền sư, mà lại đồng thời cũng là đan đạo đại năng, có dạng này một vị hạng cân nặng sư phụ, tại cái này đại hạ quốc còn không phải trâu bay lên. Nghe vậy, Linh Nhi tấm kia thanh thuần tú lệ trên mặt nhất thời dâng lên một vệt nồng đậm mừng rỡ chi tình, tiểu nha đầu này là tại thay thiếu gia nhà mình cao hứng đâu. Tâm lý đắc ý nghĩ đến, ta liền biết thần thân thiếu gia là hay nhất, hì hì. Đón lấy bên trong, Tiêu Mặc tự mình ra mặt vì Miêu Linh an bài tốt tất cả ăn mặc chi phí, có thể nói chu đáo, Miêu Linh minh bạch, đây đều là nàng dính thiếu gia quang đâu. Linh Nhi cô nương, về sau ngươi liền đem ta phủ thành chủ xem như ngươi một cái khác nhà, có nhu cầu gì trực tiếp tới tìm bổn thành chủ, tuyệt đối đừng khách khí. Đúng, cái này mai liệu thương đan hẳn là sẽ đối ngươi thương thế có chỗ trợ giúp. Tiêu Mặc nói, liền hướng Miêu Linh trong tay tắc một cái trung phẩm liệu thương đan. Ngược lại không phải là Tiêu Mặc hẹp hòi, Miêu Linh cổ tay, mắt cá chân chỗ chỉ là mài hỏng chút da thịt, vẫn chưa làm bị thương nửa phần gân cốt, trung phẩm liệu thương đan dược hiệu trị liệu lên đã là dư xài. Thực, thần thân chỗ lấy không ngay mặt cho Linh Nhi liệu thương đan, là vì tránh hiểm nghi. Bình thường mà nói, làm người sư tôn, coi như lại bảo vệ một tên đồ đệ, cũng sẽ không đối đồ đệ hạ nhân quá mức ân cần. Nếu như thần thân biểu hiện ra cực kỳ lo lắng bộ dáng, ngược lại sẽ chọc người hoài nghi. Liền giống với hiện tại, Tiêu Mặc chẳng những không có mảy may hoài nghi, phản lại cảm thấy người áo đen kia nhất thời sơ sẩy, ngược lại cho mình một cái cùng thần thân bộ gần quan hệ cơ hội đâu. Giờ phút này, không có nỗi lo về sau thần thân, sớm đã vụng trộm thay đổi một thân hắc bào, lấy tự thân chân dung, bước nhanh đi Linh Lung đấu thú trường. Thiếu niên một bên bước nhanh tiến tới, một bên ở trong lòng tính toán, Tiết Thiên Kiêu, Tiết Dương, các ngươi bắt cóc Miêu Linh việc này còn không tính xong, bản thiếu sớm muộn muốn đem bọn ngươi đối với hỗn trướng cha con hết thảy xử lý. Trước đó, ca trước tiên cần phải thu chút lợi tức. Chương 92, quá châm chọc, thần thân đi vào Tử Linh Lung phòng ngủ thời điểm, phát hiện trừ bà chủ cái này mê chết người không đền mạng vư vật bên ngoài, còn có cái lạnh như băng núi nữ tử tại chỗ, chính là có duyên gặp mặt mấy lần Bảo Tiêu tỷ tỷ. Bà chủ thấy một lần thần thân, đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó chỉ mặc một bộ vải hơi mỏng đồ ngủ, nàng lại cũng không đoái hoài tới chính mình cảnh xuân lộ rõ, vọt thẳng đến trước mặt thiếu niên nắm chặt lên lỗ tai hắn, ngươi cái tiểu hỗn đản chết đi đâu. Lão nương phái người đi Cửu Long học viện, đi chỗ ở của ngươi, thậm chí ngay cả phố lớn ngõ nhỏ đều tìm khắp cũng không có ngươi hạ lạc. Ngay tại trước đó không lâu, ngươi quản gia cũng bị phủ thành chủ người đánh lấy đuổi bắt trọng phạm đồng đảng tội danh mang đi. Ta còn tưởng rằng ngươi vừa xung động, một mình chạy tới Tiết phủ đưa chết chứ. Nói đến phần sau, Tử Linh Lung ngữ điệu lại có chút nghẹn ngào. Oa, thật lớn thật căng, oa, thật nhỏ thật mềm, oa, tốt thẳng thật dài, oa, thần thân cái này không tim không phổi ra hỏa vào xem lấy nhìn mỹ nữ. Nhẹ nhàng lụa mỏng nửa che nửa thấu phía dưới yêu nhiêu tư thái, để thiếu niên này một đôi mắt đều nhanh chừng ra hốc mắt. Bà chủ cái này mới phản ứng được, vừa thẹn vừa xấu hổ, vội vàng vung ra níu lấy đối phương lỗ tai thon thon tay ngọc, một trận huyền năng khuấy động mà ra. Hồng hộc, ầm, ầm, phanh, thần thân trực tiếp bị cái kia gỗ huyền năng lật tung ra ngoài tốt lăn lộn mấy vòng, đụng cái mắt nổi đom đóm. Tử Linh Lung thì sử dụng thời gian này khe hở cấp tốc chỉnh hợp quần áo, đợi thiếu niên kia lấy lại tinh thần nhi lại lần nữa nhìn mình thời điểm, nàng vẫn như cũ phủ thêm cái kia thân thể mang tính tiêu chí áo tím. Thằng nhãi con, ngươi vừa mới nói thầm cái gì đâu? Bà chủ khẽ cắn răng, gương mặt ửng đỏ. Ách, không có gì, thần thân cực kỳ lúng túng, vội vàng nói sang chuyện khác, ta nói là, Linh Nhi đã được ta cứu ra Tiết ra. Mà lại, Thuận lão bị phủ thành chủ binh mang đi, cũng là ta cố ý an bài. Cái gì, ngươi không có phát sốt à? Nói thế nào lên mê sảng đến? Tử Linh Lung một đôi liễu mi hơi hơi nhíu lên, một bên Bảo Tiêu tỷ cũng là một bộ không thể tin thần sắc. Kết quả là, thần thân nghênh ngang hướng bên giường ngồi xuống, thần thần bí bí nói, muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ân ân, hai nữ vô ý thức gật đầu, tới trước một chén trà nóng cho ta làm chân hầu, lại nghe bản thiếu tỉ mỉ nói tới. Tử Linh Lung thưởng đối phương một cái liếc mắt, nhưng vẫn là rất nghe lời pha chén trà đưa lên. Thiếu niên cười hắc hắc, liền đem chính mình ngụy trang thành thần bí người áo đen trấn nhiếp Tiêu thành chủ, lại cùng hắn cùng nhau diễn một trận đại hí cứu người sự tình toàn bộ đỡ ra. Bất quá, đối với mình từng vụng trộm chạm vào Tiết gia đại viện sự tình không nói tới một chữ. Hắn không muốn để cho Tử Linh Lung lo lắng, cũng không muốn bại lộ quá nhiều hơn mình át chủ bài. Tuy nói Tử Linh Lung tuyệt đối có thể tin, nhưng người hộ vệ kia tỉ tỉ thì không nhất định, nhưng nên có lòng phòng bị người mà. Tốt một chiêu giả heo ăn thịt hổ, ha ha ha, ta đoán Tiết Thiên Kiêu lão gia hỏa kia lúc đó sắc mặt khẳng định rất đặc sắc. Nghe xong toàn bộ nghĩ cách cứu viện quá trình về sau, bà chủ không khỏi vỗ tay bảo hay. Sự kiện này còn không tính hết, bọn họ bắt đi Linh Nhi, dám làm tổn thương bên cạnh ta người, lần này cửu oán không đội trời chung. Hai mắt thiếu niên phát lạnh, ngươi có thể tuyệt đối đừng xúc động, yên tâm đi, ta có chừng mực, thực lực còn không có cường đại đến đủ để cùng toàn bộ Tiết gia đối kháng trước đó, ta không biết hành động thiếu suy nghĩ. Thần thân gật gật đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, có điều, có chút lợi tức nhất định phải muốn đòi lại. Đây cũng là ta trước chuyến này đến nguyên nhân thực sự. Ồ, nói nghe một chút, ta cố ý để Tiêu thành chủ đem bắt Linh Nhi cùng Thuận lão sự tình náo rất lớn, đồng thời còn để hắn người phía dưới tràn ra tiếng gió, tin tưởng hai ngày này Tiết phủ trên dưới liền sẽ lòng người bàng hoàng. Sau đó, ta hội thừa cơ xảo trá một khoản, nhưng việc này ta không tiện lại tự mình lộ diện, trăm trường học giải đấu sắp đến, ta muốn bế quan khổ tu. Cho nên, còn hy vọng ngươi có thể giúp ta ra mặt, cùng Tiêu thành chủ giao thiệp. Ngươi chỉ cần như thế như thế, nghe xong thần thân lập kế hoạch, Tử Linh Lung đáp ứng rất thẳng thắn, đồng thời, cái này yêu nhiều nữ trong mắt còn tách ra một sợi cực cảm thấy hứng thú thần thái. Xem ra là bà chủ e sợ cho thiên hạ không loạn tính tình phát tác, cái này náo nhiệt nhất định phải góp một góp. Ngày thứ hai lúc xế trưa, Tiết gia, đại thính nghị sự. Thất tên trưởng lão ngồi vây quanh thành vòng, Huyền Đan cung phụng Tiết Mộc Nhiên cũng thình lình xuất hiện, tộc trưởng Tiết Thiên Kiêu thì ở giữa mà ngồi. Tộc trưởng đại nhân, lão phu buổi sáng hôm nay đi dạo viện tử, nghe thấy không ít thành chủ phủ binh đang nghị luận, nói là thần phủ lão đầu kia cũng bị bắt tiến đại lao. Đúng đúng, tin tức này ta cũng đã nghe qua, mà lại, những cái kia phủ binh nhóm nói chuyện phiếm lúc còn vô ý nhắc đến, nói Tiêu thành chủ đang định hướng Đế Đô Vương thành thỉnh cầu viện quân, tựa hồ còn sẽ có rất đại động tác. Hắn sẽ không phải là nhằm vào chúng ta Tiết gia a? Đúng đấy, cũng không biết thần thân tên tiểu khốn kiếp kia có phải hay không cũng bị bắt. Hắn có thể hay không chó điên cắn người linh tinh, trước khi chết đem chúng ta Tiết gia cũng kéo xuống nước. Theo ta thấy vô cùng có khả năng, cái kia tiểu xúc sinh tuyệt đối không phải đèn cạn dầu. Một khi thành chủ hoài nghi đến chúng ta Tiết gia trên đầu triển khai điều tra, cho dù sau cùng có thể còn chúng ta trong sạch, cũng khó tránh khỏi sẽ muốn để thiếu chủ bỏ lỡ trăm trường học giải đấu, phải làm sao mới ổn đây. Đúng vậy a tộc trưởng, 3.000 phủ binh đem ta Tiết phủ vây nước chảy không lọt, liền cái truyền lại tin tức người đều đi không tiến vào. Chúng ta thuận tiện giống như mắt mù, cắt lỗ tai, tình cảnh cực kỳ không ổn a. Nghe tất cả trưởng lão nghị luận chi ngôn, Tiết Thiên Kiêu một đôi mi đầu thủy chung nhíu chặt lấy, các ngươi nói bản tộc trưởng tự nhiên minh bạch, có thể việc đã đến nước này, chẳng lẽ các ngươi chả có khác biện pháp. Lúc này, một mực trầm mặc không nói Tiết Mộc Nhiên mở miệng, nếu không, chúng ta cho người áo đen kia đưa chút chỗ tốt, để hắn mở một mắt, nhắm một mắt, đem việc này lăn lộn đi qua. Ngươi nói là, đút lót. Tiết Mộc Nhiên gật gật đầu, tuy nhiên cái này không tốt đẹp lắm, nhưng là lúc này chỉ có biện pháp này đáng giá thử một lần. Coi như dầu gì, cũng có thể để người áo đen kia kéo tới trăm trường học giải đấu về sau lại thẩm vấn thiếu chủ. Nếu như thiếu chủ có thể tại trăm trường học giải đấu phía trên rực rỡ hào quang, bị Đế Đô học viện một vị nào đó đại nhân vật thu làm đệ tử lời nói, chuyện này còn có càng nhiều khoan nhượng a. Tiết Thiên Kiêu đầu tiên là gật gật đầu, nhưng sau đó, lại thở dài, thế nhưng là, người áo đen kia đường đường đại huyền sư thân phận. Chúng ta tặng lễ, cũng nhất định phải trọng lượng đầy đủ, nếu không sẽ còn vừa đến phản. Ai, mắt thấy trăm trường học giải đấu sắp đến, tất cả tư nguyên đều tăng cường con ta Tiết Dương, hết lần này tới lần khác lúc này biến cố lan tràn. Nói thật ra, Tiết Thiên Kiêu hiện tại rất hối hận, vô cùng hối hận. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Cái này một phòng Tiết gia cao tầng tuyệt đối nghĩ không ra, chính mình tin đồn nghe tới nói chuyện phiếm, thực đều là thần thân cắt cử Tử Linh Lung trong bóng tối bố cục kết quả. Hắn trước hết để cho Tiết gia cùng đường mặt lộ, lại mượn trợ vây khốn Tiết phủ binh lính miệng, để bọn hắn khẩn trương lên, để bọn hắn không thể không động động khác não trải qua. Mà đút lót, đối với hiện tại Tiết gia mà nói, chính là hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất biện pháp. Tiết gia quả nhiên có người nghĩa vô phản cố nhảy vào thần thân bẫy dập. Thiếu niên thận trọng từng bước, đem chọn cái Tiết gia cao tầng đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tiết Thiên Kiêu bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Chính mình khổ tâm chủ tính lấy dự định đút lót đối tượng, thế mà chính là bọn họ lớn nhất tử địch, quả thực quá châm chọc. Chương 93, giả heo ăn thịt hổ. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Tiết Mộc Nhiên hiến kế nói, một khoản tiền tài sợ là cảm động không người áo đen kia. Nhưng nếu như lại thêm chúng ta Tiết gia tổ truyền bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, có thể thử một lần. Cái gì, việc này tuyệt đối không thể. Đúng vậy a, sư hổ trùng thiên kình cùng cuồng sư hao sơn, đều là phàm giai thượng phẩm công pháp huyền kỹ. So cái kia hai quyển rơi vào thần thân trong tay trung phẩm công pháp huyền kỹ còn mạnh hơn ra một mảng lớn, há có thể chắp tay đưa người. Đây đều là chúng ta ôm tổ nhà họ Tiết tông truyền thừa bảo bối a. Đại đa số trưởng lão đều thẳng nói phản đối, chỉ có cái kia ba tên không phải Tiết gia bản tộc xuất sinh ngoại tính các trưởng lão trầm mặc không nói. Tiết Mộc Nhiên tựa hồ đã sớm ngờ tới đoàn người hội phản đối, sau đó khí định thần nhàn ép một chút tay, đám người tâm tình hơi ổn định về sau, mới nói tiếp đi các ngươi sao không đưa ánh mắt thả càng lâu dài một chút. Phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp là rất khó. Nhưng là, cùng Tiết Dương thiếu chủ thuận lợi tham gia trăm trường học giải đấu so sánh, thì lộ ra không có trọng yếu như vậy. Tiết Thiên Kiêu nhướng mày, Mộc Nhiên lời này ý gì? Tiết Mộc Nhiên tự nhiên cười một tiếng, thiếu chủ hiện tại đã là ngũ tinh huyền giả đỉnh phong tu vi, còn có 9 ngày thời gian hăng hái nỗ lực. Thời khắc cuối cùng, lại đem chúng ta theo buổi đấu giá lên đến cái viên kia trung phẩm phá cảnh đan ăn vào, hắn vô cùng có khả năng trở thành một tên thất tinh huyền giả. Dựa theo trước kia trăm trường học giải đấu thành tích đến xem, thất tinh huyền giả, có niềm tin rất lớn tấn cấp 100 vị trí đầu mạnh, bị đế đô học phủ ngoại lệ trúng tuyển vì nội viện tinh anh con cháu. Tiết Dương thiếu chủ nếu là có thể trở thành đế đô học phủ nội viện học viên, hắn có khả năng hưởng thụ được tài nguyên tu luyện, như thế nào chúng ta tiết ra cái này hai bộ bản đơn lẻ phàm giai thượng phẩm công pháp huyền kỹ có khả năng so. Không thể không nói, Tiết Mộc Nhiên lời nói vẫn rất có sức thuyết phục. Chư vị đang ngồi đều rất rõ ràng, hiện tại tiết ra các tinh anh, hầu hết đã học hội sư hổ trùng thiên kình cùng cuồng sư hao sơn. Nói cách khác, cái này hai bộ bản đơn lẻ công pháp huyền kỹ, ở trong tộc bọn tiểu bối trưởng thành trước kia, sẽ có chừng 10 năm thời gian bị đem gác xó, cũng sẽ không sinh ra bao lớn giá trị lợi dụng. Nếu như Tiết Dương thật có thể như Tiết Mộc Nhiên nói, thuận lợi thi vào đế đô học phủ nội viện đào tạo sâu. Như vậy, trọn vẹn 10 năm lâu, hắn tu vi tuyệt đối sẽ viễn siêu giờ phút này Tiết Thiên Kiêu. Đến lúc đó, toàn bộ Tiết gia đều có thể bị Tiết Dương che chở, tại hắn lúc còn sống, lại làm hai bộ phàm giai thượng phẩm, thậm chí huyền giai hạ phẩm bản đơn lẻ công pháp, cũng không phải là không được. Trong lúc nhất thời, tất cả phản đối thanh âm đều lặng im xuống tới. Tiết Thiên Kiêu trầm tư sau một hồi lâu, rốt cục hạ quyết tâm, tốt a, việc này thì giao cho ngươi đến xử lý. Trạng vạng tối, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây. Tiết Thiên Kiêu con trai độc nhất trong sảnh đường đi tới đi lui, hai đầu lông mày tổng mang theo một tia vẻ u sầu, ánh mắt có phải hay không liếc về phía ngoài cửa đại viện, tựa hồ là đang lo lắng chờ đợi người nào. Báo, tộc trưởng đại nhân, đến, một tên hộ viện thị vệ vội vã chạy tới báo tin. Ồ, người áo đen đến, ha ha ha, hắn chịu đến liền tốt, nói rõ việc này quả thật còn có chuyển cơ. Tiết Thiên Kiêu nhất thời đại hỉ, không phải, không đến được là tối hôm qua cái kia hắc bào cường giả, mà chính là. Thị vệ ấp úng không dám nói tiếp nữa, mà chính là cái gì, ngươi ngược lại là nói nha, không dùng thị vệ kia mở miệng, người đến đã tự giới thiệu là ta, Tử Linh Lung. Ngay sau đó, liền gặp một cái thân mặc áo tím yểu điệu mỹ nữ từ xa đến gần đi tới. Tại sao là ngươi? Tiết Thiên Kiêu vô cùng kinh ngạc, đem hỏi thăm ánh mắt tìm đến phía cùng Tử Linh Lung cùng nhau đi vào đại sảnh Tiết Mộc Nhiên, ta không phải cho ngươi đi mời đêm qua thần bí hắc bào tiền bối sao? Cái này, tộc trưởng, sự tình ra có nguyên nhân a? Tiết Mộc Nhiên một mặt khó xử. Tốt, việc này vẫn là từ lão nương tự mình đến giải thích đi. Tử Linh Lung rất là như quen thuộc hướng chủ tọa phía trên ngồi xuống, chỉ cao khí dương nói, Tiết Thiên Kiêu, ngươi cho rằng tùy tiện nói điểm êm tai, lại tiễn điểm lễ, hắc bào tiền bối thì sẽ đến gặp ngươi. Nằm mơ đi thôi, ngươi có biết hay không, sớm tại hơn 10 ngày trước, ngươi liền đã đắc tội vị tiền bối kia. Tiết Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, ngươi đánh rắm, biên nói dối cũng sẽ không biên, có ai không, cho ta đem cái này cuồng ngạo nữ nhân điên đuổi ra ngoài. Tử Linh Lung không chút hoang mang lắc đầu, lại nói thật chưa thấy qua ngươi ngu xuẩn như vậy người. Lão nương cho ngươi để tỉnh một câu đi, tụ bảo các buổi đấu giá phía trên, ngươi vì mua xuống một chiếc thủy tinh đỉnh, có phải hay không từng cùng chữ thiên đông xương phòng người nào đó lên xung đột. Buổi đấu giá, thủy tinh đỉnh, chữ thiên gian phòng, Tiết Thiên Kiêu thầm nghĩ một lát, nhất thời mở chừng hai mắt, chẳng lẽ nói, lúc đó tại chữ thiên hào đông xương phòng vị kia khách quý, cũng là hắc bào tiền bối. Tiết Mộc Nhiên cũng hít sâu một hơi, lúc đó buổi đấu giá, cùng chữ thiên người kia đấu giá, cũng là bản thân hắn a. Ai ra, cái này mẹ nó thật sự là đá trúng thiết bản phía trên. Trách không được không đến được là người áo đen, mà chính là Tử Linh Lung. Lúc trước rời đi phòng đấu giá thời điểm, tụ bảo các chủ một đường đưa tiễn, hắc bào nhân này sau cùng cũng là phía trên Tử Linh Lung xe ngựa. Hiện tại xem ra, hai người này quan hệ rất không bình thường a. Tử Linh Lung lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, nói, biết lão nương trước đó vì sao tổng là bảo vệ thần thân sao? Các ngươi coi là lão nương ăn no căng không có chuyện làm a? Sai, cái kia hoàn toàn là thụ hắc bào tiền bối ý, tận lực tiếp cận thần thân, lấy được hắn tín nhiệm. Bởi vì, thiếu niên kia chủ sử sau màn, mới chính thức là một con cá lớn. Nghe Tử Linh Lung giải thích, Tiết Thiên Kiêu nhất thời giật mình, trước đó không hiểu chi mê, tất cả đều rộng mở trong sáng. Hắn lại có thể nghĩ đến, đây hết thảy, cũng chỉ là thần thân trước đó dặn dò dễ nói từ A. Có thể các ngươi ngược lại tốt, hết lần này đến lần khác cản trở Hắc Bào tiền bối phá án tập hung. Thì tại hôm qua, các ngươi chả đem thần thân bên trong một tên đồng bọn một mình giấu tại trong phủ. Tiết Thiên Kiêu à, Tiết Thiên Kiêu, tự ngươi nói một chút, như ngươi loại này hành động, có thể không cho vị đại nhân kia hoài nghi sao? Tiết Thiên Kiêu nghe vậy, hoảng sợ là mồ hôi lạnh ứa ra, vẻ mặt đau khổ kêu oan, ta oan uổng a. Ta đem thần thân thị nữ chộp tới, chỉ là vì bức tiểu tử kia giao ra ta tiết ra hai bộ bản đơn lẻ công pháp huyền kỹ. Tiểu xúc sinh kia là ta tiết ra không đội trời chung tử địch, ta làm thế nào có thể bao che hắn? Thật là thế này phải không? Tử Linh Lung nhíu mày lại, dung nhan tuyệt mỹ phía trên tràn ngập không tin. Việc này chắc chắn 100%, lúc này thì liền Tiết Mộc Nhiên cũng nhảy ra giải thích, Linh Lung cô nương, ngươi hẳn là cũng biết, ta cùng tiểu xúc sinh kia đấu đan thua, bồi hắn 100.000 kim tệ, chả, còn thụ quỳ liếm dạy ủng vô cùng nhục nhã a. Ngày đó, ngươi không phải cũng ở tại chỗ sao? Ta tiết ra, hận không thể đem thần thân ngàn đao bầm thây mới có thể giải mối hận trong lòng. Làm thế nào có thể bao che hắn đâu? Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên càng nói càng kích động, thần sắc có thể nói là thê thê thảm thảm ưu tư, nhìn lấy thì làm người thấy chua xót. Bất quá, làm vì bọn họ địch nhân, Tử Linh Lung tâm tình lại là vô cùng vui vẻ, tiểu nam nhân chiêu này giả heo ăn thịt hổ còn thật dùng tốt. Ha ha ha, lão nương đều chơi nghiện đâu. Chương 94, hung ác gõ một khoản. Ai, tốt ha, lão nương ta giúp các ngươi đi cùng vị đại nhân kia van này cũng không phải là không thể được. Nhưng là, các ngươi cũng hầu như muốn tỏ vẻ ra là các ngươi thành ý tới. Nếu không, ta một cái cô gái yếu đuối, có thể không dám hứa chắc có thể thuyết phục vị đại nhân kia u. Nói đến đây, Tử Linh Lung bất động thần sắc xoa xoa tay mình chỉ, ý kia lại rõ ràng bất quá. Tiết Thiên Kiêu rất thịt đau, nữ nhân này rõ ràng là tại xảo trá a. Thế nhưng là, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn chỉ có thể nhẫn nhịn thịt đau, cho Tiết Mộc Nhiên nháy mắt. Cái sau nhất thời hiểu ý, theo tay áo trong túi móc ra hai tấm ngân phiếu đến, hai tay dâng lên, nơi này có 200.000 kim, còn mời Linh Lung cô nương nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Sau khi chuyện thành công, chúng ta còn có 1.000.000 kim tạ ơn. Ngô, còn có chuyện các ngươi muốn biết rõ ràng, cho dù không có trọng phạm thần thân cái này việc sự tình, các ngươi ngày đó trên đấu giá hội hại vị đại nhân kia vì một kiện đồ bán, quả thực là thêm ra mấy triệu kim tệ. Việc này, chậc chậc, cũng không dễ xử lý a. Tử Linh Lung vẫn như cũ là rất nghiền ngẫm cười, Tiết Thiên Kiêu khóe miệng giật một cái, tâm lý thầm mắng, tê liệt, trả lại. Thật đem ta tiết ra xem như núi vàng núi bạc hay sao? Bất quá, một trận chửi rủa cũng chỉ có thể cất trong lòng, mặt ngoài, hắn vẫn là quy quy củ củ cười theo, lại thêm 8 cái mệnh giá 100.000 ngân phiếu, nhẹ nhẹ đặt ở bàn trên bàn, sau khi chuyện thành công, còn có 1.000.000 kim. Linh Lung cô nương, xin nhờ. Tử Linh Lung cười ha hả đem cái này 1.000.000 ngân phiếu thu nhập không gian huyền giới, sau đó chậm rãi mà nói, ai nha các ngươi quá khách khí. Lão nương vừa mới lời nói, cũng không phải vì cho mình đòi tiền. Ta ý là, các ngươi muốn để vị đại nhân kia nhìn thấy thành ý, tốt nhất là đem hắn lúc trước mua cái kia chiếc thủy tinh đỉnh tiền cho lấp phía trên. Lão nhân ra ông ta một cao hứng, việc này liền dễ làm nhiều. Tiết Thiên Kiêu cùng Tiết Mộc Nhiên hai người nhất thời ở trong lòng chửi mẹ, bà nội ngươi không nói sớm. Hiện tại tiền thu đều thu, còn cố ý nói không phải vì chính mình muốn, mẹ nó không mang theo như thế hố người a. Chiếc kia đỉnh, 11.000.000 nhiều, cái này chỉ sợ, chúng ta tài lực sẽ có không kịp a. Tiết Thiên Kiêu một mặt khó xử, hắn nói thế nhưng là lời nói thật, vì cho hắn nhi tử chủ bị trăm trường học giải đấu tài nguyên tu luyện, tiết ra đã tiêu xài hơn mấy triệu, hiện tại đâu còn có thể góp đến 11.000.000 kim. Cái này ta thì lực bất tòng tâm, Tử Linh Lung đứng dậy liền đi, chờ một chút, Tiết Thiên Kiêu vội vàng gọi một tiếng, kim tệ khẳng định góp chẳng phải nhiều, bất quá, ta tiết ra tại Cửu Long Thành nhiều năm như vậy, cũng coi như có chút nội tình. Muốn nhìn một chút có thể hay không cầm huyền tinh, dược tài loại hình đến góp một góp. Tiết Mộc Nhiên lúc này cũng vội vàng mở miệng, đúng đúng đúng. Còn có ta tiết ra tổ truyền cái kia hai bộ phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ. Nghe được bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ thời điểm, Tử Linh Lung cước bộ bỗng nhiên dừng lại. Nàng chợt nhớ tới, trước kia thần thân từng nói với nàng quá, hắn rất cần bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ. Hiện tại, người tiết ra vậy mà thật đánh tính toán cầm gia tộc bọn họ tổ truyền phàm giai thượng phẩm công pháp cùng huyền kỹ đi ra, đây quả thực là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu chuyện tốt ha. Kết quả là, bà chủ hơi hơi gật gật đầu, cũng tốt, dù sao cũng so không có mạnh. các ngươi tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, ta cái này mang đi. A, cái này, làm sao, không tin được lão nương. Tử Linh lung liếu mi dựng lên, giả bộ phẫn nộ nói, đã không tin được ta coi như. Quyền đương ta chưa từng tới cái này một lần, diễn trò làm nguyên bộ, nàng trực tiếp đem vừa được đến 1 triệu kim ngân phiếu cũng toàn bộ vẩy tải trên mặt đất, bị tức giận mà đi. Cái kia thái độ gọi một cái quyết tuyệt, Linh Lung cô nương chậm đã. Tiết Thiên Kiêu hoảng hốt, tự mình cong cong thân thể đem những cái kia vẩy tải trên mặt đất ngân phiếu nhặt lên, một lần nữa phóng tới trong tay đối phương. Sau đó, hắn lại từ chính mình không gian huyền giới bên trong lấy ra 5 triệu kim tệ, mấy chục mai phàm giai thượng phẩm huyền tinh cùng mấy trăm mai trung phẩm huyền tinh, cùng trọn vẹn có thể giả bộ phía dưới một xe ngựa hy vọng quý dược tài. Sau cùng, hắn lại cực kỳ không chịu đem hắn tiết ra tổ truyền sư hổ trùng thiên kình cùng cuồng sư hao sơn nhét vào trong tay đối phương. Lúc này mới lên tiếng nói, ta Tiết mỗ người không tin được người nào, cũng không thể tin bất quá Linh Lung cô nương người a. Thuyết phục vị đại nhân kia sự tình, còn mời cô nương ngài nhiều hao tổn nhiều tâm trí. Tử Linh Lung chiêu này lấy lui làm tiến quả thật hữu hiệu, nàng hừ nhẹ lấy đem tất cả tài vật cuốn vào chính mình không gian huyền giới, ngay sau đó bình tĩnh khuôn mặt gật gật đầu, ta hội hết sức. Chỉ là đừng quên, sau khi chuyện thành công, còn có lão nương 1 triệu kim đâu. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Tiết Thiên Kiêu cười theo gật đầu, thẳng đến đối phương uyển chuyển bóng người hoàn toàn biến mất ở trước mắt về sau, Tiết đại tộc trưởng trên mặt cái kia cứng ngắc mà hư giả nụ cười bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó, là một bộ bạo lệ thần sắc, tự lẩm bẩm, Tử Linh Lung người cái lòng tham không đáy tiện nhân. Chờ ta nhi theo Đế Đô học viện học thành trở về sau, lão tử mới hảo hảo cùng ngươi tính toán hôm nay bút chướng này. Trạng vạng tối ánh chiều tà, đem Cửu Long thành mỗi một lối đi đều bày vẫy kim quang lập lòe, chính như cùng thần thân giờ phút này tâm cảnh, quang mang vạn trượng a. Bà chủ ngươi rất có thể làm, phàm giai thượng phẩm bản đơn lẻ công pháp cùng huyền kỹ, chậc chậc, cái này hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn nha. Còn có 5 triệu kim tệ, mênh mông nhiều huyền tinh cùng dược thảo, hoa cáp cáp, trong thời gian ngắn ta đều không cần vì luyện chế huyền đan tài liệu phát sầu. Thiếu niên kích động bưng lấy Tử Linh Lung kiều nhan, bẹp bẹp thơm hai cái. Đúng, cái này 5 triệu kim chúng ta chia đồng ăn đủ. Không cần đến, lão nương ta đã sớm vì chính mình mưu tốt phúc lợi. Tử Linh Lung xuất ra 10 tờ ngân phiếu tại thiếu niên trước mắt lắc lắc, tiếp tục nói, 2 ngày nữa ta thì trở lại Tiết phủ, nói tự thuyết phục Hắc Bào tiền bối, còn có thể lại vơ vét 1 triệu kim đâu. Làm tốt lắm, ha ha ha, thần thân thật là vui, có cái này 5 triệu, lại thêm trước hơn 1 triệu, hắn mở kinh nghiệm gấp đôi, kỹ năng gấp đôi tiền đều dư xài. Việc này không nên chậm trễ, ta muốn đi bế quan tu luyện. Thiếu niên vô cùng lo lắng rời đi, Tử Linh Lung trên mặt tràn đầy mỉm cười, lại tại lúc này hóa thành một vệt tịch mịch. Nàng khe khẽ thở dài, tự lẩm bẩm, trong trường học giải đấu càng ngày càng gần, tiểu nam nhân tại cái này Cửu Long thành sợ là cũng ngốc không mấy ngày a. U, thật không nghĩ tới Tử Linh Lung đại tiểu thư thế mà cũng sẽ tư xuân đâu. Đột nhiên, một tiếng trêu chọc lời nói truyền đến, lời nói này chủ nhân chính là lạnh như băng núi Bảo Tiêu tỷ tỷ. Tử Linh Lung khuôn mặt ửng đỏ, giận trách, tốt người cái hạng nam nhâm, lại dám nghe lén lão nương nói chuyện. Uy, không phải đã nói không cho phép sách tên của ta sao? Bảo Tiêu tỷ tỷ nhất thời không vui, ta thì sách, ai để ngươi chê cười ta? Tử Linh Lung nhất thời bắt lấy đối phương uy hiếp, một mặt cười xấu xa nói, hạng nam nhâm, muốn nam nhân, lạc lạc lạc lạc. Trách không được ban đầu ở thần thân truy vấn dưới, cái này Bảo Tiêu tỷ tỷ thủy chung không chịu thổ lộ chính mình tính danh. Nguyên lai là sợ người khác hiểu sai chê cười nàng đâu. Chương 95, Huyền Giả Chi Đỉnh. Nguyên bản thần phủ có Linh Nhi cùng Thuận Lão, nhưng bây giờ, cũng chỉ có thần thân một người, có vẻ hơi tịch mịch. Bất quá, ngắn ngủi tách rời, chỉ là trong ngày sau lâu dài hơn lại tụ họp. Thiếu niên đem chính mình khóa trong phòng, xuất ra quyển kia tiết ra tổ truyền huyền kỹ, nâng tại trong lòng bàn tay. Đinh, phát hiện phàm giai thượng phẩm huyền kỹ cuồng sư hao sơn, có thể đổi lấy điểm kỹ năng, hoặc là trực tiếp tiến hành tu luyện. Đinh, đặc biệt nhắc nhở, cuồng sư Hao Sơn cùng Kim Mao sư Vương sư Hống Công có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, sách hồn thông suốt độ phù hợp tương đối cao. Bởi vậy, tại ký chủ tu tập về sau, có 10% xác suất tấn thăng làm huyền giai thượng phẩm, 1% xác suất tấn thăng đến linh giai trung phẩm, 1/1000 xác suất trực tiếp tấn thăng làm Kim Mao sư Vương tuyệt kỹ sư Hống Công. Địa giai hạ phẩm, cuồng sư Hao Sơn bản thân chỉ là phàm giai thượng phẩm, thần thân vốn định đổi lấy thành điểm kỹ năng. Sau đó lấy ra đánh bạc hệ thống thần kỹ. Nhưng là, đang nghe hệ thống chi linh đặc biệt nhắc nhở về sau, thiếu niên lập tức thay đổi chủ ý, 10 điểm kỹ năng điểm, chỉ có thể đánh bạc một lần hệ thống thần kỹ, mà lại đánh bạc đến xác suất chỉ có đáng thương 1/1000. Lúc trước có thể đánh bạc đến nhất dương chỉ, đó là nhân phẩm đại bạo phát. Đã cái này cuồng sư hao sơn bản thân thì có một phần ngàn xác suất tấn thăng đến địa giai sư hống công, vậy không bằng trực tiếp thử nhìn một chút. Muốn đến nơi này, thiếu niên thần niệm nhất động, trực tiếp tu luyện. Đinh, chúc mừng ký chủ học hội cuồng sư hao sơn. Đinh, cuồng sư hao sơn dung nhập kim mao sư vương chi hồn, độ dung hợp là 30%, thành công tấn cấp làm tiểu sư hống công. Thần thân sững sờ, tiểu sư hống công là cái quỷ gì? Sau đó, hắn mở ra kỹ năng khuôn mặt, nhất thời vui. Tiểu sư hống công, âm ba tuyệt kỹ, huyền giai thượng phẩm. Trước mắt kỹ năng cảnh giới, nhập môn, kỹ năng miêu tả, lấy huyền năng rót tiếng nói, phát ra liệt sư gầm, dung chuyển trời đất, đánh thẳng địch hồn. Nên kỹ năng đối huyền hồn loại huyền thú hoặc tu giả tạo thành thương tổn gấp bội. Kỹ năng tiêu hao, 10.000 điểm huyền khí giá trị. Đặc biệt nhắc nhở, tiểu sư hống công bên trong dung nhập kim mao sư vương 3 phần chiến hồn, cho nên khi nên kỹ năng cảnh giới trưởng thành đến viên mãn chi cảnh lúc, nếu như ký chủ có thể tìm tới một khỏa sư loại thú hoàng huyền tinh tới dung hợp, liền có 3 phần xác suất đem tiểu sư hống công trực tiếp tấn thăng làm sư hống công. Quá tuyệt, huyền giai thượng phẩm, đối với hiện tại ta mà nói đã đầy đủ dùng. Huống chi, đưa nó luyện tới đại viên mãn chi cảnh lúc, chỉ cần tìm được một cái sư loại thú hoàng huyền tinh tới dung hợp, còn có 3 phần xác suất tấn cấp thành là chân chính sư hống công. 3 phần tấn thăng xác suất, nhưng so sánh vô địch hệ thống hơi một tí một phần ngàn, một phần vạn xác suất muốn tốt hơn rất nhiều. Thần thân tự hỏi lấy nhân phẩm hắn, chỉ cần có thể tề tụ tài liệu, luyện tới viên mãn, thì nhất định có thể tấn thăng thành công. Về phần cái kia bộ bản đơn lẻ công pháp sư hổ trùng thiên kinh, thần thân hiện tại cũng không tính nuốt luyện. Bởi vì nuốt luyện cũng là lãng phí, phải biết, hắn hiện tại đã là một tên thất tinh huyền giả. Sau đó thời gian, chỉ cần có thể một mực mở ra gấp đôi giết quái, nhất định có thể tại lúc trước tấn thăng đến bát tinh huyền giả. Đừng quên, hắn chả có một cái trung phẩm phá cảnh đan đâu. Đến lúc đó trực tiếp phục dụng, liền có thể trong nháy mắt đạt tới cửu tinh huyền giả. Đến lúc đó lại nuốt luyện bộ này sư hổ trùng thiên kinh, thì vô cùng có khả năng nhảy lên trở thành cửu tinh huyền giả, cớ sao mà không làm đâu. Còn có 9 ngày, liền muốn xuất phát đi trăm trường học giải đấu chiến trường. Trong thời gian này, rốt cuộc không có người có thể quấy rối đến bản thiếu, là thời điểm thật tốt giết quái lên cấp, đoán luyện huyền kỹ. Sau đó, thiếu niên một đầu đâm vào huyền thú sơn lâm, bắt đầu trong vòng 9 ngày điên cuồng bế quan. Thời gian thấm thoát, như thời gian qua nhanh, tối nay, đã là thần thân tại huyền thú núi rừng bên trong vượt qua buổi tối thứ 5. Phốc phốc, trong tay thiếu niên căn kia trường thương màu bạc, đâm xuyên bạo quyết tam vĩ hổ mi tâm. Ngao ô, đầu kia trung giai thượng phẩm huyền thú một tiếng kêu rên, ngã xuống đất không dậy nổi. Máu nhuộm trường sam nhân loại thiếu niên thu thương mà đứng đồng thời, êm tai hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp bát tinh huyền giả. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính? Không, thần thân quả quyết lắc đầu, bởi vì hắn mới vừa vặn đi vào bát tinh huyền giả, bát tinh thăng cửu tinh thanh điểm kinh nghiệm còn rất trống trải. Coi như hiện tại phục dụng phá cảnh đan, cũng chỉ sẽ đạt tới vừa mới cửu tinh hiệu quả, mà không phải cửu tinh đỉnh phong, kết quả này hiển nhiên không bằng thần thân trong kế hoạch như vậy hoàn mỹ. Sau đó, thiếu niên tiếp tục cố gắng, giết quái lên cấp, mặt trời mọc mặt trời lặn, ngôi sao ẩn. Chỉ chớp mắt, liền đã đến ngày thứ 9 sáng sớm. Tại tiểu bạch hổ thần uy ép trợ giúp dưới, thần thân thành công vượt cấp chém giết một đầu hổ loại cao giai trung phẩm huyền thú. Hắn mở ra giao diện thuộc tính, quét mắt một vòng thanh điểm kinh nghiệm chỉ còn lại có 1% tiến độ, liền có thể tấn cấp cửu tinh huyền giả. Thiếu niên tự nói một câu, là thời điểm. Sau đó, hắn theo không gian ba lô bên trong lấy ra cái viên kia đã lâu trung phẩm phá cảnh đan, một nuốt mà vào. Suy suy, ngắn ngủi 10 hơi sau đó, hùng hồn dược lực trong nháy mắt toát lên toàn thân, mở đất gân phát triển mạch. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công tấn cấp cửu tinh huyền giả đỉnh phong. Xin hỏi phải chăng xem xét trước mắt thuộc tính. Lần này, thiếu niên điểm tuyển xác định, kiểm nghiệm từ bản thân cái này 8 ngày rưỡi không ngừng ngày đêm khổ tu chiến quả. Ký chủ, thần thân, đẳng cấp, cửu tinh huyền giả đỉnh phong, huyền khí giá trị, 40.000 điểm, thực lực đánh giá, vượt tìm thấy đường, huyền kỹ, thiểm hiện, đại thành, đặc thù thân pháp, huyền khí tiêu hao 200 điểm, thời gian hồi chiêu 10 giây. Hữu hiệu phạm vi 40 mét, bách điều triều phượng thương, đại thành công kích kỹ, ba nước danh tướng Triệu Vân thành danh tuyệt kỹ, huyền giai thượng phẩm. Ở trong chứa thương pháp cơ bản chiêu số 108 đường, cùng tất sát kỹ bách điều triều phượng. Phát động tất sát kỹ tiêu hao huyền khí 15.000 điểm. Tiểu sư hống công quán thông âm ba loại công kích kỹ, huyền giai thượng phẩm. Huyền khí tiêu hao 10.000 điểm. Huyền bạo tam linh biến nhập môn phụ trợ kỹ, địa giai hạ phẩm. Nhất dương chỉ nhập môn công kích kỹ, thiên giai hạ phẩm. huyền khí tiêu hao 50.000 điểm. Ký chủ phó chức, phàm giai cửu tinh huyền đan sư. Đặc thù vật phẩm, kinh nghiệm bảo châu một cái. Binh khí, hoàng tuyền xà cốt thương. Trước mắt phẩm cấp, huyền giai thượng phẩm. Giết quái có thể thăng cấp. Chiến sủng, bạch hổ tiểu bạch. Trước mắt tu vi, trung giai thượng phẩm. Bảo vật, cương tâm lưu ly đỉnh, địa giai thượng phẩm huyền binh quỷ binh. Quả thật, tại nhanh tích lũy đầy thanh điểm kinh nghiệm tình huống dưới phục dụng một cái phá cảnh đan, để hắn theo bát tinh huyền giả trực tiếp tăng vọt vì cửu tinh huyền giả đỉnh phong. Hắn bây giờ cách huyền sĩ, cách chỉ một bước, chỉ cần nuốt luyện cái kia bộ bản đơn lẻ công pháp, bằng vào đột nhiên thêm ra đến 30.000 điểm XP, thần thân tuyệt đối có thể hoàn thành theo huyền giả đến huyền sĩ to lớn bay vọt. Bất quá, thiếu niên luôn châm trước về sau, quyết định vẫn là trước ép một chút. Trăm trường học giải đấu thiên tài tụ tập, thần thân nhiệm vụ, không phải 100 vị trí đầu, mà chính là trước ba. Trước ba cạnh tranh, bao năm qua đến đều càng kịch liệt. Cho nên, vì chuẩn bị bất cứ tình huống nào, thần thân lựa chọn tạm thời giấu rốt. Trong vòng 9 ngày khổ tu, không chỉ có để thiếu niên này huyền khí cảnh giới tăng lên khá lớn, trừ địa giai huyền bạo tam linh biến cùng thiên giai nhất dương chỉ bên ngoài, còn lại huyền kỹ cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Thiếu niên vừa lòng thỏa ý tìm một chỗ thanh đàm, thư thư phục phục tắm rửa, đổi một thân mới tinh trang phục, tinh tinh thần thần đã nói hồi phủ. Vì tránh tai mắt của người khác, hắn cũng không có đi phủ thành chủ gặp Linh Nhi cùng Thuận Lão, mà chính là trực tiếp đi Linh Lung đấu thú trường. Hắn muốn cùng Tử Linh Lung tạm biệt, thiếu niên có chút không muốn, cũng không biết sao, trừ không muốn bên ngoài, trong lòng của hắn tựa hồ còn có một vẻ bối rối. Phảng phất có loại dự cảm không tốt. Chương 96, tình chi đâm sâu vào, nhìn ảnh mà ngưng nghẹn. Lão Trương, sớm như vậy liền bắt đầu bận rộn, ngài lão nhân gia thật chịu khó. Thiếu niên cười hì hì hướng cái kia quen thuộc đấu thú trường trưởng quỹ vẫy tay, mỉm cười nói, mang ta đi tìm các người bà chủ đi. Chỉ là, lần này, cái kia quen thuộc lão trưởng quỹ cũng không có như dĩ vãng như thế, đầu tiên là đùa nghịch hắn hai câu, sau đó hấp tấp ở phía trước dẫn đường. Lão Trương khe khẽ thở dài, một mặt tiếc nuối nói cho hắn biết, thần thiếu, người đến trễ một bước. Chúng ta bà chủ, đã không tại. Không tại, thiếu niên nghe vậy, trong lòng nhất thời hoảng hốt, không tại là có ý gì. Nàng đi, rời đi Linh Lung đấu thú trường, về sau chỉ sợ cũng sẽ không trở lại. Lão Trương nói xong, lại thở dài. Cái kia, nàng đi đâu? Có hay không lưu lại cho ta thư tín cái gì? Thần thân tâm lý một nắm chặt, bắt lấy Lão Trương bả vai một trận mãnh liệt dao động. Lão Trương chậm rãi lắc đầu, không có. Không có người biết bà chủ đi đâu. Sáng sớm hôm qua đã là người đi nhà trống. Cái gì, điều đó không có khả năng. Tử Linh Lung nói qua, nàng không thể rời đi Cửu Long Thành. Nếu không, Liên Nhi sẽ bị nàng tên rác rưởi kia vị hôn phu tàn nhẫn sát hại. Nàng cùng Liên Nhi cảm tình tốt như vậy, không có khả năng bỏ đi không thèm để ý. Lão Trương, ngươi nhất định là đang lừa ta, ha ha ha, ta biết, khẳng định là Tử Linh Lung đang gạt ta. Cố ý đùa ta chơi đâu, ta cái này đi tìm nàng. Thiếu niên như điên, không để ý mọi người cản trở, vọt thẳng tiến đấu thú trường hậu viện. Két, đẩy cửa phòng ra, trong phòng quen thuộc bài trí, đầy đủ mọi thứ. Đi nhanh vài chục bước, vòng qua bình phong, đến khuê phòng. Dẫn vào mí mắt, vẫn như cũ là tấm kia trải đầy hoa đào cánh đệm giường, màu tím nhạt cái màn giường, bạch hiên mộc trang điểm tủ. Khuê phòng ấm áp như trước, đáng tiếc giai nhân đã không tại. Thần thân ngốc, si, không hiểu, một cỗ chua xót phun lên trái tim. Trong đầu, đều bị một nữ nhân một cái nhăn mày một nụ cười, nhất giận giữ điền tràn đầy. Nàng cười xấu xa lấy trêu chọc chính mình lúc, trong mắt như thanh đảm ánh nguyệt giống như dương đắc ý vui sướng. Nàng tức giận thì xách bờ eo thon, nhéo lỗ tai lúc, cái kia chân mày cau lại mạnh mẽ. Nàng thẹn thùng đỏ mặt lúc, ấm như bạch ngọc tuyệt mỹ trên gương mặt, đãng xuất một vệt son phấn đỏ. Chuyện cũng như họa lại như khói. Đi, liền cái bắt chuyện cũng không đánh, cứ như vậy đi. Vì cái gì à, thần thân cũng không biết, chính mình giờ phút này nội tâm loại này chua xót đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn một mặt tự lẩm bẩm, một mặt nhẹ nhàng ngồi tại cạnh giường, ánh mắt đờ đẫn, thần sắc chất phác. Lặng im, thiếu niên lần ngồi xuống này, cũng là trọn vẹn hai canh giờ. Sáng sớm ấm áp mặt trời mới mọc đã trèo tới bầu trời bên trong, nóng bỏng thiêu nướng mỗi một tấc đất. Thiếu niên cũng không biết, chính mình bên này ngốc ngồi, cái kia họ Trương lão trưởng quỹ, thì thủy chung thì đứng tại cửa ra vào, thần tình trên mặt có chút xoắn xuýt, tựa hồ là cố ý che lấp cái nào đó chân tướng, có tật giật mình. Đột ngột, thần thân khẽ thở dài một cái, theo không gian ba lô bên trong, lấy ra một chuỗi nhỏ từ nát huyền tinh sâu chuỗi mà thành 7 màu vòng tay, nhẹ nhẹ đặt ở đầu giường. Vòng tay này, là hắn tại huyền thú Sơn Lâm bế quan tu luyện nhàn hạ thời điểm, tự tay chế tác. Có lẽ cái này chuỗi vòng tay bản thân không tính là cái gì chí bảo, nhưng là mỗi một hạt huyền tinh sâu, đều là hắn dùng hoàng tuyển xà cốt thương, trăm điêu ngàn mài mà thành. Thiếu niên ngơ ngác nhìn qua cái kia chuỗi vòng tay, nói một mình, nguyên bản định tự tay đem vòng tay này tặng cho ngươi, sau đó ta còn phải nói cho ngươi, chờ ta cường đại, liền trở lại tiếp ngươi đi. Mặc cho ngươi kia cẩu thí vị hôn phu có bao nhiêu nhiêu bức, nhiều bá đạo, bản thiếu đều sẽ để ngươi giành lấy tự do. Đáng tiếc, ngươi cứ như vậy đi, cái này có lẽ cũng là thiên ý a. Nói xong, thiếu niên mạnh mẽ lắc đầu, tựa hồ là muốn đem Tử Linh Lung cái bóng, theo trong đầu dao động bay ra ngoài. Cuối cùng, lại chỉ là dao động nhập tâm khảm, để cái kia phần trí nhớ, co quắp tại đáy lòng mềm mại nhất một góc nào đó, yên tĩnh đâm xuống căn. Tuy nhiên ngươi đã không tại, nhưng là ca sớm tối muốn tìm tới ngươi. Sau đó, thay ngươi ra mặt, đem ngươi tên rác rưởi kia vị hôn phu đánh đến sinh hoạt không thể tự lo liệu. Ta nhất định phải tham gia trăm trường học giải đấu, đoạt được ba vị trí đầu, quang minh chính đại quay về thần tướng quân phủ. Chỉ có như thế, ta mới có thể trở nên mạnh hơn, mới có thể có tư cách tại lần sau gặp ngươi thời điểm, cản ở trước mặt ngươi, thay ngươi che gió che mưa. Thấp giọng nói xong cái này tựa như tuyên thệ giống như lời từ đáy lòng về sau, thiếu niên tâm tính đã bình thản rất nhiều, sải bước rời đi. Chờ thần thân rời đi Linh Lung đấu thú trường về sau, canh giữ ở bà chủ cửa khuê phòng bên ngoài lão Trương thế mà đi vào. Sau đó, cặp kia thô khô tay uốn éo một cái trên bàn trang điểm chiếc gương đồng kia. Két, két, sau một khắc, ván giường từ từ mở ra. Ván giường phía dưới, lại là một gian mật thất. Mật thất diện tích không lớn, bên trong gạt ra một người một thú. Một thú, là Tử Linh Lung chiến sủng, Thải Vĩ Linh Hạc, Liên Nhi. Một người, thì là một tên thân mang áo tím nữ tử. Nàng dùng hoa mỹ tay trắng che miệng mình, một đôi mắt sớm đã khóc đỏ, nước mắt im ắng thuận trơn bóng gương mặt chảy xuôi. Nhị tiểu thư, thần thân đã đi, lão Trương nhỏ giọng nói một câu, ngay sau đó, đem hắn từ trên giường cầm xuống cái kia chuỗi vòng tay đưa tới trước mặt đối phương. Tử Linh Lung run rẩy nhận lấy, không chút do dự đeo tại tay mình trên cổ tay. Trương trưởng quỹ tiếp tục mở miệng, nhị tiểu thư, chúng ta không sai biệt lắm nên hồi chiều. Tử Vi quốc mẫu còn đang chờ ngài, Tử Linh Lung nhấp nhấp môi son, ngay sau đó lãnh đạm mở miệng biết. Lại cho ta 10 phút đồng hồ, nói xong, nàng theo trong mật thất một nhảy ra. Thuận tay nắm chặt lên ga giường đem chính mình quấn cực kỳ chặt chẽ. Xác định sẽ không bị người khác nhận ra về sau, mới lên tới Linh Lung đấu thú trường tầng cao nhất, xa xa ngắm nhìn trên đường phố lui tới đám người. Vẹn vẹn trong nháy mắt, nàng liền tìm đến cái kia để cho nàng nhớ thương bóng lưng thần thân. Cái này uyển chuyển nữ tử môi son hé mở, dùng cực nhỏ thanh âm tự nói lấy. Tiểu nam nhân, thật xin lỗi lừa ngươi, ta biết ngươi đi đế đồ bắt buộc phải làm, ta không thể ngay trước mặt ngươi tạm biệt. Bởi vì ta sợ ta sẽ khống chế không nổi chính mình. Tiểu nam nhân, ngươi biết không, ngươi cho ta cái kia ba thần long chi huyết, không chỉ có cứu sống Liên Nhi, càng làm cho nàng tu vi nhảy lên đột phá tới vương giai huyền thú. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Cái này mang ý nghĩa, làm Liên Nhi trưởng thành thời điểm, nó vô cùng có khả năng càng tiến một bước, trở thành một tên hàng thật giá thật thú hoàng. Cái này vốn nên là một tin tức tốt, đáng tiếc, sự tình luôn có tính hai mặt. Gia tộc tai mắt tại sau khi biết được tin tức này, vị đầu này chỉ có ta có thể khống chế hoàng giai huyền thú, bọn họ trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, quấy rầy đòi hỏi để cho ta trở lại gia tộc, đồng thời hứa hẹn tuyệt không lại bức ta gả đưa cho người kia cặn bã. Ta cũng không biết là nên cao hứng, hay là nên thất lạc. Từ hôm nay trở đi, ta Tử Linh Lung vô luận là thân ở Cửu Long Thành, vẫn là Tử Vi quốc giáo, lại hoặc là thế gian này bất kỳ ngóc ngách nào, ta đều sẽ chờ ngươi. Ta tiểu nam nhân... Tử Linh Lung cứ như vậy ngơ ngác đứng đấy, ẩn ý đưa tình nhìn lấy thiếu niên kia bóng lưng dần dần từng bước đi đến, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Tình chi đâm sâu vào, nhìn ảnh mà ngưng nghẹn. Chương 97, lên đường. Thần thân vừa bước vào Cửu Long học viện đại môn, ba cái gương mặt quen liền lập tức vây quanh. Người cầm đầu, chính là viện trưởng Đặng Nhất Đăng, tên tiểu tử thối nhà ngươi chạy đi đâu. Một khi thất tung cũng là hơn 10 ngày, lão phu còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Thần thân không có ý tứ gãi gãi đầu ách, bế quan tu luyện tới, quá nhập thần quên nhìn thời gian. Đan đường hai vị giáo sư, Mã Vĩ Sơn cùng La Tường cũng ở tại chỗ. Tại đặng viện trưởng ra lệnh một tiếng, hai người một trái một phải, không nói lời gì nhấc lên thần thân cánh tay, một đường phi nước đại. Uy uy uy, các ngươi làm gì, còn không biết xấu hổ hỏi làm gì, ngươi có biết hay không, ngươi đến trễ. Mã Vĩ Sơn tức giận trợn mắt chừng một cái, ách, ca đến trễ cũng không phải một hồi hai hồi. Về phần khẩn trương như vậy sao? La Tường một tiếng hừ nhẹ, sư thiếu thú đã đợi rất lâu, người muốn là chậm thêm đến một phút đồng hồ, bọn họ liền muốn xuất phát chạy tới chủ sân thi đấu. ngươi liền sẽ bỏ lỡ lần này trăm trường học giải đấu a. Có thể không khẩn trương sao được? Đặng viện trưởng dựng râu trừng mắt, tốt đừng nói nhảm, nhanh nhanh nhanh. Cửu Long học viện trên diễn võ trường, chiếm cứ một đầu hình thể to lớn sư thú thú, so thần thân ở kiếp trước gặp qua những cái kia hai tầng xe buýt còn cao lớn hơn gấp hai. Sư thú thú vốn là linh giai hạ phẩm huyền thú, thực lực cực mạnh, tương đương với huyền sư nhị, tam tinh nhân loại tu giả. Có đặc biệt thủ đoạn tuần thú sư đem bắt, cũng thuần dưỡng chúng nó đời sau, lấy cung cấp người thúc đẩy. Đầu này bị thuần hóa quá sư thú thú, liền thiếu mấy phần huyền thú bản thân bạo lệ chi khí, trở thành tính tình tương đối ôn hòa tọa kỵ. Chỉ bất quá, sư thú thú phần lưng cũng không phải là cùng loại với yên ngựa một dạng ghế ngồi, mà chính là từng cái độc lập ô vuông, có trần nhà có cửa sổ có môn. Chợt nhìn phía dưới, liền tựa như sư thú thú phần lưng mọc ra một loạt phòng nhỏ. Một đầu sư thú thú, đủ để cho trăm người cùng cưỡi. Chắc hẳn, đây chính là trăm trường học giải đấu công cụ giao thông. Người cái huyền giả nhất tinh phế vật, thế mà có ý tốt đùa nghịch bài lớn, để bản thiếu khổ đợi một giờ. Thần thân, người có phải hay không ngứa ra ngứa? Kẻ nói chuyện, là một tên thân mang bạo hùng bì giáp tiểu thanh niên, xem ra rất là uy phong. Chỉ bất quá, hắn gương mặt tựa hồ có chút bầm tím, đại đại ảnh hưởng tổng thể cảm nhận. Người này, chính là 9 ngày trước, bị thần thân bạo phiến mười mấy bàn tay Tiết Dương Tiết đại thiếu. Tuy nhiên sau đó phục dụng cái viên kia thượng phẩm liệu thương đan, để thương thế hắn có thể cứu chữa. Nhưng hắn lúc đó mặt xương đều bị phiến nát, ngắn ngủi 9 ngày thời gian, khôi phục cũng không phải là rất triệt để, bởi vậy xem ra nhất cao nhất thấp, rất là buồn cười. Thần thân mỉm cười nói, Tiết Dương, ngươi mặt làm sao? Bị người đánh, ai, đều là bởi vì ngươi bình thường quá phách lối. Ngươi đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, ngươi làm sao lại là thẳng thắn đầu óc heo đâu, ăn thiệt thòi còn không biết thu liếm. Ngươi muốn chết, Tiết Dương giận dữ, cái kia ngày bị người đập mười mấy bàn tay, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Thế nhưng là, tại hắn muốn đến, hôm đó phiến chính mình là một tên đại huyền sư, hắn tức giận cũng chỉ có thể hướng trong bụng nuốt. Nhưng bây giờ, lại là một cái nhất tinh huyền giả tiểu học đệ trước mặt mọi người khiêu khích, hắn làm sao có thể nhẫn. Cảm giác được cái này trọn vẹn mùi thuốc súng, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, vừa muốn ra tay giáo huấn một chút cái này phách lối Tiết đại thiếu đâu, kết quả thấy hoa mắt, lại bị một cái thấp chính mình một nửa tiểu la lị cho đỡ được. Tiết Dương, ngươi muốn làm gì? Thần thân học đệ thế nhưng là chúng ta Cửu Long học viện đan đường hạt giống tuyển thủ, ngươi nếu là dám thương tổn hắn, ảnh hưởng đến hắn tại giải đấu lớn phía trên phát huy, rơi chúng ta Cửu Long học viện danh tiếng, ngươi gánh xứng đáng sao? Cái này la lị không là người khác, chính là thần thân la lị học tỷ Mã Tinh Tinh. Tốt, các ngươi đều cho ta ổn định một điểm. Lúc này, Đặng Nhất Đăng trực tiếp lên tiếng. Tiết Dương hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy nộ khí cho thần thân so cái ngón cái hướng xuống động tác, bờ môi khẽ nhúc nhích, chờ xem, đan đường ta không xen vào, một khi ngươi tại chiến đường phía trên gặp phải ta, lão tử nhất định đánh chết ngươi. Thần thân không quan trọng nhún nhún vai, sau đó đồng dạng lấy môi ngữ nói ra, bản thân cảm giác tốt đẹp đại ngu ngốc. Ca ngược ngươi như ngược chó. Bên này trong bóng tối Dương cung bạt kiếm, một bên khác, Đặng viện trưởng cho tên kia tuần thú sư bồi cái vẻ mặt vui cười, nói ra không có ý tứ, để ngài đợi lâu. Cái kia cao lớn thô kệch hán tử biểu lộ thủy chung rất nghiêm túc. Hắn hướng Đặng Nhất Đăng hơi gật gật đầu, ngay sau đó đối trên diễn võ trường 39 tên dự thi nhân viên cất cao giọng nói, đi lên về sau, một người một phòng, không có chuyện làm khác loạn đi ra lắc lư, nếu không vạn nhất trượt chân, theo 10.000 dặm trên bầu trời rơi xuống, thì tự nhận xui xẻo. Sau đó, tuần thú sư đem ánh mắt khóa chặt tại thần thân cùng Tiết Dương trên thân, gần từng chữ một, lão tử đem xấu nói trước, tại dọc đường nếu ai dám sinh gây chuyện, để lão tử không cao hứng, lão tử liền dùng hắn thì tới đút ta đầu này sư thú thú. Đều nghe rõ sao, tuần thú sư mang theo huyền khí uy áp gào thét lời nói truyền ra, một chút nhát gan tinh anh ban học viên không khỏi hai chân run lên, mồ hôi lạnh ứa ra. Xuất phát, thô kịch hán tử ra lệnh một tiếng. Cửu Long học viện 39 tên dự thi nhân viên tranh nhau chen lấn nhảy lên sư thú lưng. Đặng viện trưởng làm lĩnh đội, cũng sẽ cùng các học viên đồng hành. Gào ngô, toàn viên ngồi về sau, sư thú thú rít lên một tiếng, hai cánh trải rộng ra đồng thời, một đôi cương chảo tử mãnh đạp xuống đất. Bá bá bá, cánh khổng lồ cuốn lên cuồng phong một mảnh, trong nháy mắt về sau, mọi người liền đã bay cách mặt đất hơn 30 trượng. Sau đó, sư thú thú cuộn tròn chảo ngang đầu, xông thẳng tới chân trời. Trăm trường học giải đấu, chính thức lên đường, tiểu la lị Mã Tinh Tinh nín một bụng lời muốn nói, sau đó chờ sư thú thú bay bình ổn về sau, một đường chạy chậm đến thần thân phòng nhỏ bên ngoài, thần thân học đệ, ngươi ở đâu? Ta có việc hỏi ngươi, vào đi, Mã Tinh Tinh trực tiếp tiến đến thiếu niên bên tai, nói nhỏ, liên tiếp nhiều ngày như vậy không có tới trường học, ta còn tưởng rằng ngươi thật đi tiết ra đâu. Hù chết ta, những ngày này cảm giác đều ngủ không ngon. Linh Nhi bị bắt sự tình, ngươi không cho ta nói với bất kỳ ai, ta vẫn giữ kín như bưng. Thế nhưng là, ta nghe nói liền ngươi phủ viện đều bị chép, Thuận lão cũng bị bắt đi. Ngươi, Thần Thân nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh âm ngắt lời nói, yên tâm, bọn họ đều vô sự, ta trong phủ bị phong chỉ là vì che giấu tai mắt người, Linh Nhi cùng Thuận lão sớm đã bị cứu ra. Hô, vậy là tốt rồi, Tiểu La Lị vỗ vỗ chính mình cao ưỡn bộ ngực, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thiếu niên khoảng cách gần đánh giá trước mặt cái này Tiểu La Lị, nguyên bản bạch bích không tì vết mặt trứng ngỗng phía trên, thế mà nhiều hai cái mắt quầng thâm, chắc hẳn nàng lời nói không ngoa, thật sự là rất lo lắng cho mình, lo lắng đến hàng đêm mất ngủ đâu. Vô luận là lo lắng Miêu Linh, vẫn là lo lắng Thần Thân, thiếu niên đều rất cảm kích nàng. Sau đó, Thần Thân cổ tay khẽ đảo, theo không gian ba lô bên trong lấy ra một cái hạ phẩm phá cảnh đan đến, Tinh Tinh học tỷ, cái này đưa ngươi. Cái này cái gì a? Tiểu La Lị vô ý thức đưa tay tiếp nhận, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, lại nâng ở lòng bàn tay liếm liếm, một bộ đáng yêu con mèo nhỏ bộ dáng, quả thực manh chết cá nhân. Chương 98, Hoàng gia khu vực săn bắn. Tỉ mỉ tường tận xem xét một lát sau, Tiểu La Lị há miệng kinh hô, ta thiên a. Đây là phá cảnh, ô ô ô, phá cảnh đan đan chữ còn chưa nói ra miệng, liền bị Thần Thân một trương đại thủ che miệng. Xuyệt, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị, phá cảnh đan chuyện rất quan trọng. Ngàn vạn không thể để người khác biết, nếu không ngươi chính là hại ta, minh bạch chưa? Tiểu La Lị nháy nháy mắt to, nhu thuận gật gật đầu, Thần Thân lúc này mới buông tay ra. Thế nhưng là, thứ này quá quý giá, ngươi thật muốn tặng cho ta sao? Tiểu La Lị cũng không biết suy nghĩ cái gì, trên gương mặt lại nổi lên hoa đào đỏ đến, điềm mềm mại nói, muốn không phải là ngươi tự mình ăn đi. Không dùng, ta ăn rồi. Thần Thân cười hắc hắc, thật, đó là đương nhiên. Lừa ngươi liền để ta theo sư thứ thú trên lưng rơi xuống. Phi phi phi, không cho phép nói bậy. Tiểu La Lị nhất thời bối rối, lần này đổi nàng dùng béo múc míp tay nhỏ ngăn chặn Thần Thân miệng. Cái kia mềm mại xúc cảm, cùng thiếu nữ đặc thù hương thơm, rất dễ dàng làm cho người say mê. Thần Thân cùng trước mặt Tiểu La Lị bốn mắt nhìn nhau, gần trong gang tấc, bầu không khí trong nháy mắt trở nên có chút mập mờ lên. Kẽo kẹt, đột ngột, cửa phòng mở rộng, nguyên lai là Đặng viện trưởng. Khụ khụ. Không có ý tứ, lão phu không có quấy rầy các ngươi a. A không không không có, Thần Thân học đệ trong mắt tiến hạt cát để cho ta giúp hắn thổi đâu. Mã Tinh Tinh khuôn mặt càng đỏ, liên tục khoát tay. Ha ha, Đặng Nhất đang ngượng cười hai tiếng, ngay sau đó sắc mặt một nghiêm, hỏi Thần Thân, trong mắt ngươi tiến hạt cát. Nếu không, lão phu giúp ngươi thổi một chút, ta thao, một cái mềm mại tiểu mỹ mi thổi là hưởng thụ, để ngài lão nhân ra đến một miệng tiên khí, ta còn không phải bị thổi rất cả người nổi da gà. Thần Thân lắc đầu liên tục, không cần không cần, ta đã tốt nhiều, nếu không còn chuyện gì, vậy còn không tranh thủ thời gian cho ta bế quan thanh tu. Đặng Nhất Đăng xuất ra viện trưởng uy nghiêm, quát nói, sư thú thú tốc độ phi hành cực nhanh, một ngày một đêm sau chúng ta liền muốn đến sân thi đấu. Thời khắc mấu chốt này tiểu tử ngươi cũng đừng cho lão phu đùa nghịch yêu thiêu thân, hiểu chưa? Thần Thân gật gật đầu, liền Mã Tinh Tinh cũng theo tỏ thái độ, Đặng viện trưởng ngài yên tâm đi, ta hội thật tốt giám sát tiểu học để tu luyện. Ha ha, Mã Tinh Tinh đồng học, ngươi là chiến đường hạt giống tuyển thủ, Thần Thân là đan đường hạt giống tuyển thủ, ngươi dám sát hắn. Không cảm thấy mình quản có chút bao quát sao? Đặng Nhất đang ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. A, cái này, Tiểu La Lị nhất thời không phản bác được. Lúc này, Thần Thân ra mặt thay đối phương giải vây, đối Đặng viện trưởng, quên nói cho ngươi, trừ đan đường tỉ thí bên ngoài, ta ngày đó nhất thời hưng khởi, cũng báo danh tham gia chiến đường, bất quá không phải hạt giống tuyển thủ, muốn tham gia hải tuyển chiến. Cái gì, ngươi thật sự là hồ nháo. Đặng Nhất Đăng càng phát ra tức giận, ngươi tại luyện đan bên trên thiên phú cực cao, vốn là vô cùng có khả năng đưa thân 10 vị trí đầu. Hiện tại ngược lại tốt, không phải lại báo cái chiến đường, ngươi đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Vạn nhất tại chiến đường trong chiến đấu thụ thương, ảnh hưởng đan đường tỉ thí, có thể như thế nào cho phải? Thần Thân bày làm ra một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, vô tội nhún nhún vai. Ngươi, ai, thôi thôi. Còn tốt đan đường biến cố an bài tại chiến đường trước đó tiến hành, ngươi lại là hạt giống tuyển thủ, không dùng tham gia ngày đầu tiên buổi thử giọng. Đan đường tỉ thí kết thúc về sau, ngươi lại đi chiến đường đi dạo một vòng thử một chút thân thủ cũng không sao. Đặng Nhất Đăng nói đến đây, một gương mặt mo trở nên càng nghiêm túc, dặn dò, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan, tại chiến đường buổi thử giọng tỉ thí thời điểm, không thể có mảy may miễn cưỡng. Nếu không, lão phu coi như bỏ ra tấm mặt mo này không muốn, cũng sẽ thay ngươi hô bỏ quyền, nhớ kỹ sao? Tốt tốt tốt, ngài nói cái gì cũng là cái gì. Thần thân biết đối phương là quan tâm chính mình, cho nên miệng đầy đáp ứng. Sau đó, đặng viện trưởng hừ lạnh đi ra ngoài, vẫn không quên đem Mã Tinh Tinh cũng kêu lên cùng một chỗ. Nhìn lấy tiểu la lị đáng thương cẩn thận mỗi bước đi, đặng nhất đang cảm giác mình tựa như là cưỡng ép chia rẽ một đôi tiểu luyến người đại ác nhân. Lão gia hỏa này không khỏi lắc đầu than nhẹ, chòm râu dương lên, xú mỹ nghĩ, thần thân tiểu tử thúi này, đầu tiên là đại mỹ nữ tử Linh Lung, hiện tại lại là chúng ta hoa khôi Mã Tinh Tinh, chật chật, diễm phúc không cạn nha. Tưởng tượng lão phu lúc tuổi còn trẻ, cũng là như vậy phong lưu phóng khoáng đâu, hoa cáp cáp. Đặng viện trưởng, ngài cười cái gì? Tiểu la lị chớp mắt to hiếu kỳ hỏi. Ách khụ khụ, ngươi cái tiểu nha đầu cái nào ánh mắt nhìn đến lão phu cười. Đặng nhất đăng có chút hít xấu hổ che giấu nói. Ta rõ ràng trông thấy ngài lão nhân ra khóe miệng liệt rất mở đâu. Viện trưởng ngài khác nhỏ mọn như vậy à, có cái gì vui vẻ sự tình, muốn cùng người chia sẻ nha. Mã Tinh Tinh vui cười truy vấn. Đi đi đi, lão phu nhếch miệng là bởi vì tê răng. Đúng, tê răng, cho nên tuét miệng, dùng đầu lưỡi xỉa răng đâu. Thật sao? Tiểu la lị nhấp nháy trong mắt to tràn đầy hoài nghi. Đặng nhất đang mặt mo đỏ ửng, tốt đừng nói nhảm. Chiến đường trận đấu nguy cơ trùng trùng, sợ ý một chút, thậm chí còn có thể có nguy hiểm tính mạng. Ngươi vẫn là thật tốt về chính mình trong phòng ma luyện chiến kỹ đi thôi. Sư thứ thú bay lượn tại 10.000 dặm trời trong xanh giữa không trung, một ngày một đêm thời gian, bay trọn vẹn 4.800 dặm. Đợi đến ngày thứ hai buổi trưa, đầu này linh giai hạ phẩm huyền thú mới phe phẩy cánh khổng lồ, chậm rãi chạm đất. Chạm đất địa điểm là một cái cùng loại với Roma đấu thú trường kiến trúc bên trong. Chỉ bất quá, cái này kiến trúc so thần thân ở kiếp trước tại trên TV gặp qua Roma đấu thú trường còn muốn rộng rãi gấp trăm lần. Thông qua đặng viện trưởng giới thiệu, 39 tên mới đến học viên mới hiểu, trước mắt cái này khí thế rộng rãi chỗ, chính là lần này trăm trường học giải đấu tổ chức địa hoàng gia khu vực săn bắn. Mỗi một giới trăm trường học giải đấu, đều từ đế quốc học viện viện trưởng, cùng trên trăm vị thâm niên giáo viên đảm nhiệm trọng tài, đại hạ quốc phương diện còn cố ý phái ra đế đô cấm vệ quân, để mà hộ vệ sân trong ngoài trị an. Phóng tầm mắt nhìn tới, cùng sở hữu 247 đầu to lớn sư thú thú, tại hoàng gia khu vực săn bắn bên trong, lại chỉ chiếm một góc của băng sơn giống như khu vực. Chúng nó bị mỗi người tuần thú sư mang theo, lần lượt rời sân. 247 đầu sư thú thú, mỗi một đầu đón khách lượng nhiều nhất có thể dung nạp 100 người. Cho dù là cửu long thành loại này biên tắc tiểu thành, đạt tới dự thi tiêu chuẩn thì có 39 người nhiều. Dùng cái này thôi toán, lần này trăm trường học giải đấu tuyển thủ dự thi, nói ít có 23.000 người. Bên trong, có 1.000 tên hai bên học viên, đem quyết kỹ đan đường. Còn lại hơn 20.000 người, thì thuộc chiến đường. Giống thần thân loại này vừa tham gia đan đường biến cố, lại đồng thời báo danh chiến đường giao đấu học viên ít càng thêm ít. Mà lần này giải đấu lớn, chiến đường bên trong chiến đấu ra trước 1.000 tên, có thể ghi vào đế đô học phủ. Bên trong 100 người đứng đầu, mới có thể trực tiếp trở thành nội viện học viên. Đan đường trong 1.000 người, chiến đấu ra trước 100 nhập đế đô học phủ, mà chỉ có trước 10 người, mới có tư cách tiến vào nội viện. Nghe đặng viện trưởng giới thiệu, đi theo các học viên sắc mặt đều biến cực kỳ ngưng trọng, vô luận là chiến đường vẫn là đan đường, cạnh tranh đều vô cùng kịch liệt. Chương 99, đan thi đấu khai mạc, toàn thể dự thi học viên, dựa theo địa vực phân chia ngồi xuống tại khu vực khác nhau về sau, đế đô học phủ viện trưởng tự thân lên đài nói chuyện. Nói thật ra, thần thân đối loại này mở màn nghi thức không có nửa điểm hứng thú, đều là kiếp trước đến trường thời điểm, bị các loại trường học lãnh đạo lải nhải ra tâm lý. Cũng may, vị này Liêu đại viện trưởng cũng không có cầm lấy vừa thối vừa dài bài diễn giảng ba hoa khoác lác, mà chính là đơn giản rõ ràng đối với lần này giải đấu lớn điều lệ chế độ tiến hành tuyên. Đầu tiên là đan đường đấu kỹ, trừ mỗi cái trường học báo đưa hạt giống tuyển thủ bên ngoài, còn lại học viên toàn bộ một người một đỉnh, tại chỗ luyện đan. Tại trong vòng thời gian quy định, so với ai khác luyện chế huyền đan phẩm cấp cao, sinh sản nhiều. Cái này hiệp một thi đấu, hội lấy trước 100 người. Sau đó để bọn hắn cùng các trường học hạt giống tuyển thủ đến một trận trung cực PK, quy tắc có thể nói là đơn giản thô bạo. Cho đến chiến đấu xuất đan thi đấu trước 10 người, đan đường đấu kỹ mới tính tạm thời có một kết thúc. Sau đó, tiến hành chiến đường một đối một đánh lôi đài, đối thủ lấy bốc thăm hình thức quyết định. Trận đấu trong lúc đó, dẫn đầu ra ngoài, chủ động bỏ quyền, hoặc là bị đánh đến mất đi tiếp tục năng lực tác chiến, toàn bộ tính toán thua. Chiến đường hải tuyển tranh đấu thay nhau tiến hành. Thẳng đến trên trận chỉ còn lại có 1.000 người, sau đó lại để này 1.000 người cùng các trường học chiến đường hạt giống tuyển thủ bốc thăm đối chiến. Sau cùng, đồng dạng là chiến đấu đến trước 10 người thời điểm, thi đấu sự tình có một kết thúc. Liêu viện trưởng còn cố ý cường điệu, luận võ luận bàn cần đem hết toàn lực, nhưng cũng muốn có chừng có mực, không được cố ý giết người. Nói một cách khác, cái này chiến đường đánh nhau, thật là có xuất hiện tuyển thủ chiến vong khả năng. Đan đường cùng chiến đường trước 10 người bài vị tranh đoạt chiến, sẽ trực tiếp tại Đế Đô Học Viện Tiềm Long Đài bên trên tiến hành. Đến lúc đó, Đế Đô quyền quý đại năng, văn thần võ tướng, thậm chí ngay cả đại hạ quốc quốc quân đều sẽ đích thân đến quan chiến. Quân vương hội khâm điểm ra ba vị trí đầu, thường nói, học được văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia. Nhiều năm gian khổ học tập khổ tu, nếu là có thể đổi lấy hôm nay nhất phi trùng thiên, để nhất quốc chi quân khâm điểm trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa vinh hạnh đặc biệt, cái này là bực nào nở mày nở mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả đệ tử dự thi nhóm đều nóng lòng muốn thử. Đan đường hải tuyển thi đấu, bắt đầu. Liêu viện trưởng vung tay lên, rót lấy huyền khí to thanh âm đàm thoại đinh tai nhức óc, 10 dặm phương viên đều rõ ràng có thể nghe. Hải tuyển thi đấu khua chuông gõ mỏ tiến hành, tất cả học viên đầu tiên là đem tự mang đỉnh lô, dược tài từng cái đưa cho cái kia 100 tên đan đường trọng tài xem qua. Tại xác nhận bọn họ không có sử dụng bất luận cái gì gian lận thủ đoạn về sau, mới bị đưa đến sân bãi chính bên trong, một người một đỉnh, xếp thành một cái luyện đan đội ngũ hình vuông. Tại đồng hồ cát đảo lưu trong nháy mắt, tính theo thời gian bắt đầu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, số 118, nổ đỉnh, đào thải, số 473, đan thành, phàm giai hạ phẩm hồi khí đan, số 369, đan thành, phàm giai hạ phẩm liệu thương đan, số 44, trong quá trình luyện chế, đem trước đó chuẩn bị tốt thành phẩm huyền đan trộm thả vào lô thuốc, ý đồ gian lận. Đào thải, cũng chung thân hủy bỏ hắn tư cách dự thi, 100 vị đan đường trọng tài thanh âm đàm thoại liên tiếp, tự có thư ký đối bọn hắn phán quyết kết quả tiến hành ghi chép. Xem thi đấu trên ghế, Tiết Dương âm dương quái khí mà nói, thần thân, người đến lúc đó cũng cẩn thận một chút, khác vừa căng thẳng, trực tiếp nổ đỉnh, cái kia việc vui coi như lớn. Ha ha ha ha, thần thân không nhìn thẳng đối phương khiêu khích, cùng bên cạnh tiểu la lị mã tinh tinh đầu góp đầu dính vào nhau, vừa nói vừa cười. Cái này bức tình hình rơi vào Tiết đại thiếu trong mắt, quả thực so với bị thần thân cuồng mắng 100 câu còn khó chịu hơn. Hai canh giờ thời hạn, tại khí thế ngất trời đấu đan bên trong rất nhanh liền vào nhập khâu cuối cùng. Thời gian đến, Liêu viện trưởng hét lớn một tiếng, những cái kia nửa đường thất bại, một lần nữa lại luyện, hoặc là động tác chậm, đến bây giờ liền lò thứ nhất huyền đan đều chưa hoàn thành các học viên, tất cả đều bị lệnh cưỡng chế dừng tay. Không cần nghĩ, những người này thành tích hết thảy không hợp cách, bị đào thải. Sau cùng, chỉ có 86 người luyện chế thành công ra huyền đan, vậy mà so dự tính con số còn ít hơn. Cái này bên trong, 80 người đều luyện chế ra phàm giai hạ phẩm huyền đan, chỉ là 6 người, hoàn thành trung phẩm huyền đan luyện chế, mà lại về số lượng đều không ngoại lệ đều chỉ có một cái. Ngẫm lại cũng đúng, chân chính có năng lực huyền đan sư, sớm đã bị nhà trường báo đưa vì hạt giống tuyển thủ. Cùng bọn hắn so sánh, những thứ này tham dự hải tuyển học viên đan kỹ tự nhiên muốn kém rất nhiều. Tránh thức màn kịch quan trọng là sau đó trận này tranh đoạt 100 người đứng đầu lọt vào thi đấu. Liêu viện trưởng tiếng như chuông lớn tuyên bố, 100 người đứng đầu lọt vào thi đấu, vào khoảng 1 giờ sau chính thức mở ra. Nghe được Liêu viện trưởng câu nói này, quyết kỹ đan đường các học viên nhất thời vỡ tổ. Cái gì, chúng ta mới vừa vặn kết thúc một trận hải tuyển thi đấu, chỉ có thể nghỉ ngơi 1 giờ thì muốn tiến hành top 100 lọt vào thi đấu. Ngắn như vậy thời gian, hồn lực mới có thể khôi phục bao nhiêu? Cái này không khỏi quá không công bằng đi, hiện tại cũng đã là trạng vạng tối, tiếp qua 1 giờ liền muốn vào đêm A. Khó nói chúng ta phải ở buổi tối luyện đan không thể sao. Tại cái này lộ thiên hoàng ra bãi săn, ban đêm tầm nhìn thấp đáng sợ, luyện đan tỷ lệ thất bại cũng tại trong lúc vô hình cao 3 phần A. Ta còn nghe nói, một khi vào đêm, cái này hoàng ra bãi săn chung quanh sẽ có đại lượng huyền thú hoạt động. Các loại hung thú giống lên một tiếng bên tai không dứt, đâu còn có thể ổn định lại tâm thần luyện đan. Đối với các học viên nhiều như thủy triều phàn nàn ngữ điệu, Liêu viện trưởng chỉ đáp lại một câu, cường giả tự cường, người yếu tự yếu. Phàn nàn, là những cái kia người bình thường người yếu làm việc. Ta Đế Đô học phủ, xưa nay không thu tầm thường. Một câu, thì chắn rằng giặc miệng mồm mọi người, có thể đi tới nơi này dự thi học viên, cái nào không phải địa phương thành trấn trong thiên tài. Là thiên tài, thì đều có mấy phần ngạo cốt, ai cũng không nguyện ý thừa nhận chính mình là người yếu. Xem thi đấu trên ghế, thần thân nhếch miệng cười một tiếng, ban đêm luyện đan đủ loại thiếu hụt, làm sao không là một loại khác khảo nghiệm đâu. Cái này Liêu viện trưởng, có chút ý tứ. Đặng Nhất đang nghe vậy, vui mừng gật gật đầu, có thể nhìn thấu điểm này, cũng coi như tiểu tử ngươi có chút nhãn lực. Mã Tinh Tinh mắt bốc hoa đào, tâm lý không được thầm khen, oa. Wow. Thần thân học đệ thật sự là quá tuấn tú. Khác đan đường tuyển thủ đều lộ ra vội vã cuống cuồng, chỉ có hắn từ đầu tới đuôi đều như thế thong dong. Thì liền ngày bình thường trầm mặc ít nói đại khối đầu La Tiêu, giờ phút này cũng đối thần thân quăng tới khen ngợi ánh mắt, người quả nhiên có một khỏa cường giả chi tâm, rất tốt. Nếu như khả năng lời nói, ta ngược lại thật ra rất hy vọng có thể tại chiến đường phía trên cũng lãnh hội một chút ngươi hừng hực chiến ý. Duy chỉ có Tiết Dương một mặt khinh thường, thôi đi, Trang, ngươi liền hảo hảo Trang. Cũng không sợ nói mạnh miệng chuồn đầu lưỡi. A, đúng, đột nhiên, thần thân theo trên chỗ ngồi nhảy lên một cái, trên mặt tránh qua một chút hoảng hốt, Đặng viện trưởng, những học viên này dược đỉnh cùng dược tài, đều là tự chuẩn bị. Đúng vậy a, có vấn đề gì? Cái này, ta đến vội vàng, không có chuẩn bị dược đỉnh. Thần thân không có ý tứ gãi gãi đầu, hắn đương nhiên là có dược đỉnh, hơn nữa còn là địa giai quỷ binh cương tâm lưu ly đỉnh. Chỉ bất quá, tại top 100 lọt vào thi đấu liền lấy ra đến dùng, khó tránh khỏi có chút cây to đón gió.